Cho nên Lộ Nhi vẫn luôn không có áp dụng cái gì hành động. Nàng nguyên tính toán cấp Mộc Hướng Hải làm thiếp, chính là tam thiếu gia thê tử Hoàng San, bởi vì xuất thân võ tướng nhà, tính tình thực táo bạo không nói, còn khi không thường trình diễn toàn vai võ phụ, vừa giận liền đánh đánh giết giết, thế cho nên tam thiếu gia nguyên lai thông phòng cập Bảnh Di Nương đưa quá khứ nha hoàn, cơ bản đều không có cái gì kết cục tốt. Bảnh Di Nương rất là bực bội, liền đem Mộc Nhạc Lang mạnh mẽ nhận được bên người nuôi nấng. Xem như đối Hoàng San khiển trách, tình huống như vậy hạ, Bảnh Di Nương đem chính mình đưa cho tam thiếu gia, có thể nghĩ về sau sinh hoạt sẽ là như thế nào hoàn cảnh, cho nên lần này tới, nàng tưởng tìm lối tắt, nhị thiếu gia tuy rằng không có tam thiếu gia được sủng ái, nhưng địa vị cần phải so tam thiếu gia cao nhiều, không chỉ có là công gia, vẫn là sẽ tiên pháp người, theo hắn, ở sinh hạ một đứa con. Đời này đã có thể kê cao gối mà ngủ. Nàng không có suy xét phương chi cảm thụ, thời đại này chính là như vậy, nam nhân nạp thiếp đó là thiền kinh địa nghĩa, cùng thê tử không gì quan hệ, mặc dù thê tử không đáp ứng, nam nhân mạnh mẽ nạp thiếp, thê tử cũng không dám xen vào, chỉ có thể tiếp nhận chỉ có thể nén lớn giận, nếu không nhẹ sẽ rơi xuống ghen tị thanh danh, trọng điểm tắc sẽ bị nhà chồng hưu bỏ. Đây là cái này thời kỳ rất nhiều nữ hài ý tưởng, cũng là vì giành phú quý sinh hoạt một cái lối tắt. Một hướng phong cũng không có đem việc này nói cho cấp phương chi. Bởi vì cảm thấy không cần thiết, huống chi vẫn là ăn Tết, không nghĩ làm nàng sinh khí. Giữa trưa bữa cơm đoàn viên thượng, Phương Chi cảm giác rất nhiều nóng bỏng ánh mắt hướng Một Hướng Phong trên người quét, nàng liền bất động thanh sắc dùng thần thức xem xét một chút, được chứ, cơ bản đều là Bảnh Di Nương bên người bọn nha hoàn, nhìn dáng vẻ đều bị Một Hướng Phong tuấn nhan hấp dẫn không nói, còn động không nên động tâm tư, bất quá chỉ có cái kia Lộ Nhi không có biểu hiện như vậy rõ ràng. Vùi đầu giúp đỡ Bảnh Di Nương chia thức ăn, chuyên chú mà làm chính mình phân nội sự. Phương Chi mắt lẽ nhìn Mộc Hướng Phong, bởi vì cùng Mộc Điền uống lên chút rượu, sắc mặt từng đỏ, làm hắn ở cương nghị biểu tình hạ tăng thêm một tia vũ mị, khó trách đâu, khó trách như vậy hấp dẫn tiểu cô nương ánh mắt, chính mình nhìn đều không rời được mắt quang. Mộc Điền hôm nay rất là cao hứng, đứa con trai này tuy rằng ly biệt hơn 20 năm, nhưng chính mình lại xông ra một phen thiên địa. Hiện tại tuổi còn trẻ liền có cái như vậy cao tước vị, còn gõ khai tìm tiên đại môn. Hắn cùng Một Hướng Phong uống rượu, còn không quên làm tiểu bao tử bọn họ cũng nếm thử, giống nhau lão nhân dường như, dùng chiếc đũa uống rượu làm tiểu bao tử bọn họ cảm thụ rượu tư vị nhi, nhìn đến bọn nhỏ bị cay nhăn ba khuôn mặt nhỏ, liền ha ha mà thoải mái cười ha hả. Vì thế Một Hướng Phong cũng đi theo cười rộ lên, các nữ nhân tức khắc đều cảm giác được nhà ở đột nhiên đại lượng. Như là cái gì dáng màu thoáng hiện, lại như là từng cụm hoa nhi nở rộ mở ra. Phương Chi vô ngữ mà thở dài một tiếng, bọn nha hoàn đều ngu dại mà đứng ở nơi đó, ngay cả kia chuyên chú làm việc Lộ Nhi, cũng bị Một Hướng Phong miệng cười mê hoặc, chiếc đũa đồ ăn thế nhưng rất ở trên bàn mà không tự biết. Bởi vì ăn Tết, Bảnh Di Nương cũng không có trách cứ Lộ Nhi, chỉ là dùng chân đá nàng cẳng chân một chút, sau đó dùng tàn nhẫn ánh mắt cảnh cáo nàng. Lộ Nhi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cũng không dám nữa hướng Một Hướng Phong nơi đó xem. Mục Điền thấy ăn không sai biệt lắm, liền mang theo Một Hướng Phong cập tiểu bao tử bọn họ đi tiền viện cùng thủ hạ uống rượu, quanh năm suốt tháng, bọn thuộc hạ cũng thực vất vả, như thế nào cũng phải đi theo uống vài chén. Trong phòng chỉ còn lại có một đám nữ nhân, Phương Chi liền an bài hạ nhân thu thập bàn ăn, nàng bồi Bảnh Di Nương chuyển rời đến thính đường uống trà. Thính đường rất là an tĩnh. Bởi vì bọn nhỏ đều đi tiền viện, Mộc Nhạc Lang cùng Đường Bao Nhi cũng đi theo đi, cho nên chỉ còn lại có Bảnh Di Nương cùng Phương Chi ngồi đối diện. Trầm mặc trong chốc lát, Bảnh Di Nương thở dài một tiếng trước mở miệng nói, Hướng Phong lớn lên cùng xảo nương rất giống, cũng là như vậy tinh xảo, vừa rồi cười như vậy một chút, giống như là bách hoa nở rộ, ai, cũng khó trách hầu gia đối xảo nương vẫn luôn nhớ mãi không quên đâu. Phương Chi cười cười không nói gì. Bảnh Di Nương như là mở ra máy hát dường như, nói tiếp, xảo nương không thích nói chuyện, yêu nhất chính là ngồi ở chỗ kia làm theo sống, phảng phất cầm lấy theo châm liền rất thỏa mãn dường như, cùng nàng nói chuyện, nàng liền nhu nhu mà cười cười, sau đó ở túi đầu tiếp theo theo, ta năm đó cùng nàng nói qua, làm nàng tiểu tâm phu nhân, nàng lại không để bụng, cảm thấy chính mình chỉ cần không tranh không đoạn, phu nhân sẽ không làm khó nàng, chính là sự tình nào có nàng tưởng đơn giản như. Vậy, này không phải xảy ra chuyện nhi, ai? Phương Chi vẫn như cũ không nói gì, đối với chưa từng gặp mặt bà, nàng không hiểu biết cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể mỉm cười mà lắng nghe, xem Bành Di Nương hay không còn có hậu lời nói. Quả nhiên, Bành Di Nương nói tiếp, hầu gia biết hại chết xảo nương chính là phu nhân, chính là không có chứng cứ, lại có đại thiếu gia ở nơi đó bãi, hắn thật sự là không hảo xuống tay xử trí, cũng may phu nhân hiện tại hôn mê bất tỉnh, chúng ta đều có thể tường an không có việc gì, ngày nào đó nếu là thanh tỉnh, chúng ta ngày lành đã có thể đến cùng lâu, đặc biệt là các ngươi, chắc chắn trở thành nàng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, ngươi tưởng à, Hướng Phong địa vị thế nhưng so hầu gia còn cao, nàng như thế nào có thể không ghen ghét đâu. Lời này hàm nghĩa Phương Trì đã nghe minh bạch, đơn giản là châm ngòi chính mình, giết hại xảo nương chính là phu nhân phái ra đi người, nếu muốn báo thù, thừa dịp phu nhân hôn mê bất tỉnh thời điểm động thủ, trông cậy vào hầu gia xử trí, đó là không có khả năng, chờ phu nhân tỉnh lại, chắc chắn trộn lẫn chính mình người một nhà không được an bình. Bành Di Nương thấy Phương Trì vẫn như cũ hơi hơi cúi đầu, an ổn uống trà, liền cho rằng Phương Chi là cái thôn phụ, nghe không hiểu lời này hàng nghĩa, liền nói tiếp, Hướng Phong hiện tại danh vọng rất cao, mặc dù ra cái gì bại lộ cũng không ai dám truy cứu, chính là hầu gia đã biết cũng có thể thông cảm, dù sao cũng là mối thù giết mẹ, ai cũng không thể nhịn xuống này khẩu ác khí. Phương Chi vẫn như cũ không nói tiếp, cũng không tỏ thái độ, trong lòng lại nói, thù đã sớm báo, Chu Trăm Huệ bị đầu bao nhi công kích đại não, chỉ sợ rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Như vậy báo thù không chỉ có không có làm một hướng thiên cùng một hướng phong phản bội vì thù, còn một chút gợn sóng không dậy nổi, vô thanh vô tức liền đem thù cấp báo, vẫn là mấy đứa con trai lợi hại, nghĩ vậy, khỏe miệng nàng giơ lên, có vẻ tâm tình thực hảo. Bành Di Nương thấy Phương Chi không chỉ có không có sinh khí, ngược lại nết lên khỏe miệng, có vẻ sung sướng bộ dáng, có chút khó hiểu đồng thời, trong lòng cũng sinh ra tức giận, thật là cái du một ngất đáp, nói như thế nào đều không thông suốt nhi. Nàng muốn cho Phương Chi đem những lời này chuyển cho Mục Hướng Phong, làm Mục Hướng Phong cùng Mục Hướng Thiên đấu cái cá chết lưới rách, nàng cùng Mục Hướng Hải hảo tới cái ngư ông đắc lợi. Đứng ở Bành Di Nương Lộ Nhi có chút sốt ruột, nàng bởi vì khuynh tâm Mục Hướng Phong, cho nên đứng lập trường cũng liền chuyển biến, đương Bành Di Nương bắt đầu xúi dục khi, nàng liền muốn dùng ánh mắt ám chỉ Phương Chi, làm nàng ngàn vạn đừng mắc mưu, chính là Phương Chi cũng không có hướng bên này xem, nàng chỉ có thể đứng ở nơi đó lo lắng xuông. Chính là sốt ruột liền không nóng nảy, đây chính là hảo lấy cơ hội tốt, dùng việc này tìm công ra, cũng coi như là chính mình mạo nguy. Hiểm ở chợ giúp hắn, nghĩ vậy, mặt đẹp nhiễm một tia phấn hồng. Phương Chi cúi đầu uống trà, nhưng là người trong phòng biểu tình nàng dùng thần thức đều xem chính là rõ ràng, nguyên bản cho rằng Lộ Nhi này nha hoàn không có chịu một hướng phong tuấn mỹ dụ hoặc, chính là giờ phút này biểu tình, lại đem nàng tâm tư lộ rõ. Bành Di Nương thấy Phương Chi vẫn như cũ không tỏ thái độ, trong lòng tuy rằng sinh khí, nhưng cũng không ở cái này để tài thượng dây dưa, liền xả ra gương mặt tươi cười nói, xảo nương không còn nữa, ta tuy rằng là Di Nương thân phận, nhưng cũng xem như các ngươi nửa cái trưởng bối, liền ở chỗ này nhắc nhở ngươi một câu, dựa theo quy củ Hướng Phong bên người như thế nào cũng muốn có mấy cái hầu hạ người, nếu không không chỉ có hầu gia sẽ bị người lên án, cũng sẽ làm ngươi thanh danh có tổn. Hạ. Hầu hạ người, Phương Chi nhịn không được cười lạnh, ý tứ này là làm chính mình cấp một hướng phong chuẩn bị mấy cái thông phòng, ở nạp mấy cái di nương bái. Nàng nhàn nhạt nói, Hướng Phong bên người có không ít hầu hạ người. Bành Di Nương cùng Lộ Nhi nghe được lời này, giật mình mà ngây ngẩn cả người, tâm nói, chưa thấy được nhà các ngươi có nữ nhân khác à. Chẳng lẽ dưỡng ở bên ngoài? Phương Chi à, ở bên ngoài dưỡng nữ nhân sẽ lọt vào ngự sử buộc tội, như vậy không thể được. Vẫn là tiếp vào phủ tới hảo Bành Di Nương trong lòng rất là vui vẻ, không nghĩ tới một hướng phong sinh hoạt như vậy hỗn loạn, nếu là hầu gia đã biết, không biết nên như thế nào thất vọng đâu. Cái gì bên ngoài dưỡng nữ nhân? Ai bên ngoài dưỡng nữ nhân? Phương Chi ra vẻ không biết hỏi. Không phải ngươi nói sao? Hướng Phong bên người có không ít hầu hạ người, chính là chúng ta không có nhìn đến ở trong phủ có Di Nương a, liền nghĩ có phải hay không Hướng Phong ở bên ngoài dưỡng ngoại thất đâu. Bành Di Nương trang đầy mặt vội vàng, nhưng là trong mắt chớp động vui sướng khi người gặp họa lại giấu đều giấu không được. Phương Chi đem chén trà đặt lên bàn, cười lớn nói, Bành Di Nương hiểu lầm, ta nói là hầu hạ người, là chỉ tiểu đầu tử cùng Bạch Nham Bạch Dương bọn họ, đều là nam nhân, đâu ra nữ tử nói đến. Bành Di Nương trong lòng như là bị bắt một chậu nước đá, trong mắt tràn đầy ngọn lửa nhi tức khắc tắt, nhịn không được thẹn quá thành giận nói, khó mà làm được. trong phủ như thế nào cũng muốn mấy cái thông phòng nha đầu, hoặc là tìm kia người trong sạch, nạp mấy phòng tiếp thất, như vậy mới phù hợp thân phận, mới phù hợp quy củ. Nếu là chính ngươi không có phương tiện, ta cái này làm trưởng bồi giúp đỡ ngươi thu xếp thu xếp. Lộ Nhi nghe được Bành Di Nương nói, đôi mắt lập tức sáng, hận không thể trở thành mấy trăm ngói đại bóng đèn, hấp dẫn Bành Di Nương ánh mắt, tiếp theo cơ hội này, đem chính mình chỉ cấp một hướng phong. Phương Chi thấy hai người biểu hiện, nhịn không được tức giận dâng lên, liền thu liêm tươi cười nói, Bành Di Nương, nếu hầu ra lại nạp mấy phòng tuổi trẻ Di Nương, ngài chắc chắn vui vẻ tiếp nhận đi, ta cũng cảm thấy hầu ra bên người hầu hạ người quá ít, đặc biệt ngài tuổi tác lớn, hầu hạ hầu ra lực bất tòng tâm, nếu không như vậy, đem bên cạnh ngươi này mấy cái xinh đẹp nha hoàn đều cấp hầu ra đi, một phương diện hầu ra con nối roi không nhiều lắm, yêu cầu khai chi tán diệp, về phương. Diện khác này đó nha hoàng tận tâm hầu hạ ngài nhiều năm như vậy, nâng vị Di Nương, ở bên nhau ở chung cũng có thể hợp nhau. Ngươi Bành Di Nương không nghĩ tới Phương Chi thế nhưng nói chuyện như vậy trắng ra, trực tiếp hướng nàng tầm trong ổ thọc, còn lấy trưởng bối làm mai tử tranh cãi, quả thực là thô bỉ khinh thường còn bất hiếu, khi nàng nói không ra lời. Lộ Nhi nhìn không được, bên vực lẽ phải nói, nhị thái thái, ngài như thế nào có thể như vậy nói chuyện. Hầu ra chính là trưởng bối chuyện này vãn bối há có thể khoa tay múa chân. Nàng e sợ cho chính mình bị chỉ cấp hầu ra, chính mình tuổi còn trẻ, nhưng không nghĩ gả cho cái lao đầu nhi. Ta có bắt hay không trưởng bối nói sự còn không tới phiên ngươi một cái nô tỳ sen mồm, nếu không phải hiện tại ăn tết, ta sẽ dùng gia pháp xử trí ngươi, thành thật đứng ở một bên, đang nói chuyện cũng đừng trách ta không khách khí. Phương Chi lạnh lẽo địa đạo. Trên người dị năng tạo áp lực che trời lấp đất mà chiều các nàng đè ép qua đi. Lộ Nhi chưa bao giờ có cảm giác được như vậy sợ hãi, như là trong nháy mắt là có thể mất đi sinh mệnh sợ hãi. Nàng hai chân mềm nhũn, bùn quỳ dạp xuống đất, mồ hôi lạnh rơi mà run bần bật. Bành Di Nương ngồi ở ghế trên cũng không thể động đậy, như là bị cái gì bóp chặt cổ dường như, bị đè nén không thể hô hấp, chỉ có thể trừng mắt nhìn Phương Chi, vừa động đều không thể động. Phương Chi đứng lên, đạn đạn không có cho bụi váy áo nói, về sau thiếu ở trước mặt ta phô trường, thiếu ở trước mặt ta đề cập các ngươi những cái đó ghê tởm quy củ, đầu bao nhi đều biết, đã sợ không muốn chớ thi với người, Bành Di Nương, ngươi đều không muốn làm hầu gia nạp tiếp, dựa vào cái gì phải dùng quy củ cho ta ngột ngạt. Cùng ngươi nói đi, giết chết các ngươi giống như bóp chết một con kiến dễ dàng, nếu không phải xem ở hầu gia trên mặt, ta ha có thể một nhẫn lại nhẫn. Cho nên về sau đều cho ta thành thật điểm nhi, nếu không ta sẽ không chút khách khí mà muốn các ngươi mệnh, còn có, đừng đem các ngươi dơ bẩn tâm tư đánh tới bọn nhỏ trên người, nếu là ta hài tử nhân các ngươi mà chịu ủy khuất, đến lúc đó liền sẽ làm ngươi nhi tử cùng tôn tử đi theo ngươi cùng đi âm tào địa phủ. Nói xong, nàng dùng thuấn di, liền trở lại chính mình phòng ngủ. Bành Di Nương như là rời đi thủy cá, hé miệng mồm to hô hấp, tử vong sợ hãi sợ tới mức nàng cả người run rẩy, nước mắt nước mũi cùng mồ hôi lạnh, làm nàng trang dung trở nên rối tinh rối mù. Lộ Nhi hai chân sủi lơ, tưởng đứng lên lại run run mà đứng dậy không nổi, tưởng kêu người, giọng nói lại kêu không ra một chữ tới, kinh hách nước mắt đổ rào rào mà bắt đầu chảy xuống. Hai người hoãn nửa ngày mới có thể phát ra thanh tới, lúc này Lộ Nhi ngửi được một cổ gây mùi nước tiểu tao vị, đồng thời từ ghế trên chạy xuôi ra tới nước tiểu đem nàng váy áo tầm ướt. Bành Di Nương sợ tới mức thế nhưng tiểu tiện mất khống chế. Lộ Nhi run run rẩy rẩy mà đứng lên, muốn đỡ Bành Di Nương rời đi nơi này, lại bị Bành Di Nương đánh một cái miệng, đây là nàng giận chó đánh mèo, phát tiết chính mình trong lòng sỉ nhục cùng sợ hãi. Lộ Nhi cũng không dám có bất luận cái gì biểu hiện, chỉ có thể đứng ở nơi đó vâng vâng dạ dạ mà bị đánh, đương cái thứ ba cái tát muốn rơi xuống khi. Phùng ma ma nghe được động tĩnh đi đến, nàng bởi vì không yên tâm Nhạc Lang công tử, đi theo bà Vũ đi tiền viện xem xét đi, cho nên bỏ qua một hồi cho hay. Phùng ma ma thấy trong phòng chỉ có này chủ tớ hai người, đặc biệt là Bành Di Nương còn mất khống chế, rất là giật mình, nhưng nơi này không phải nói chuyện địa phương, liền an bài nha hoàn đem áo choàng lấy tiến vào, cấp Bành Di Nương phụ thêm, lại an bài người lén lút đem thính đường quét tước sạch sẽ, ở trong lòng nàng. Trưởng bối mất khống chế sự tình, cũng không thể làm Phương Chi các nàng biết, nếu không Bành Di Nương còn có cái gì mặt mũi. Phương Chi đem các nàng tình huống xem chính là rõ ràng, trong lòng hừ lạnh, dám cấp một hướng phong bên người phóng nữ nhân, có phải hay không chán sống. Bành Di Nương không có đem chuyện này cùng Hầu Gia nói, rốt cuộc hôm nay là trừ tịch, không thể chọc Hầu Gia không mau. Mặt khác nàng cũng thực sợ hãi Phương Chi, không nói kia làm người hít thở không thông quỷ dị, liền nói hư không tiêu thất bản lĩnh, khiến cho nàng cuộc sống hàng ngày khó ăn. Ngươi tưởng à, người như vậy, không biết gì thời điểm xuất hiện tại bên người, nói không chừng ngày nào đó chính mình chính ngủ say đâu, đầu liền cùng thân thể phân ra, đến lúc đó mặc dù Hầu Gia muốn tìm ra hung thủ cho chính mình báo thù, chỉ sợ đều tìm không thấy, huống chi Phương Chi còn nói rõ uy hiếp cảnh cáo, chính mình một cái tay trói gà không chặt nữ tử, há có thể cùng như vậy quỷ mị người cứng đối cứng, cho nên nàng chỉ có thể thành thật lại thành thật, hận không thể trở thành trong suốt người. Lộ Nhi cũng tuyệt cấp một hướng phong làm tiếp tâm tư, có như vậy một cái chủ mẫu, đó là một giây bị giết mệnh à, còn không bằng cấp một hướng hải làm tiếp đâu, tốt xấu lẫn nhau hiểu biết, mặc dù bị đánh giết cũng có thể tìm kiếm ra dấu vết, tổng so tại đây không thể hiểu được mà đã chết cường. Đi qua việc này, Phương Chi rốt cuộc an an tĩnh tĩnh mà qua một cái hảo năm, ngày hôm sau cùng một hướng phong mang theo bọn nhỏ đi cấp Vương Đại Nương chúc Tết, như vậy không tuân thủ quy củ cách làm, cũng không có người dám xen vào, Hầu Gia nguyên bản tưởng ngăn cản, lại bị một hướng phong thuyết phục, rốt cuộc tiểu bao tử đường bao nhi Phương Chi nương ba cái có thể sống sót, Vương Đại Nương gia công không thể không. Trong thôn nhà khác không có đi, cấp Vương Đại Nương bái xong năm, Triệu Đại Ngưu mang theo Triệu Nhị Ngưu Triệu Tam Ngưu đi theo bọn họ trở lại công tước phủ, bọn họ là tới cấp một Hầu Gia chúc Tết. Đại niên mùng một liền ở chúc Tết cùng uống rượu chung vượt qua, bởi vì Bành Di Nương thành thật xuống dưới, làm Phương Chi tỉnh không ít tâm, ngay cả Hạ Ma Ma cũng đều hàm xúc nói, Lao Nô vẫn luôn lo lắng, chỉ sợ trong phủ thức ăn có người động tay chân, cái này hảo. Nhị thái thái uy lực làm các nàng nếm đến tư vị. Hạ Ma Ma đi theo Vương gia tham gia quá chiến tranh, cho nên biết chút Phương Chi bản lĩnh, tuy rằng không có nhìn thấy, nhưng ở quá võ thành không thiếu nghe được nghe đồn, trở lại Phương Chi bên người sau, càng thêm tận tâm tận lực, nàng là cái người thông minh, biết phải dùng thành ý cảm động cái này vượt mức bình thường nữ nhân, chính mình không chỉ có lao co điều dưỡng, nói không chừng còn có thể đi theo dính điểm tiên khí mà kéo dài tuổi thọ. Cho nên nàng không có dựa theo hiện tại quy củ yêu cầu Phương Chi, nói nữa, nhân gia đều là một chân bước lên tiên môn người, dùng tục giới quy củ yêu cầu nhân gia, chẳng phải là tự tìm mất mặt sao. Phương Chi thực thích Hạ Ma Ma thông thấu, chính mình hậu viện bất an bài hạ nhân, nàng không nói hai lời, liền đem trực ban hạ nhân an bài hảo, Bành Di Nương mau tới đến là lúc, nàng liền đem Bành Di Nương yêu thích cùng tính tình bản tính báo cho, sau đó giảng giải muốn ở nơi nào phong bị. Bành Di Nương có lẽ là bởi vì vẫn luôn là Di Nương, không cam lòng, cho nên trong lòng luôn là có khuyết điểm, vì làm chính thê trong lòng không dễ chịu, nàng không dám cùng Chu Trăm Huệ mình tranh ám đấu. Rốt cuộc Chu Trăm Huệ ở kinh thành có tiền có thế, hơn nữa danh chính ngôn thuận là hầu phu nhân, tưởng chừng trị nàng một cái Di Nương rất đơn giản, cho nên nàng liền đem cái này tâm tư chuyển rời đến con dâu trên người, đánh khai chi tán diệp cơ hiệu, khi không thường cấp nhi tử trong phòng. Tặng ngươi, nếu không phải một hầu gia sợ nhi tử quá mức tham luyến ôn nhu hương, làm cho nhi tử con dâu mặt đem nàng trách cứ, nàng kiểm điểm rất nhiều, nói không chừng một hướng hải hậu viện đều phải kín người hết chỗ. Người như vậy đi vào sau, chắc chắn đánh hầu gia cờ hiệu cấp một hướng phong bên người an bài người, Hạ Ma Ma liền lời trong lời ngoài ám chỉ Phương Chi, đừng đến lúc đó đem người đưa đến trước mặt, làm nàng trở tay không kịp. Cho nên cấp Bành Di Nương uy áp sau, Phương Chi liền đem chuyện này cùng Hạ Ma Ma nói, như vậy nàng liền có thể giúp đỡ giám sát bên kia tình huống, tuy rằng chính mình có thần thức, nhưng cũng làm không được mỗi phút đều ở giám thị, vì thế liền đem nhiệm vụ này giao cho Hạ Ma Ma, đồng thời làm nàng chú ý những cái đó động xuân tâm bọn nha hoàn. Nàng kỳ thật một chút không lo lắng, bởi vì biết một hướng phong không phải cái loại này hoa tâm người, đặc biệt là từ nhỏ ở trong thôn lớn lên, thờ phụng trong thôn một chồng một vợ giản dị hôn nhân truyền thống. Tuy rằng trong nhà thực giàu có, lại có địa vị, nhưng là cái này quan niệm lại không có biện pháp thay đổi, phảng phất bên người ở có cái nữ nhân, không chỉ có thực xin lỗi thê tử càng thực xin lỗi hài tử. Còn nữa nói, hiện tại các nàng người một nhà đã vượt qua người thường, có dị năng, cảnh giới cũng không giống nhau, hơn nữa một hướng phong là chịu khổ lớn lên, lại trải qua sinh ly tử biệt, cho nên tại tâm cảnh thượng tưởng rất là thông thấu, biết cái gì là quan trọng nhất, cái gì nên bảo hộ. Cái gì mới là chính mình chân chính muốn hạnh phúc? Đại niên sơ sáu sau, kinh thành rất nhiều hậu duệ quý tộc phái người tới chúc Tết người sôi nổi mà tới rồi. Mục Điền nhìn thấy tình huống này liền nhăn chặt mày, hắn đương nhiều năm như vậy quan nhi, biết trong kinh thành thủy có rất sâu, liền lo lắng Mục Hướng Phong không có kinh nghiệm, bị người lợi dụng hắn tiên danh, hoặc là chui vào ai thiết hạ bấy giờ, vì thế liền khi không thường giúp đỡ Mục Hướng Phong ngăn cản khắp nơi áp lực. Mục Hướng Phong lúc này mới cảm giác được nồng đậm tình thương của cha, hắn nhìn đến Mục Điền hoặc là huyền chuyển hoặc là cường ngạnh cự tuyệt khắp nơi lợi dụng, liền cảm thấy trong lòng rất là hạnh phúc. Mỗi đêm đều sẽ cùng Phương Chi nhắc mãi loại này cảm thụ, cùng thê tử chia sẻ này xa lạ mà lại hạnh phúc đến muộn. Phương Chi đối tranh quyền đoạt lợi chính trị không có hứng thú, nhất cảm thấy hứng thú chính là Mục Điền thế nhưng giúp đỡ đem kinh thành hậu duệ quý tộc đưa lại đây mỹ nhân đều cấp lui trở về. Lý do là Mục Hướng Phong muốn tu tiên, không có thời gian cùng tinh lực đi ứng phó như vậy nhiều nữ nhân, lời tuy nói huyền chuyển, nhưng rất cường thế, làm những cái đó đánh hậu viện chủ ý người đều đã chết tâm. Không nghĩ tới phong kiến bảo thủ Mục lão nhân, thế nhưng có thể làm ra như vậy đại khoái nhân tâm chuyện tốt nhi. Phương Chi phân tích, hẳn là Mục Điền ăn Chu Trăm Huệ quá nhiều ám khuy, đặc biệt là Chu Bách Linh chết, Chu Trường Tường sát thủ tổ chức, hơn nữa xảo nương bị giết, Mục Hướng Phong mất đi, làm hắn thật sâu cảm giác được hậu viện nữ nhân đấu tranh đáng sợ, nếu không hắn cũng sẽ không mấy năm nay, vẫn luôn thủ bành di nương, không có ở nạp tiếp. Chỉ là, luôn là có chút người không giải trí nhớ. Tỷ như Nhạn Linh Quốc Hoàng đế, mới vừa nói xin lỗi xong liền lại làm một kiện chuyện ngu xuẩn, thế nhưng cấp Mục Hướng Phong đưa tới một cái đại mỹ nhân. Phương Chi nhìn đến này mỹ nhân sau, cũng bị mê đến hoa mắt, đây chính là thuần thiên nhân Mỹ, còn không thi phân trang, thanh thuần tú lệ siêu phàm thoát tục Mỹ. Nữ hài năm nay 17 tuổi, giơ tay nhấc chân liền biết từ nhỏ không có ăn qua khổ không nói, vẫn là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, nhiều một phần không nhiều lắm, thiếu một phần không ít. Bất luận cái gì động tác đều là như vậy gãi đúng chỗ ngứa. Phương Chi cảm thấy chuyện này chính mình không nói xen vào, nếu là Mục Hướng Phong chịu không nổi dụ hoặc, trầm mê sắc đẹp, kia chính mình ở như thế nào quản cũng vô dụng, nếu là hắn chống lại trụ sắc đẹp, chính mình không nói lời nào hắn cũng sẽ không nhận lấy. Đối với Phương Chi như vậy đạm nhiên, Mục Hướng Phong trong lòng có chút không thoải mái, bởi vì thê tử thế nhưng không có ghen. Không ăn dấm ý nghĩa cái gì? Có phải hay không tâm còn ở thế giới kia? Vẫn là ở thế giới kia có nhớ người? Cao Hoa là ai? Có phải hay không làm nàng khắc trong tâm khảm người? Bởi vì có như vậy cảm xúc, Mục Hướng Phong đều không có chú ý mỹ nữ rốt cuộc có bao nhiêu mỹ, tâm tư đều ở Phương Chi phản ứng thượng, hận không thể lập tức tìm Phương Chi hảo hảo nói chuyện. Không đợi hai vợ chồng thương nghị này mỹ nhân như thế nào xử trí đâu, ba cái bánh bao trước nóng nảy. Bọn họ nguyên bản không biết đại nhân này đó con vòng, vẫn là nghe một vận đối đầu bao nhi nói, tam công tử, ngươi muốn nhiều phòng bị chút, lại có nữ nhân phải cho công gia làm thiếp. Đầu bao nhi rất tò mò hỏi, cái gì kêu thiếp a? Nhị thăm nhỏ giọng nói, thiếp chính là bành bà cô. Ai nha, đem như vậy lao nữ nhân cho ta cha làm gì? Đưa mẹ nuôi sao? Đầu bao nhi rất là kinh ngạc, bành di nương cũng coi như là cha mẹ kế. Chỉ là bởi vì là di nương, cho nên không thể kêu nương, chỉ có thể kêu di nương, hắn không hiểu này đó, liền ngộ nhận vì phải cho Mục Hướng Phong tìm mẹ nuôi đâu. Một vận rất là bắt cấp, đem nhị thăm đẩy đến một bên, ghé vào đầu bao nhi bên thai nói, đều là tuổi trẻ mỹ mạo, cấp công gia làm tiểu lão bà, là vì sinh tiểu hải tử. Đầu bao nhi vừa nghe không làm, này nếu là cha cùng người khác sinh tiểu hải tử, nương làm sao bây giờ? Kia về sau cha có phải hay không liền không thích chính mình. Nghĩ vậy, hắn ủy khuất muốn khóc, chính là không thể cùng nương nói, sợ nương sau khi nghe được thương tâm khổ sở, vì thế hàm chứa ngâm nước mắt, mang theo một vận nhị tìm kiếm tìm đại ca cùng tỷ tỷ quyết định đi. Tiểu bao tử mang theo đường bao nhi đang ở tuần tra lộc tràng, hắn cùng lưu vượng quan hệ thực hảo, cho nên mang theo muội muội lại đây nhìn xem. Bởi vì bên ngoài tuyết động rất lớn, liền không có mang đậu bao nhi. Đệ đệ tuổi tác tiểu, sức chống cự kém, vẫn là ở nhà tĩnh dưỡng, không thể ra tới cảm lạnh. Hiện tại trong nhà phát sinh chuyện lớn như vậy nhi, đầu bao nhi khiến cho Trần Hải cong hắn đi tìm tiểu bao tử, Trần Hải tự nhiên phải nghe theo mệnh lệnh, liền đem hắn cong lên tới, hướng lộc tràng bên kia đi đến. Tiểu bao tử cùng đường bao nhi vừa mới từ lộc tràng ra tới, liền thấy đầu bao nhi lánh một thủy nhị thăm cùng Trần Hải liêu thanh vội vàng mà đi tới. Tiểu bao tử vừa muốn nói đầu bao nhi như thế nào không nghe lời lại chạy ra tới nói, liền thấy Đường Bao Nhi chợt lóe thân không chỉ có bóng người, nhanh chóng mà chạy đến Đậu Bao Nhi trước mặt đi dò hỏi. Tiểu Bao Tử đành phải nhanh hơn bước chân, vừa tới đến Đậu Bao Nhi bên người, hắn liền bổ nhào vào Tiểu Bao Tử trong lòng ngực, nghẹn ngào mà nói một câu kinh người nói, ca, tỷ, cha không cần nương cùng chúng ta, muốn cho bành bà cô sinh tiểu hài từ đâu. Mục Nhận bọn họ đồng thời kinh ngạc mà há to miệng, lời này là nói như thế nào? Không thể nào. Trần Hải Liễu Thanh tắc kịch liệt mà ho khăn lên, nước miếng sặc đến hồng đầu trước mặt. Một thủy nhị thăm sợ tới mức mồ hôi lạnh đều toát ra tới, tâm nói, ta tiểu chủ tử a, lời này cũng không thể nói bậy a. Tiểu Bao Tử cùng Đường Bao Nhi cũng rất là kinh ngạc, nương cùng Bành Di nương không đối phó, như thế nào cha lại coi trọng nàng đâu. Nói nữa, nàng là tổ phụ tiểu lão bà, cha làm như vậy được chứ? Còn tính trầm ổn, giống cái tiểu đại nhân ngưng trọng hỏi, chậm rãi nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nói là có người cấp cha đưa tới cái mỹ nhân nhi, cùng bành bà cô như vậy phải cho cha làm tiểu lão bà sinh tiểu hài tử Đậu Bao Nhi thương tâm muốn chết cũng đại thở dốc nói, nếu là kia nữ nhân sinh hạ xinh đẹp tiểu hài tử, cha có phải hay không liền không cần chúng ta? Tiểu Bao Tử nghe được lời này, cũng cảm giác sự tình có chút nghiêm trọng, liền quay đầu hỏi Mục Nhận nói, Mục thúc thúc, có phải hay không tiểu lão bà đều là sinh tiểu hài tử dùng? Mục Nhận cũng không biết nên như thế nào trả lời, nuốt nước bọt, yên lặng gật gật đầu, chỉ là hắn kêu biểu tình có chút mờ mịt, phảng phất lo lắng Tiểu Bao Tử bọn họ tiền đồ ưu ám dường như. Tiểu Bao Tử Đường Bao Nhi lại đều nhìn về phía mặt khác thị vệ, kết quả đều yên lặng gật đầu, vì thế ba cái hoa nhi cảm thấy trong nhà muốn thời tiết thay đổi. Ba cái tiểu nhân nhi tay cầm tay bước nhanh về đến nhà, sau đó tiến vào Tiểu Bao Tử bọn họ phòng ngủ, bắt đầu nhỏ giọng thương nghị ứng đối thi thố, đầu tiên không thể làm nương biết, bởi vì nương nếu là biết cha thích thượng nữ nhân khác, đặc biệt là kia nữ nhân lớn lên còn muốn so nương xinh đẹp, kia đối nương đả kích đã có thể quá lớn, vì thế liền quyết định, bọn họ hành động muốn gạt lão nương. Đệ nhị chính là, làm Đậu Bao Nhi tìm được mỹ nhân sở tại. Sau đó Tiểu Bao Tử ra mặt cùng kia mỹ nhân đàm phán, tiên lễ hậu binh, nếu mỹ nhân một hai phải quấn lấy lao cha, vậy đừng trách bọn họ không khách khí. Đệ tam, chờ Tiểu Bao Tử đàm phán thất bại, Tiểu Bao Tử cùng Đường Bao Nhi phụ trách đối phó những cái đó thị vệ, Đậu Bao Nhi tắc công kích mỹ nhân, như thế nào cũng muốn làm nàng hôn mê bất tỉnh. Đệ tứ, gặp phải chuyện lớn như vậy nhi, nếu là cha trách cứ bọn họ, hoặc là vì mỹ nhân trọng phạt bọn họ, bọn họ liền mang theo nương đi quá võ thành tìm bà cố ngoại cùng bà ngoại đi. Ba cái gia hỏa đem sự tình cùng đường lui đều an bài hảo, liền bắt đầu thực thi kế hoạch. Bởi vì Mục Hướng Phong tại tiền viện đi theo Mục Điền đón đi rước về, phương chi nơi này cũng có không ít nữ quyến muốn ứng phó, cho nên ai cũng không có chú ý ba cái hải tử khác thường. Nhạn Linh Quốc quan viên cập mỹ nhân nhưng nhi đều ở tại tiền viện trong khách phòng, tuy rằng Mục Hướng Phong cự tuyệt tiếp thu mỹ nhân, nhưng là đối Nhạn Linh Quốc sử quan không thể chậm trễ, vì thế liền không làm đi trong thị trấn trụ khách điếm, mà là làm cho bọn họ ở tại nhà mình khách viện, cũng coi như là cho 10 phần mặt mũi. Chỉ là những người này chưa từ bỏ ý định, tưởng ăn vạ mấy ngày, làm Mục Hướng Phong nhiều trông thấy nhưng nhi, nam nhân sao, ai cũng kháng cự không được sắc đẹp, cho nên một khi động tâm, mặc dù Phương Chi ở như thế nào năng lực, cũng không có cách nào ngăn cản, đến lúc đó, Mục Hướng Phong liền sẽ bị Nhạn Linh Quốc sử dụng, mặc dù không thể hoàn toàn sử dụng, hai vợ chồng cảm tình sẽ sụp đổ. Như vậy cũng coi như là biến tướng tan rã Đại Lương Quốc thực lực, một khi phát sinh chiến tranh, Mục Hướng Phong ngượng ngùng cùng Nhạn Linh Quốc động thủ, mà Phương Chi nói không chừng dưới sự tức giận, thương tâm địa mang theo bọn nhỏ ẩn cư lên đâu, từ đây trên đời này liền không có tiên nhân ngăn cản Nhạn Linh Quốc chinh phạt bước chân. Mục Điền nguyên nhân chính là vì Nhạn Linh Quốc người tới không đi tới cấp đâu, hắn nhưng không nghĩ làm chính mình cái này nhất có tiền đồ nhi tử, bởi vì sắc đẹp mà đi theo địch phản quốc, không nói hoàng thượng sẽ đối Mục Hướng Phong sinh ra kẽ hở, nói không chừng còn sẽ tiêu giảm chính mình binh quyền. Nói nữa, nhi tử hiện tại chính là tiên môn một chân, không thể bởi vì sắc đẹp ảnh hưởng đến tiên pháp hoặc là tu tiên, cho nên hắn liền theo sát Mục Hướng Phong bên người, e sợ cho bên cạnh như hổ rình mồi mỹ nhân nhân cơ hội nhào lên tiên đến. Hắn không biết, ba cái tiểu gia hỏa đã kế hoạch hảo, chuẩn bị thế cha mẹ thanh trừ trên đường chướng ngại vật đâu. Đậu Bao Nhi dùng thần thức tra được mỹ nhân sở cư trú địa phương, nhìn đến nàng thế nhưng cũng ở tại tiền viện, liền sốt ruột mà đem tình hình thực tế nói, tiểu bao tử cùng đường bao nhi khí sắc cũng trở nên khó coi lên. Dứt khoát ta trực tiếp đi thu thập bọn họ hảo, đường bao nhi không kiên nhẫn địa đạo. Đầu bao nhi cũng gật đầu nói, nếu không ta lặng yên không một tiếng động làm nàng ngất xỉu đi. Không được, chúng ta vẫn là tiên lễ hậu binh hảo, bà cấu ngoại không phải đã nói sao, làm chuyện gì đều phải nói có sách mách có chứng sao. Tiểu bao tử cảm thấy chuyện này chính là muốn cho Nhạn Linh Quốc những người đó biết điểm lợi hại, nếu không nói, cái này kêu nhưng nhi không thể dùng, bọn họ còn sẽ tiếp theo đưa tiếp theo cái nhưng nhi lại đây, việc này muốn cho bọn họ sợ, như vậy mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Vì thế ba cái bánh bao cũng không có mang thị vệ cùng hạ nhân, lén lút lưu đi tiền viện phòng cho khách bên cạnh, sau đó ngông nghênh mà đĩnh tiểu độ ngực đi vào cửa, nói là có chuyện quan trọng tìm nhưng nhi tiểu thư nói. Nhạn Linh Quốc sử quan đang ở vì một hướng phong không tiếp thu mỹ nhân sốt ruột đâu, nghe nói có ba cái tiểu hài tử cầu kiến nhưng nhi, liền có chút không kiên nhẫn, vừa muốn phất tay làm thuộc hạ đem tiểu hài tử đuổi đi, lại bị khả nhân cứ gọi lại nói, đại nhân, này ba cái hài tử hẳn là công gia gia công tử cùng tiểu thư, nếu là hạ nhân hoặc là trong thôn hài tử, sẽ không như vậy đúng lý hợp tình mà cầu kiến. Sử quan cảm thấy Nhưng Nhi nói có lý, liền tự mình đi ra ngoài nên đón. Nhưng Nhi đứng ở cửa, nhìn thấy bọn nhỏ đi vào trong viện, liền mỉm cười thi lễ, này cười không quan trọng, làm ba cái hài tử đôi mắt đều có điểm thẳng, bởi vì bọn họ cảm giác, ở tuyết trắng xóa cảnh tượng trung, này nữ hài giống như nở rộ tuyết liên, thuần tịnh tốt đẹp cao khiết. Đầu bao nhi tức khắc cảm thấy chính mình không hạ thủ được, cái này tỉ tỉ nhìn là như vậy ấm áp thánh khiết, một chút không giống như là người xấu. Tiểu bao tử cũng bắt đầu do dự thi không thi triển kế hoạch, chỉ có đường bao nhi không để bụng mà nhỏ giọng nhắc nhở nói, lừa phân chứng mặt ngoài quang, đừng bị lừa bịp. Tiểu bao tử cảnh giác gật gật đầu, đầu bao nhi tắc cảm thán nói, cái này lừa phân chứng lớn lên thật xinh đẹp a. Nhạn Linh Quốc sử quan cũng không biết ba cái hài tử nói thầm cái gì, túi đầu khom lưng mà ở phía trước dẫn đường, đem tiểu bao tử bọn họ tiến cử trong phòng. Bởi vì ghế dựa rất cao, Nhạn Linh Quốc sử quan liền phái hạ nhân dọn ghế theo tới ngồi, vì cấp ba cái hài tử lưu lại hảo cảm, hắn cùng Nhưng Nhi cũng đi theo ngồi ở trên ghế theo, sau đó bày ra một bộ nghe bộ dáng, chờ đợi tiểu bao tử bọn họ mở miệng nói chuyện này. Hạ nhân đem nước trà cùng điểm tâm phóng hảo sau, liền đều lui xuống, trong phòng chỉ có ba cái tiểu bao tử cùng Nhạn Linh Quốc sứ giả xa xôi, cùng với vẻ mặt thánh khiết thuần tịnh Nhưng Nhi. Tiểu bao tử học đại nhân giả ý ho khan một chút sau, liền banh khuôn mặt nhỏ mở miệng nói, là Nhưng Nhi tiểu thư đi. Chúng ta lần này tới, là muốn cho ngươi ly cha ta xa một ít, đừng nghĩ ở cha ta cùng ta nương trung gian cắm một chân, mặt khác, cũng đừng nhớ thương cho ta cha sinh hài tử, cha ta có chúng ta huynh muội ba cái như vậy đủ rồi. Xa xôi cùng Nhưng Nhi bị này tịch lời nói cả kinh liên tục ho khan, che miệng không thể tin tưởng mà nhìn tiểu bao tử, nhất thời nói không ra lời. Tiểu bao tử nhìn thấy bọn họ như vậy phản ứng, cảm thấy còn tính vừa lòng, liền càng thêm đông lạnh nói, ta sẽ thi đậu tú tài, trong nhà đồng ruộng đều sẽ miễn thuế, ta muội muội thực ngoan ngoãn, cha ta rất đau ta muội muội, ta đệ đệ lại thông minh lại cơ linh, bối thư bối nhưng nhanh, về sau cũng định là tiền đồ vô lượng. Việc làm nhà ta có chúng ta ba cái, đủ để có thể làm ta cha mẹ quá thượng giàu có nhật tử, đương nhiên càng sẽ cho bọn họ làm rạng rỡ, liền không nhọc giá Nhưng Nhi tiểu. Thư tử cấp nhà ta sinh tiểu hải tử. Tiểu bao tử ý tứ là, bọn họ huynh muội là ba cái thực có khả năng, ngươi ở sinh nhiều ít hải tử cũng vô dụng, nhân cơ hội đánh mất kia không nên có ý niệm, đây là hắn bắt đầu tiên lễ hậu binh. Nhưng Nhi đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó liền có chút xấu hổ buồn bực, nàng là Nhạn Linh Quốc tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới, chuyên môn làm lễ vật đưa cho quốc gia khác nhân vật trọng yếu mật thám, ở bồi dưỡng tỉ muội chung, nàng là nhân tài kiệt xuất, lại có tiên nhân chi tư, nếu không phải một hướng phong có tiên thuật, nổi tiếng thiên hạ, Nhạn Linh Quốc cũng sẽ không đem nàng cấp phái tới. Nàng nguyên tưởng rằng chỉ là gặp dịp thì chơi, nghĩ cách mượn sức một hướng phong vì Nhạn Linh Quốc sử dụng, không nghĩ tới đương nhìn thấy một hướng phong sau, nàng động tâm. Cùng như vậy phong tư hiểu điệu nam tử sinh hoạt cả đời, chính là chính mình tốt nhất quy túc, tuy rằng trước mắt là thiếp, nhưng là tương lai ai có thể nói chuẩn đâu. Huống chi công tức phu nhân nguyên lai chính là cái nông phụ, cầm kỳ thư họa cái gì cũng đều không hiểu, duy nhất hiểu chính là như thế nào huy heo đi. Cho nên nàng rất có tự tin, chỉ cần cho nàng điểm thời gian, một hướng phong chắc chắn mê đảo ở nàng thạch liễu váy hạ, chỉ là ngàn tính vạn tính, không có đem này mấy cái tiểu tể tử tính đi vào, cũng là, nhà ai hải tử có thể như vậy to gan lớn mật, thế nhưng can thiệp khởi trưởng bối sự tình, đặc biệt vẫn là ảnh hưởng đến hai nước quan hệ, ảnh hưởng đến một gia con nối roi đại sự. Nàng đem trong lòng cảm xúc gáp xuống, lộ ra ấm áp mà lại thân mật tươi cười, An nói nhỏ nhẹ nói, có phải hay không ngươi nương kêu các ngươi tới. Đầu bao nhi miệt thị nàng liếc mắt một cái, gác y nói, ta nương mới không biết đâu. Nhưng nhi cười càng thêm thuần khiết vô hại, tâm nói, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, hai câu lời nói liền đem đấy bại lộ ra tới, liền tiếp theo dùng xuân phong quất vào mặt ngự khi nói, các ngươi thật là hảo hài tử, không chỉ có hiểu chuyện còn hiếu thuận nói đến này, nàng lại bày ra vẻ mặt tiếc nuối biểu tình nói, chỉ là, nàng câu nói kế tiếp thế nhưng không nói, chỉ là nhíu lại mày, tiếc hận mà thở dài một hơi, tựa hồ vì tiểu bao tử bọn họ rất khổ sở lo lắng. Đầu bao nhi vừa muốn nói chuyện, lại bị đường bao nhi ngăn cản, nàng rốt cuộc cắn nuốt quá một cái khác hồn phách, tuy rằng có rất nhiều đồ vật không có hấp thu, nhưng là dựa vào bản năng cảm thấy nữ nhân này đang ở cho bọn hắn hạ bộ. Vì thế nàng lanh luôn nói, ít nói nhảm, các ngươi rốt cuộc có đi hay không? Không đi đừng trách ta không khách khí. Tiểu bao tử tuy rằng không có gì kinh nghiệm, nhưng là hắn cùng Triệu gia người đấu tranh trung học sẽ xem mặt đoán ý. Hắn nhìn đến kia nữ nhân cúi đầu khi khỏe miệng thượng niệm ai, cho nên cũng kết luận nữ nhân này không có mạnh khỏe tâm. Dựa theo hắn dị vãng kinh nghiệm chiến đấu, biết đại nhân nhất am hiểu chính là dẫn phát tiểu hài tử lòng hiếu kỳ. Chỉ cần lộ ra lòng hiếu kỳ, vậy thượng đại nhân bấy giờ, cho nên hắn đè nén xuống đối với mặt sau lời nói lòng hiếu kỳ, dù bận vẫn ung dung nói. Chúng ta lần này tới, chính là chính thức hướng các ngươi hạ lệnh chủ khách, nếu các ngươi không nghe cảnh cáo. Cũng đừng trách chúng ta không khách khí nói xong đứng lên, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm xa xôi, ý tứ là làm hắn lập tức trả lời. Đường bao nhi cũng đi theo đứng lên, từ bên hông rút ra một phen đoàn nhận, cảnh giới mà nhìn xa xôi cùng Nhưng Nhi, ý tứ là phòng bị Nhạn Linh Quốc những người này đột nhiên trở mặt, chuẩn bị tùy thời có thể động thủ. Còn đừng nói, Nhưng Nhi trên mặt thật đúng là hiện lên một tia sắc ý, chỉ là nàng hiện tại còn không có đạt được một hướng phong hảo cảm. Không thể dễ dàng động thủ, bất quá, chờ nàng trở thành một hướng phong di nương, xem nàng như thế nào trừng trị này mấy cái tiểu tể tử, đến lúc đó làm cho bọn họ sống không bằng chết. Mấy cái bánh bao đều là dị năng giả, tự nhiên cảm giác được Nhưng Nhi không tốt cảm xúc, nhưng là bọn họ đều bất động thanh sắc, cảnh giác mà nhìn xa xôi, chờ đợi hắn trả lời. Xa xôi kỳ thật cũng muốn động thủ, bởi vì ba cái hải tử bên người một cái hạ nhân đều không có mang. Nếu là đưa bọn họ bắt lấy làm con tin, có phải hay không Nhạn Linh Quốc liền không cần như vậy mất công mà lấy lòng một hướng phong? Chính là, hai tử lớn nhất mới 6 tuổi, có thể như vậy làm việc, nói không chừng là có người sai xử, thử phía chính mình thành ý. Hoặc là thử phía chính mình có phải hay không không có hảo ý. Hoặc là Đại Lương Quốc vì xúi dục một hướng phong cùng Nhạn Linh Quốc quan hệ, cho chính mình hạ bộ. Hắn không thể mắc mưu. Làm xong kết luận sau. Liền cười nói, thế tử, việc này không phải chúng ta có thể quyết định, là đi là lưu, phải nghe theo công gia an bài, huống chi, lập tức liền phải trở thành người một nhà, thế tử cần phải đối Nhưng Nhi gì thái độ tốt một chút, đây cũng là công gia ý tứ. Nghe được người một nhà, ba cái bánh bao sắc mặt trở nên rất khó xem, đang muốn nói cái gì, liền nghe Nhưng Nhi một tiếng cười duyên sau thành khẩn nói, mặc dù ta cùng công gia có hài tử. Các ngươi cũng đừng lo lắng ở công gia trước mặt thất sủng, bởi vì các ngươi đều như vậy thông minh, công gia cùng ta còn trông cậy vào các ngươi chiếu cố đệ đệ muội muội đâu. Hảo, các ngươi đừng nghe người khác châm ngòi ly gián, cha ngươi thương tiếc ta, cũng sẽ càng thêm thương tiếc của các ngươi, mau mau. Trở về đi, đừng làm cho phu nhân sốt ruột. Đúng vậy, nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường, nói nữa, công gia gia đại nghiệp đại. Dựa các ngươi hai cái huynh đệ chỉ sợ chống đỡ không đứng dậy, làm Nhưng Di nương cho các ngươi nhiều sinh hạ mấy cái huynh đệ giúp đỡ. Đến lúc đó, ngươi làm thế tử, liền sẽ không như vậy mà lao tâm lao lực, chỉ cần ngồi ở chỗ kia chỉ huy bọn đệ đệ đi làm là được. Ha ha ha ha, xa xôi cũng ở bên cạnh kích động, giống như hắn theo như lời sự, là cái nhất viên mãn tốt đẹp nhất cảnh tượng. Bọn họ cho rằng dùng những lời này có thể đem mấy cái hài tử lừa gạt trụ. Không nghĩ tới lại chứng thực bọn họ tính toán, tiểu bao tử bọn họ tới đây, chính là tiên lễ hậu binh cảnh cáo tới, không nghĩ tới bọn họ không chỉ có không sợ hãi, còn kiêu ngạo mà nói muốn trở thành người một nhà, còn muốn sinh hạ một đống hài tử, này không phải trói lọi mà nói cho chính mình, hạ quyết tâm muốn cùng nhà mình lão nương đoạt trượng phu, cùng chính mình các huynh muội đoạt cha sao. Đường Bao Nhi đem đoạn nhận ở trước ngực một hành, lạnh lùng nói, các ngươi không chỉ có không đi, còn hạ chiến thư đúng không? Chiến thư. Xa xôi cùng Nhưng Nhi có chút giật mình lăng, ngay sau đó liền minh bạch này tiểu cô nương nói, nguyên lai, bọn họ vừa rồi nói những lời này đó, tiểu nữ hài cho rằng là hạ chiến thư. Hai người liếc nhau sau, đồng thời cười ha hả, đúng vậy, bọn họ chính là hạ chiến thư, hơn nữa vẫn là nhất định phải được chiến thư. Đường Bao Nhi thấy bọn họ cười to, liền minh bạch bọn họ trả lời, vừa muốn động thủ, lại bị tiểu bao tử giữ chặt, rất nhỏ lắc đầu. Sau đó phía đối diện xa bọn họ nói, chúng ta biết các ngươi đáp án, như vậy liền tại đây tái kiến đi. Nói xong, lôi kéo đầu Bao Nhi đi ra ngoài, Đường Bao Nhi sau điện, bước nhanh khởi đi ra sân. Xa xôi không để ý đến này ba cái hài tử, cùng Nhưng Nhi đi ra khỏi phòng, ở trong sân nhìn tiểu bao tử bọn họ đi ra viện môn khẩu bóng dáng, tiếp theo cười to. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, nói mấy câu liền tống cổ rớt. Mặc dù công tức phu nhân biết cũng không quan trọng, bọn họ tới, chính là làm Nhưng Nhi trở thành công gia di nương, những việc này đều bại ở bên ngoài, cũng không có gì hảo giấu giếm. Ba cái bánh bao sắc mặt rất khó xem, đương đi rồi một đoạn ngắn khoảng cách sau, đầu Bao Nhi bĩu môi nói, ca, ta động thủ. Ân, trước đêm kia nữ nhân mê đi, cái kia sứ thần không thể làm hắn ở nhà chúng ta xảy ra chuyện nhi, chờ bọn họ đi rồi sau. Chúng ta nửa đường chặn đánh tiểu bao tử Ninh mày đoán hận địa đạo. Đầu Bao Nhi lập tức nín thở ngưng thần, sau đó liền nghe sứ thần trong viện vang lên kinh hoàng tiếng động. Đầu Bao Nhi mở to mắt sau, Đường Bao Nhi khiêng lên hắn một trận gió hướng hậu viện chạy tới. Tiểu bao tử tắc tránh ở thụ mặt sau quan sát tình huống, quả nhiên, sứ thần trong viện loạn thành một đoàn, có đi trong thị trấn tìm bác sĩ, còn có đi bẩm báo một hướng phong. Tiểu bao tử cười lạnh một tiếng, sau đó lén lút lưu hồi hậu viện. Phương Chi nghe nói tiền viện cái kia mỹ nhân đột nhiên té xỉu, liền bĩu môi lẩm bẩm, cũng không giống Lâm Đại Ngọc như vậy nhược liêu phủ phong a, như thế nào còn không có được đến di nương vị trí, liền như vậy bại hạ trở tới. Tấm tắc, nếu không nói làm gì đều đến yêu cầu hảo thân thể đâu, vẫn là câu kia cách ngôn nói rất đúng, thân thể là cách mạng tiền vốn a. Mục Điền rất là cao hứng, chính mình đang ở phát sầu như thế nào đem Nhạn Linh quốc sứ thần đuổi đi đâu. Kia nữ nhân thế nhưng chính mình trước bị bệnh, như vậy đã có thể quá bớt việc nhi. Cơm chiều khi, đại gia cảm xúc đều thực nhẹ nhàng, mấy ngày nay bởi vì nữ nhân này, làm cho bọn họ rất là bực bội, rốt cuộc liên quan đến hai nước quan hệ, xử lý nặng nhẹ, xử lý hay không thích đáng, muốn suy xét ở suy xét, cho nên đều cảm giác rất mệt. Phương Chi đi theo một hướng phong trở lại nhà mình tiểu viện, cười hì hì trêu ghẹo nói, kia mị nữ mỗi ngày tìm các loại lấy cơ ở ngươi trước mặt lắc lư, hiện tại đột nhiên bị bệnh, ngươi có phải hay không cảm thấy có chút mất mát đâu. Nàng lời nói là nói giỡn, chính là ba cái bánh bao lại cảnh giác mà nhìn chằm chằm một hướng phong phản ứng, chỉ sợ lao cha thật sự đối kia nữ nhân động tâm. Làm cho hai tử mặt nói bậy gì đó đâu. Cái gì mị nữ không đẹp nữ, ở ta trước mặt, đều là giống nhau, duy nhất không giống nhau chỉ có một người một hướng phong nói đến này. Mặt lộ vẻ hướng tới, làm bộ nhìn ngoài cửa sổ, lâm vào tương tư bộ dáng. Phương Chi lập tức cắn vị, vươn ma chảo khắp hắn sau eo một chút nói, nhìn không ra tới à, thế nhưng trong lòng còn trang một người khác, nói, nhìn xem ta nhận thức không, nếu là nhận thức nói, liền đem nàng thu tặng cho ngươi. Đây chính là ngươi nói. Một hướng phong mặt lộ kinh hỉ, bắt lấy còn tưởng thi triển bạo lực móng vuốt, hai mắt tinh tinh lượng nói, thật sự tặng cho ta. Phương Chi tâm bắt đầu chậm rãi chầm xuống, trên mặt tươi cười cũng thu liễm lên, nhàn nhạt nói, ân, tặng cho ngươi, nói đi. Ba cái bánh bao ở bên cạnh công khai nghe góc tưởng, cũng đi theo lão nương khẩn trương lên, như thế nào như vậy nhiều nữ nhân thích cha à? Vì cái gì không có nam nhân thích nương đâu. Như vậy cũng làm cha nếm thử lo lắng sốt ruột cảm giác. Một hướng phong nắm chặt Phương Chi muốn tránh thoát tay, trinh trọng nói, xa cuối chân trời, đều ở trước mắt. Trong lòng ta trang đều là ngươi, đem ngươi tặng cho ta, cả đời không rời không bỏ. Phương Chi không nghĩ tới này đồ cổ còn có thể nói ra như vậy buồn nôn lời âu yếm, chính vừa thẹn vừa mừng, trái tim trở về vị trí cũ, tưởng phát gục trước mắt này trước mắt ẩn tình tuấn nam khi, liền nghe Đường Bao Nhi hử lạnh nói, nhàm chán. Đầu Bao Nhi thở phì phì nói, ấu chỉ, lại là này một bộ. Tiểu bao tử tắc cười hì hì, lôi kéo đệ đệ muội muội bước nhanh đi ra khỏi phòng nói, các ngươi tiếp tục à, nhà chúng ta ba cái hài tử có điểm thiếu, nếu không như thế nào sẽ như vậy nhiều người nhớ thương phải cho nhà chúng ta sinh hài tử đâu. Nương, lần này ngài tốt nhất sinh cái tam bào thai. Đường Bao Nhi vẫn là hừ lạnh, nhưng lại hạ mệnh lệnh nói, bốn bào thai. Năm bào thai hoặc là sáu bào thai cũng đúng. A Đậu Bao Nhi chính thức mà bổ sung nói, trong thôn lão căn thúc trong nhà heo mẹ, một lần hạ tám chỉ tiểu chứ đâu. Không thể đem nương cùng heo so, nói như vậy pháp không lễ phép. Tiểu Bao Tử nghiêm túc mà dạy dỗ nói. Đậu Bao Nhi ý tứ là, heo có thể sinh nhiều như vậy, người cũng có khả năng sinh nhiều như vậy. Đường Bao Nhi giúp đỡ Đậu Bao Nhi giải thích nói. Đậu Bao Nhi cũng cấp thuyết minh nói, ta ý tứ là, nương nếu là một chút có thể nhiều sinh mấy cái, này đó nữ nhân liền không nhớ thương giúp đỡ nương sinh hài tử, huống chi nữ nhân khác nếu là sinh hạ hài tử, nương không biết như thế nào thương tâm khổ sở đâu. Chúng ta không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Đường Bao Nhi lạnh lùng nói, như là thể, lại như là hạ định luận. Ba cái hài tử nói, là Mục Hướng Phong Phương Chi hai vợ chồng nghe xong cái rõ ràng, mới đầu Mục Hướng Phong còn nhịn không được mà cười, chính là cười cười lại cười không nổi. Nhìn dáng vẻ trong khoảng thời gian này cho hắn đưa nữ nhân quá nhiều, làm bọn nhỏ đều đi theo tâm thần không yên lên. Nhìn dáng vẻ đem Nhạn Linh Quốc sứ giả đuổi đi sau, ta phải cùng bọn nhỏ hảo hảo nói chuyện, đem ta sẽ không nạp tiếp, sẽ không để cho người khác sinh hài tử tâm ý. Theo chân bọn họ nói rõ ràng minh bạch, tỉnh đi theo hạt nhọc lòng sốt ruột. Một Hướng Phong đem Phương Chi ôm vào trong ngực nói, ai, bọn họ thật thương ngươi. Phương Chi trong mắt hàm chứa nước mắt, nghẹn ngào gật đầu nói, ta cảm thấy có đời này có bọn họ, thật là quá may mắn. Đây là nàng thiệt tình lời nói, nhà ai hài tử như vậy tiểu có thể như vậy thông minh hiểu chuyện nhi, nhà ai hài tử như vậy tiểu liền biết che chở nương, nàng không chỉ có may mắn trọng sinh, còn có tốt như vậy ba cái hài tử, thật là cùng chúng giải thưởng lớn. Nàng còn không biết đâu, ba cái hài tử vì nàng đã động thủ đem Nhưng Nhi mê đi. Ba ngày sau, Nhạn Linh Quốc sứ thần xa xôi thấy Nhưng Nhi vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Đành phải cáo tử, rốt cuộc bọn họ là tới đưa Mỹ Nhân Nhi, nếu là Mỹ Nhân Nhi chết ở nhân gia, kia hảo ý liền biến thành ác ý, đến lúc đó Một Hướng Phong lấy cái này vì lấy cớ, nhân cơ hội khiêu chiến Nhạn Linh Quốc, hắn đã có thể trở thành. Ngày thứ tư sáng sớm, Nhạn Linh Quốc sứ thần liền đem Nhưng Nhi nâng tiến trong xe ngựa, cảm xúc hạ xuống mà cáo tử rời đi. Ba cái bánh bao đều thay màu đen kính trang, lén lút chạy đến sau tường chân tường chỗ. Tiểu Bao Tử đông lạnh thành khối băng cấp Đường Bao Nhi lót chân, Đường Bao Nhi tắc khiêng lên hai người bọn họ, dẫm lên khối băng nhi bay vọt xuất tường. Đường Bao Nhi chạy động tốc độ cực nhanh, khiêng hai cái bánh bao một chút không uổng lực, cứ như vậy ở mau đến thị trấn khẩu trên đường, chặn đứng Nhạn Linh Quốc đoàn người. Xa xôi nhìn đội ngũ trước, đứng ba cái tiểu nhân nhi, không biết nên nói cái gì, lúc ấy hắn chính là lời thề son sắt mà nói, làm Nhưng Nhi cô nương nhiều cho bọn hắn sinh hạ đệ đệ muội muội. Hiện tại lại lấy như vậy quang cảnh xong việc. Hắn ngượng ngùng tiến lên, cười tủm tỉm nói, thế tử, đây là luyến tiếc chúng ta, riêng tới tiễn đưa sao. Ai, Nhưng Nhi là cái hảo cô nương, không nghĩ tới thế nhưng được quái bệnh, đến nay không có tỉnh lại, bất quá Nhạn Linh Quốc còn có rất nhiều mỹ nhân nhi, quay đầu lại sẽ tự cấp công gia đưa lại đây mấy cái. Tiểu Bao Tử vừa nghe hắn nói, liền biết là cố ý ở khí bọn họ huynh muội, liền nói, nếu các ngươi tiếp được chiến thư, như vậy hôm nay khiến cho các ngươi chịu điểm giáo huấn, tỉnh không có việc gì liền nghĩ cho ta ra ngột ngạt nói xong, trong tay xuất hiện băng chùy, sau đó vung lên, kia băng chùy vèo một tiếng bay đi ra ngoài, chuẩn chuẩn mà chắt ở xa xôi quan mũ thượng. Hắn sợ tới mức kêu thảm thiết một tiếng, sau đó hai mắt vừa lật chết ngất qua đi. Tiểu Bao Tử động thủ, Đường Bao Nhi liền cũng gió xoáy mà xung phong liều chết qua đi. Nàng lần này chém đến không phải mã chân, mà là đùi người, liền nghe a a a tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, sau đó những cái đó thị vệ liền ôm chân ngã xuống đất không dậy nổi. Đậu Bao Nhi đứng ở nơi đó làm cảnh giới, nhìn đến ai đắp cùng bắn tên, hắn liền đem hắn đánh vựng, cũng may những người này biết không có thể chọc sẽ tiên pháp người, cho nên chỉ là bị động bị đánh, không dám đánh trả, cũng là, ở siêu có thể ra cửa nhà, đem nhân ra hải tử đả thương. Kia bọn họ còn có mạng sống cơ hội sao? Tiểu Bao Tử tắc đem những cái đó tưởng xông tới nhân thủ chân đông lạnh trụ, dưới chân một khối đóng băng, trên tay một khối đóng băng, này hiện tượng, làm muốn động thủ người, cũng không dám lại động. ba cái bánh bao nguyên bản cũng không có nghĩ muốn những người này mệnh, chỉ là bởi vì bị khí tạc, lúc này mới ra tới chặn đánh, mục đích chính là cảnh cáo những người này, làm cho bọn họ cũng không dám nữa loạn đưa nữ nhân, có ba cái không bất lo hài tử, đưa tới nữ nhân cũng là bị bọn họ thu thập mệnh. Thị vệ chân thương không nghiêm trọng lắm, xa xôi cũng bị thị vệ cấp véo tỉnh, sau đó nhìn ba cái tiểu nhân nhi không dám nói cái gì, chỉ là ôm một cái quyền mang theo một đám thương binh cưỡi ngựa rời đi. Ba cái bánh bao lần đầu tiên như vậy công nhiên chiến đấu, rất là hưng phấn, biên hướng ra đi biên thương lượng như thế nào lén lút chúc mừng một chút đâu, liền nghe cách đó không xa có người hô to, tiểu bao tử, đường bao nhi, đậu bao nhi, các ngươi cho ta lại đây, thật là gan lớn à, còn có các ngươi chuyện không dám làm như sao. Ba cái bánh bao vừa thấy, nguyên lai là lao cha lao nương, nhìn dáng vẻ bọn họ đánh nhau bị người thấy, chạy về trong thôn đi mật báo. Đường bao nhi nhanh chóng mà đem tiểu bao tử cùng đậu bao nhi khiêng lên, sau đó gió xoáy mà sao tiểu đạo hướng trong nhà chạy, đây là nàng theo bản năng động tác, cảm thấy phạm sai lầm, cha mẹ khẳng định sẽ đánh bọn họ ngông, vì thế không nói hai lời quay đầu liền chạy. Một hướng phong cùng phương chi động tác mau, trước chạy ra cứu ba cái hài tử, một điền bọn họ yêu cầu cưỡi ngựa, cho nên dắt ra ngựa tới, yêu cầu trì hoãn điểm thời gian, bất quá cũng kịp thời mà chạy đến, nghe được một hướng phong tiếng hô, sợ bọn nhỏ sợ hãi, liền vội vội vận dụng nội công hô, loạn kêu cái gì, đừng đem hài tử dọa đến. Một hướng phong khí hoa hoa gọi bậy nói, bọn họ to gan lớn mật, cũng dám chặn đường chặn đánh, phạm vào như vậy sai, há có thể nhẹ tha. Nghe được lời này, đường bao nhi không hướng ra phương hướng chạy, mà là quay đầu hướng huyện thành phương hướng chạy đi, bởi vì bọn họ đã thương nghị hảo, nếu là cha trách tội xuống dưới, liền đi quá võ thành tìm bà cấu ngoại cùng bà ngoại ông ngoại che chở. Phương Chi vừa thấy đường bao nhi thay đổi phương hướng, liền cảm thấy không tốt, lập tức không cho một hướng phong ở hô lên uy hiếp nói, sau đó dùng ra không gian ngưng kết cùng thuấn gì, chiều đường bao nhi bọn họ đánh tới. Mục điên bọn họ liền nhìn đến Phương Chi thật bản lĩnh, lăng không phi hành, này chỉ có thể là thần tiên mới có thể làm được sự tình a, tức khắc cứng họng, đặc biệt là Mục Điền, hắn không nghĩ tới Phương Chi siêu có thể như vậy lợi hại, nhìn dáng vẻ chính mình xem nhẹ con dâu này bản lĩnh, xem nàng ngày thường vô thanh vô tức, một bộ đạm nhiên bộ dáng, không nghĩ tới thế nhưng ẩn chứa như vậy tiên lực. Hắn đột nhiên tự giễu cười, cười chính mình mắt vụng về, cười chính mình kiến thức thiền cận, cũng cười Bành Di Nương cũng dám chọc Phương Chi, liền này bản lĩnh, nháy mắt là có thể làm nàng mất đi sinh mệnh. Chỉ là hắn còn không có cảm khái xong, liền thấy một hướng phong chân sinh trường tốt, nhanh chóng biến thành người khổng lồ, xoài bước đi phía trước đi đến, một đi nhanh liền bán ra nửa dặm mà, Mục Điền vội vàng đánh mã đuổi theo. Mục Điền thuộc hạ cũng đi theo mở mắt, nhị thiếu gia cùng nhị thái thái thế nhưng có lợi hại như vậy tiên pháp, về sau Mục gia quân còn sợ ai, nhị thiếu gia một chân to là có thể dẫm chết một mảnh người, nhị thái thái phi thân lấy địch nhân thủ cấp, kia ai cũng đừng nghĩ ngăn lại a. Lớn như vậy động tĩnh, làm cho cả Tề Vân Trấn cũng ầm ĩ lên, mọi người không ở họp chợ, không ở mua đồ vật hoặc là bán đồ vật, sôi nổi hướng thị trấn khẩu nơi này chạy, đều muốn nhìn một chút tiên nhân chảo hài tử trò chơi. Hào đi, dân chúng đều biết nơi này trụ công gia sẽ tiên pháp, cho nên nghe tới này tin tức sau, tự nhiên liền biết là ai. Nếu là đường bao nhi chính mình chạy, Phương Chi chưa chắc có thể đuổi theo, rốt cuộc nàng yêu cầu ngưng kết không gian, còn cần thuấn gì, trong đó sẽ trì hoãn vài giây, đừng nhìn này vài giây, đường bao nhi là có thể chạy ra một mảng lớn đi. Hiện tại nàng khiêng hai cái bánh bao, cho nên tốc độ giáng xuống không ít, nhưng là nàng vẫn như cũ không đem hai cái bánh bao bông, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu gì, tuyệt không có thể chính mình chạy, làm ca ca đệ đệ ở nhà bị đánh. Phương Chi vừa đến đường bao nhi phía sau, nàng liền vừa quay người ra tốc chạy đi, như là cái hốt dài quá đôi mắt dường như, khi Phương Chi thẳng dậm chân, liền muốn dùng lời hay đem đường bao nhi kêu trụ, phía sau đột nhiên rối lại đây một con kim sắc cánh tay dài, bàn tay to một vớt, đem đường bao nhi bọn họ trộm trong tay. Mục Điền cưỡi ngựa sợ tới mức hoảng sợ kêu to, Mục Hướng Phong, ngươi cho ta buông hài tử, liền ngươi kêu bàn tay to như vậy một chảo, hài tử há có thể chịu nổi. Mục Hướng Phong rất là vô ngữ, đó là ta chính mình hài tử, chẳng lẽ còn có thể sử dụng lực nghiết không thành. Chính là hiện tại không phải giải thích việc này thời điểm, hắn liền nghĩ, cứ như vậy bắt lấy ba cái hài tử về nhà, đường bao nhi tốc độ quá nhanh, chỉ cần bông, ai cũng đừng nghĩ lại đem nàng bắt lấy. Mục Điền thấy Mục Hướng Phong vẫn như cũ không buông tay, khẩn trương khàn cả giọng mà giống to, Mục Hướng Phong, mau đem hải tử bông, nếu là Đường Bao Nhi bọn họ có bất chấp gì, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiểu bao tử vừa nghe tổ phụ nói, lập tức cảm thấy tìm được chỗ dựa, lúc này không cần đi quá võ thành tìm bà cấu ngoại các nàng che chở, này có sắn giúp đỡ bọn họ nói chuyện trưởng bối, liền ở Mục Hướng Phong đại kim loại trong tay hủy khuất mà hô, tổ phụ, chúng ta sở dĩ làm như vậy, là vì bảo hộ ta cha mẹ, không phải quấy rối hồ nháo. Mục Hướng Phong cảm thấy chính mình bị lão tử uy hiếp, rất là không có mặt mũi, nghe được tiểu bao tử như vậy nói, lập tức hỏa hướng lên trên dũng, cũng lạnh giọng uy hiếp nói, đừng tìm lấy cớ, có cái gì đại sự thế nhưng cho các ngươi chặn đường chặn đánh. Hừ, xem về nhà như thế nào thu thập của các ngươi. Ngươi thu thập ai? Ta tại đây ngươi cũng dám thu thập tiểu bao tử bọn họ, có phải hay không trường bản lĩnh? Không đem ngươi lão tử để vào mắt ta. Mục Điên ngửa đầu, nhìn Mục Hướng Phong tức giận quát. Cha, ngươi biết bọn họ làm cái gì sao? Thế nhưng chặn đường tập kích Nhạn Linh Quốc sứ giả Mục Hướng Phong cũng nóng nảy, thở phì phì địa đạo. Chặn lại làm sao vậy, ta xem cản hảo cản rượu, ta nếu không phải cố kỵ hai nước quan hệ, cũng đã sớm đi chặn lại. Mục Điền nói chính là trong lòng lời nói, hắn cùng Nhạn Linh Quốc đánh nhiều năm như vậy, hiện tại thế nhưng cấp nhi tử đưa mỹ nữ, đây là đánh lên nhi tử hậu trạch chủ ý a, hắn ngấm lại liền giận sôi máu. Chẳng lẽ Đại Lương Quốc liền thiếu mỹ nữ sao? Dùng đến các ngươi tới xung xoe. Đặc biệt đương hắn nhìn thấy Phương Chi chân chính bản lĩnh sau, liền càng cảm thấy đến Nhạn Linh Quốc lần này làm càng là dụng tâm kín đáo, cho nên liền lấy ra lão gia tử Phạm Nhi, bắt đầu giữ gìn tiểu bào tử bọn họ. Một Hướng Phong thấy lão cha liền kém vận dụng võ công từ trong tay hắn đoạt người, đành phải đem ba cái hài tử bông. Mục Điền vừa định tiến lên nhìn xem hài tử có hay không thương đến, liền thấy Phương Chi nhanh chóng tiến lên. Sau đó ba cái hải tử liền không thấy tung tích. Đây là có chuyện gì nhi? Tiểu bao tử bọn họ đâu? Mục Điền thực sốt ruột mà quát. Phương Chi sờ sờ cái mũi nói, cha, ngày trước đừng có gấp, ta hỏi một chút bọn họ rốt cuộc là vì cái gì muốn làm như vậy. Sau đó lại đưa bọn họ thả ra nói xong, cũng không đợi Mục Điền trả lời, xoay người thuấn di đi rồi. Mục Hướng Phong nhún nhún vai, cũng không ở nói cái gì. Mấy cái đi nhanh trở lại Triệu Gia Thôn, chỉ còn lại có Mục Điền khí dậm chân, Phản Thiên A, đều trường bản lĩnh cánh ngạnh A, lão tử nói chuyện có phải hay không mặc kệ chuyện này. Hắn một cái thị vệ tiến lên khuyên giải an ủi nói, hầu ra, trước làm công tước phu nhân giải một chút tình huống cũng đúng, đợi giải rõ ràng, công tước phu nhân chắc chắn cấp hầu ra một cái hồi đáp, hầu ra vẫn là đường chứ. Mục Điền tưởng tượng cũng đúng, Phương Chi không hiểu biết tình huống. Chính mình cũng là muốn hiểu biết, đảo cũng là tỉnh chính mình rất nhiều chuyện này, nghĩ vậy, liền mang theo một đội người cũng gào thét trở lại Triệu Gia Thôn. Vì thế Triệu Gia Thôn trận này hỗn loạn, bị khẩu khẩu tương truyền, cuối cùng ai lâu ai quả thực không biên nhi, chờ Hoàng thượng hạ chỉ ban thưởng, Vương Lão Thái tự mình mang đội tới Triệu Gia Thôn hưng sư vấn tội khi, Phương Chi mới biết truyền bá nội dung là cái gì, đơn giản chính là chính mình thê vị thiếu chút nữa bị Nhạn Linh Quốc đưa tới mỹ nữ cấp đi. Hài tử vì giữ được mẫu thân vị trí, liền động thủ cùng Nhạn Linh Quốc sứ thần đại chiến, cuối cùng, Mục Hướng Phong vì bảo vệ Nhạn Linh Quốc người, đành phải tự mình động thủ trừng trị hài tử, dùng bàn tay to thiếu chút nữa đem ba cái hài tử bóc chết, vẫn là Mục Hầu gia tức giận, mới làm giám quốc công vùng kia ba cái hài tử, công tước phu nhân thương tâm muốn chết, thế nhưng sử dụng tiên pháp, đem ba cái hài tử biến không có, đơn giản chính là sợ Mục Hướng Phong lại lần nữa tức giận. Bị thương ba cái hải tử. Như vậy đồn đãi đương nhiên là người có tâm cố ý châm ngòi ly gián. Mục đích là cái gì? Chỉ cần nghe được bên trong nội dung sẽ biết. Đơn giản là làm hai vợ chồng sụp đổ. Lại chính là làm Đại Lương Quốc Hoàng đế sinh ra lòng nghi ngờ. Cho nên Hoàng thượng lập tức hạ chỉ ban thưởng. Chính là làm người trong thiên hạ nhìn xem. Một Hướng Phong cũng không có vì một nữ nhân mà sinh ra phản quốc chi tâm. Vương Lão Thái là nghe thế đồn đãi sau, cảm thấy định là Mục Hướng Phong bị ai chui chỗ trống, đương nhiên cũng không bài trừ hắn muốn nạp thiếp tâm tư, nam nhân có tiền, đơn giản chính là nghĩ về điểm này chuyện này, vương gia định ra không được nạp thiếp gia quy, nhưng Mục gia không có, huống chi Mục Hầu gia cái này trưởng bối đã làm thực tốt kiểu mẫu, mặc dù Mục Hướng Phong sinh ra kia tâm tư, cũng coi như là ở tình lý bên trong, bất quá nàng vẫn là không muốn hướng phương diện này tưởng. Phương Chi đi theo Mục Hướng Phong không có hưởng qua cái gì phúc, thật vất vả hiện tại có tiền có địa vị, rồi lại phải bị việc này đả kích, cho nên nàng dưới đáy lòng không chỉ có vì Phương Chi khổ sở, cũng không muốn tiếp thu. Liền mang theo bạn già, đại nhi tử người một nhà, mênh mông quần quận mà tới Triệu Gia thôn cấp Phương Chi chống lưng. Lại nói Phương Chi đem tiểu bao tử bọn họ mang về nhà, đi vào chính mình phòng ngủ, đem cửa đóng lại sau, mới đưa tiểu bao tử bọn họ phong ra. Tiểu bao tử đậu bao nhi ra tới sau, cảm thấy ủy khuất, liền đều ôm Phương Chi khóc lớn lên, chỉ có đường bao nhi láo thần khắp nơi mà ngồi ở chỗ kia, không biết suy nghĩ chuyện gì. Phương Chi cũng không có chỉ trích bọn họ, chỉ là đưa bọn họ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà hôn môi bọn họ đỉnh đầu hoặc gương mặt nói, các ngươi làm như vậy, có phải hay không vì nương? Đầu tiên là cái kia mỹ nhân đột nhiên té xỉu, sau đó chính là ba cái hài tử mạo hiểm chặn lại, thuyết minh cái gì? Thuyết minh hài tử ở che chở nàng, sợ Mục Hướng Phong nạp tiếp, chính mình đã chịu thương tổn. Tuy rằng làm việc có chút lỗ mãng, nhưng là bọn họ tâm ý là tốt, còn tuổi nhỏ, cứ như vậy dùng toàn lực che chở chính mình há có thể ở chỉ trích bọn họ, há có thể không cảm động. Nương ngài đã biết. Tiểu bao tử lau một phen nước mắt, ngẩng đầu hai mắt đấm lệ mông lung hỏi. Ân Phương Chi hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ nói, ta là các ngươi nương, há có thể đoán không được. Nương, cái kia kêu nhưng nhi, lớn lên nhưng xinh đẹp, ta tuy rằng không đành lòng xuống tay, nhưng vẫn là làm nàng ngất đi. Nương, ngài nói, ta làm như vậy đúng không? Đầu bao nhi đem vùi đầu ở Phương Chi trong lòng ngực, nhỏ giọng hỏi. Phương Chi hôn hôn hắn đầu nhỏ nói, nhưng nhi là tới làm gì? Cùng ngài đoạt trợ phu, cùng chúng ta đoạt cha đường bao nhi dựa vào Phương Chi cánh tay, nhìn cửa sổ thấu tiến vào ánh mắt nói. Hào đi! Đường bao nhi nói chuyện cứ như vậy dứt khoát ngắn gọn. Chúng ta cùng nàng không oán không thù, cũng không quen biết, sau đó liền đánh tới cửa tới bái kiến cha ngươi danh dự, công nhiên đoạt ta trượng phu, đoạt các ngươi cha, một khi đắc thủ, liền sẽ châm ngòi ly gián, làm nhà chúng ta chia năm xẻ bảy. Các ngươi nói, như vậy ác nữ nhân có nên hay không trừng phạt đâu. Phương Chi thở dài một hơi nói, nên sát đường bao nhi lập tức nói. Chúng ta vẫn là mềm lòng tiểu bao tử có điểm hối hận chính mình nhân từ nương tay, đầu bao nhi ngẩng đầu lên, một đôi tối om mắt to, như là nai con nhìn Phương Chi, nộn thanh nộn ngữ nói, nương, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy người xấu a? Không chờ Phương Chi giải thích, liền nghe tiểu bao tử nói, có rất nhiều người đều muốn cướp nhà người khác đồ vật, đặc biệt là nhìn đến nhà chúng ta quá đến hảo, các nàng liền hận không thể đều đoạt lấy đi, nương bệnh kia mấy năm, Triệu gia người chính là như vậy. Cho nên đối với như vậy đánh nhà chúng ta chủ ý, về sau quyết không thể mềm lòng. Nói rất đúng tiểu bao tử vừa dứt lời, Mục Hướng Phong liền vừa nói vừa đẩy cửa đi đến. Ba cái hài tử nhìn thấy hắn tiến vào, đều chu mặt lựa chọn trầm mặc, bọn họ không biết nên như thế nào đối mặt cha, rốt cuộc nghe được Nhưng Nhi cùng xa xôi nói, bọn họ liền cho rằng cha là muốn cho Nhưng Nhi sinh hài tử, cho nên trong lòng đều có chút khúc mắc. Chuyện này các ngươi làm thực hảo. Cha cũng đã sớm muốn thu thập này đó nhạn linh quốc người, cha sở dĩ sốt ruột sinh khí, là bởi vì các ngươi như vậy tiểu liền động thân mạo hiểm, muốn vạn nhất thương đến làm sao bây giờ. Mục Hướng Phong ngồi vào giường đất biên, duỗi tay muốn sờ đường bao nhi đầu, lại bị nàng né tránh, vì thế lại giơ tay sờ tiểu bao tử đầu, lại bị hắn dùng tay nhỏ chặn. Hắn nhìn Mục Hướng Phong nói, cha, nhưng nhi tiểu thư nói, ngài đồng ý làm nàng giúp đỡ sinh tiểu hài tử nói đến này. Dừng một chút nói tiếp, cha, ngài thật không nghĩ muốn chúng ta cùng nương. Mục Hướng Phong thế mới biết bọn nhỏ vì sao đối hắn như vậy thái độ, cũng không có sốt ruột trả lời, mà là đem giày cởi thượng giường đất, ngồi xếp bằng ngồi xong, lúc này mới nhìn tiểu bao tử hỏi, tiểu bao tử, ngươi là tin cha vẫn là tin tưởng người ngoài. Nói xong, lại nhìn xem đường bao nhi cùng đầu bao nhi, hỏi tiếp, hai người các ngươi cũng tin tưởng người ngoài sao? Những lời này, làm ba cái hài tử cúi đầu, bọn họ cảm thấy có chút hổ thẹn, không nên tin tưởng người ngoài nói mà hoài nghi cha. Mục Hướng Phong tiếp theo dẫn đường nói, nếu cha tưởng nạp Nhưng Nhi tiểu thư làm thiếp, vì sao còn làm nàng tại tiền viện trụ? Vì sao ngươi nương không có cùng ta sinh khí ầm ĩ? Đừng nói ngươi nương không biết Nga. Cha, chúng ta làm việc lỗ mãng, hẳn là trước hiểu biết rõ ràng sau, ở áp dụng hành động tiểu bao tử trước bắt đầu thừa nhận sai lầm. Đầu bao nhi hoa ở Phương Chi trong lòng ngực ngập ngừng nói, ta không nên muốn mang nương đi. Mục Hướng Phong nghe được đầu bao nhi nói, cả kinh là một thân mồ hôi lạnh, được chứ, như vậy điểm liền muốn mang nương rời đi, nếu là trưởng thành kia còn lợi hại. Phương Chi không nghĩ tới đầu bao nhi nho nhỏ, thế nhưng sẽ có như vậy tâm tư, liền tò mò mà cúi đầu hỏi, đầu bao nhi, vì sao nếu muốn mang nương đi? Đầu bao nhi dùng khỏe mắt ngó ngó một hướng Phong, rũ xuống mi mắt nói, cha thích nữ nhân khác, nương sẽ thương tâm, nhi tử mang nương đi, không nghĩ làm nương thương tâm. Đây là ai nói cho hắn? Bất quá hiện tại không phải truy cứu chuyện này thời điểm, đầu tiên là muốn đem sự tình mở ra giải thích, một hướng Phong liền trầm tư một hồi, đem ý nghĩ loát loát nói, các ngươi biết cha xuất thân đi. Vì sao cha sẽ ở Triệu gia thôn, vì sao sẽ bị Triệu gia người nuôi nấng? Nói vậy các ngươi cũng biết, những việc này nguyên nhân gây ra, chính là bởi vì các ngươi mãi mãi là cái di nương, chính thê cùng di nương chi gian mâu thuẫn là vĩnh viễn vô pháp điều hòa, cha bởi vì này thân phận chịu khổ, bởi vì này thân phận cửu tử nhất sinh, chẳng lẽ cha còn muốn đi dẫm vào các ngươi tổ phụ vết xe đổ, cho các ngươi sinh hoạt ở nguy hiểm cùng trong thống khổ sao? Ba cái bánh bao trừng mắt manh manh mắt to, nghiêm túc nghe. Sau đó tiểu bao tử đầu tiên là nhào vào một hướng Phong trong lòng ngực, khóc thút thít nói, cha, nhi tử không nên không tin cha. Đầu bao nhi cũng tử Phương Chi trong lòng ngực bò qua đi, chen vào một hướng Phong trong lòng ngực, chỉ có đường bao nhi không có quá khứ, ngược lại cọ đến Phương Chi trong lòng ngực, hoa ở đằng kia nhìn ca ca đệ đệ cùng lao cha lẫn nhau ôm. Đường bao nhi ngươi không nên nói điểm cái gì sao? Một hướng Phong có chút khổ sở. Cho rằng đường bao nhi vẫn như cũ không tin hắn cái này làm cha. Đường bao nhi không núp đích, chỉ là mở miệng nói, ta tin tưởng cha, vẫn luôn đều tin tưởng, chỉ là chán ghét những cái đó giống rồi bỏ nữ nhân, mượn việc này giáo huấn một chút các nàng, tỉnh không có việc gì liền tới nhà chúng ta thêm phiền. Một hướng Phong. Tiểu bao tử, muội muội, ngươi vẫn luôn tin tưởng cha sẽ không lý các nàng chính là sao. Ân đường bao nhi nhẹ nhàng ư một tiếng, một bộ thất thần bộ dáng. Kia nhưng nhi tiểu thư nói những lời này đó khi, ngươi vì sao không chỉ ra tới đâu. Tiểu bao tử rất là mê hoặc, lúc ấy thương nghị kế hoạch thời điểm, đường bao nhi vì sao không do nói. Ta nếu là nói ra, các ngươi còn sẽ như vậy lòng đầy căm phẫn muốn trừng trị các nàng sao. Đường bao nhi lạnh lùng mà khuôn mặt nhỏ thượng, mang theo siêu nhiên bộ dáng. Tiểu bao tử. Hào đi, nhà mình ba cái hải tử đều không phải giống nhau tiểu hải tử. Một hướng Phong cùng Phương Chi đồng thời mà có tân nhận chi, đặc biệt là đối đường bao nhi càng là như thế. Đường bao nhi, ngươi nếu đều minh bạch, lại càng không nên mang theo tiểu bao tử cùng đầu bao nhi đi mạo hiểm, nếu như bị thương đến hoặc là bị tên bắn lén bắn thương nên làm cái gì bây giờ? Phương Chi làm đường bao nhi ngồi xong hỏi. Đường bao nhi tả Phương Chi liếc mắt một cái nói, ca ca cùng đệ đệ kinh nghiệm chiến đấu quá ít, lại nói. Nhạn Linh Quốc người cũng không dám ở chúng ta ra môn khẩu hạ sát thủ A. Một câu lại đem Phương Chi nghẹn lại, cũng là, Nhạn Linh Quốc người ở như thế nào ngu ngốc, cũng không thể ở nhân ra cửa gây chuyện thị phi, huống chi bọn họ còn ý tưởng nghĩ cách mà muốn cùng một hướng Phong giao hảo đâu. Nay kế hoạch, mặt ngoài nhìn là tiểu bao tử làm, nhưng thực tế thượng là đường bao nhi dung túng, chỉ là vì rèn luyện tiểu bao tử cùng đầu bao nhi năng lực chiến đấu, vì lấy trừng trị nhưng nhi làm ví dụ. Làm những cái đó đánh phải làm thiếp nữ nhân đều rút lui có trật tự. Phương Chi cái thứ nhất ý niệm chính là, đường bao nhi đại trí giả ngu, không có bạch đem một cái khác hồn phách tan luôn. Một hướng Phong tắc hư đai buộc chán trên đầu mồ hôi mỏng, tâm nói, ít nhiều chính mình không có động tâm, nếu không liền đường bao nhi này vô thanh vô tức làm việc phong cách, còn không biết đem trong nhà trộn lẫn thành cái dạng gì nhi, sau đó mang theo Phương Chi cùng tiểu bao tử đầu bao nhi rời đi chính mình. Ở hơn nữa tiểu bao tử tham tiền kính nhi, chắc chắn đem trong nhà tiền tài cũng đều mang đi, trước khi đi, đầu bao nhi còn sẽ lén lút làm nhưng nhi cả đời hôn mê bất tỉnh, đến lúc đó. Chính mình thật là gà bay trứng vỡ, hảo không thê thảm. Nhìn dáng vẻ quyết không thể lại làm người cho chính mình đưa nữ nhân, nếu không về sau phiền lòng sự còn không biết muốn gia tăng nhiều ít đâu, đặc biệt là này đó nữ nhân đều không phải đèn cạn dầu, đến lúc đó nháo ra điểm chuyện xấu. Làm chính mình có miệng nói không rõ, ở mất đi bọn nhỏ tín nhiệm, đã có thể phiền thoái. Cùng bọn nhỏ nói xong lời nói sau, hắn lập tức đi tiền viện tìm Mục Điền thương nghị bước tiếp theo làm sao bây giờ. Mục Điền biết bọn nhỏ chặn lại Nhạn Linh Quốc người nguyên do, không khỏi vì Phương Chi cảm khái, như vậy tiểu liền biết che chở nương, không biết nên vì tôn tử nhóm thông minh cơ trí cao hứng, vẫn là vì che chở Phương Chi, bọn họ không quan tâm mà đấu đá lung tung mà sinh khí. Bất quá, đương Mục Hướng Phong cấp hoàng đế thượng tấu chương, muốn mượn dùng hoàng đế thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ, hắn đời này chỉ biết thủ phương chi cùng bọn nhỏ sinh hoạt, vĩnh không nạp thiếp khi, Mục Điền không có phản đối, mà là bày ra yên lặng duy trì thái độ, cũng là, trên đời này, chỉ sợ khó có thể tìm ra cái thứ hai như vậy lợi hại con dâu, vẫn là lưu tại Mục gia hảo. Năm liền ở như vậy phân loạn dưới tình huống đi qua, 15 qua đi, Mục Điền liền phải mang theo Bành Di Nương cùng Mục Nhạc Lang rời đi, chỉ là ở trước khi đi trước một ngày, Mục Điền đột nhiên tìm được Mục Hướng Phong, nói là muốn đem Mục Nhạc Lang lưu lại nơi này sinh hoạt. Lời này là nói như thế nào? Nguyên lai Phương Chi vận dụng tiên pháp bá khí chắc lậu hình tượng, bị Phùng Ma Ma nhìn cái rõ ràng chính xác, nàng liền kích động mà đem việc này báo cho cấp Bành Di Nương. Bành Di Nương sau khi nghe xong, nguyên bản trang thành thật tâm tư lại động. Vì thế nàng liền chủ động đối Hầu Gia thừa nhận giáo dục khiếm khuyết sai lầm, nói, Hầu Gia, đương thiếp nhìn đến Phương Chi giáo dục ra tới tiểu bao tử bọn họ sau, biết rõ chính mình đem Nhạc Lang quán đến có chút không ra gì, thiếp rất là vô thố, chính là sau khi trở về, đem Nhạc Lang đặt ở Hoàng San bên người ta lại không yên tâm, Hầu Gia cũng biết nàng tính tình quá không tốt, mỗi ngày đều kêu đánh kêu giết, nếu là Nhạc Lang đem cái này khuyết điểm học đi, lớn lên đã có thể phiền toái. Cho. Nên thiếp tưởng à, nếu Hướng Phong Phương Chi như vậy sẽ quản giáo hài tử, kia chúng ta liền hung hăng tâm, đem Nhạc Lang đặt ở nơi này hảo, một phương diện chịu tiểu bao tử bọn họ ảnh hưởng, có thể trở nên ngoan ngoãn chút, về phương diện khác đi theo tiểu bao tử bọn họ cùng nhau đọc sách, cùng nhau tu luyện tiên pháp, sau khi lớn lên cảm tình thâm, cũng có thể lẫn nhau chiều ứng. Nàng nói chuyện rất có kỹ xảo, đặc biệt là cuối cùng một câu, tu luyện tiên pháp, hoàn toàn đem Mục Điền thuyết phục. Mục Điền chính là nhìn đến tiên pháp uy lực, trong lòng rất là hâm mộ, chỉ là hắn còn phải về biên thủy đóng giữ, không có cách nào lưu lại đi theo Mục Hướng Phong hệ thống học tập, chính là hắn đã quên, này tiên pháp có thể hay không tùy tiện truyền thụ đâu. Cho nên ở trước khi đi, tìm được Mục Hướng Phong đem việc này nói. Mục Hướng Phong tự nhiên không đồng ý, đừng nói Mục Nhạc Lang kia hải tử đã bị quấn đến không hình dáng, liền nói Bành Di Nương năm lần bảy lượt mà cấp Phương Chi ngột ngạt. Hắn liền không thể thuận nàng tâm ý, huống chi tiên pháp không phải ai đều có thể giáo, nếu là dạy cho phẩm tính không hảo người, thiên hạ chẳng phải sẽ đại loạn a? Cha, nhi tử chỉ sợ không có cách nào đáp ứng Mục Hướng Phong không có do dự trực tiếp cự tuyệt, bởi vì hắn biết, phí tâm phí lực mà đem Mục Nhạc Lang giáo dục hảo, Bành Di Nương cũng sẽ không cảm kích, còn sẽ kén ca chọn canh mà chỉ trích Phương Chi các loại không phải, nếu Mục Nhạc Lang ở oán giận chính mình như thế nào chịu khổ, như thế nào bị tội. Đến lúc đó, chỉ sợ Bành Di Nương trong mắt liền sẽ không nhìn không tới hài tử trưởng thành cùng thu hoạch, ngược lại sẽ che kín thù hận, hận. Phía trên biết, mặt khác, Mục Nhạc Lang một khi học được tiên pháp, trở lại Bành Di Nương bên người, nói không chừng còn sẽ nhân nàng ý nghĩ cá nhân, khuyến khích Mục Nhạc Lang làm sàng làm bậy, đến lúc đó đã có thể hậu hoạn vô cùng. Tuy rằng Mục Nhạc Lang còn nhỏ, chậm rãi giáo dục tính cách có khả năng thay đổi, nhưng là hắn bên người có Bành Di Nương như vậy một nhân vật, khó tránh khỏi sẽ đã chịu mê hoặc, cho nên cái này hiểm không thể mạo. Mục Điền không nghĩ tới Mục Hướng Phong từ chối như vậy dứt khoát, hắn bực bội nói, vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì Bành Di Nương chơi điểm nữ nhân tiểu tính tình, các ngươi liền không tha thứ sao? Tiểu tính tình? Cha, Bành Di Nương đó là lợi dụng hài tử đơn thuần, trộn lẫn một nhà không được căn bình, vì cái gì? Còn không phải là sợ tiểu bao tử bọn họ cướp đi ngươi đối Mục Nhạc Lang sủng ái sao? Lòng ta lênh chính là, nàng vì nào đó sự tình, thế nhưng liền nàng thân tôn tử đều lợi dụng, như vậy tâm tính người, chúng ta mặc dù làm lại nhiều, từ nàng trong miệng cũng sẽ không rơi xuống tốt một hướng phong thấy lao cha sinh khí, đành phải đem trong lòng suy nghĩ nói ra, tỉnh phụ tử chi gian có cái gì hiểu lầm, đến lúc đó Bành Di Nương nói không chừng sẽ tăng thêm lợi dụng chọn ngoại dầu. Mục Điền không nghĩ tới Mục Hướng Phong đem việc này vạch trần, hắn há có thể không biết Bành Di Nương tiểu tâm tư, chỉ là cảm thấy như vậy việc nhỏ không ảnh hưởng toàn cục, cũng liền mắt nhắm mắt mở, chính là nhi tử như vậy vừa nói, làm hắn cảm thấy thật đúng là không phải việc nhỏ, vì tranh sủng thế nhưng lợi dụng hài tử đơn thuần, vẫn là chính mình thân nhất tôn tử, có phải hay không liền có thể nói, vì đạt tới mục đích không chết thủ đoạn, ai đều có thể hy sinh đâu. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này hiểu biết, Mục Nhạc Lang căn bản không giống Bành Di Nương nguyên lai khen, này trung gian chênh lệch quá cách xa, cảm giác Di Vãng Bành Di Nương có rất nhiều sự tình đều ở gạt chính mình. Bất quá, Hướng Phong nói một chút rất đúng, liền tôn tử đều có thể lợi dụng người, ai còn có thể mở rộng cửa lòng tín nhiệm đâu. Hắn không có nói cái gì nữa, quay đầu liền trở lại chính mình trong viện, thẳng đến ngày hôm sau cáo biệt, cũng không có ở để chuyện này. Cái này làm cho một Hướng Phong trong lòng có chút thấp thỏm, cảm thấy có phải hay không chính mình đem nói quá mức nghiêm trọng. Bành Di Nương tối hôm qua thấy Hầu Gia lạnh mặt trở về, liền biết sự tình tiến triển không thuận lợi, liền uyển chuyển nói, Hầu Gia, thôi bỏ đi, tuy rằng Hướng Phong Hướng Hải đều là ngài nhi tử, nhưng rốt cuộc không có cùng nhau lớn lên, cảm tình không thâm, huống chi ai đều có tư tâm, tiên pháp kia ngoạn ý tự nhiên không nghĩ lại để cho người khác sẽ, tỉnh bị người khác tranh nổi bật đi. Bất quá, thiếp thân liền không rõ, vì sao có thể dạy cho vương gia người, liền không thể dạy cho ngài tôn. Thử đâu? Mục Điền nghe xong lời này, đột nhiên quay đầu nhìn Bành Di Nương, hắn hiện tại xem như minh bạch Mục Hướng Phong theo như lời nói, Bành Di Nương lời nói có ẩn ý không nói, còn tâm tư bất chính, nhìn dáng vẻ nhi tử lo lắng cũng đúng, ai nguyện ý hao hết tâm lực sau, rơi xuống đều là oán trách đâu. Hắn lại bắt đầu tưởng niệm xảo nương, có như vậy cảm xúc. Tự nhiên không muốn thấy Bành Di Nương, liền ở thư phòng ngủ hạ, đi phía trước, cũng một câu không có cùng Bành Di Nương nói. Ba cái bánh bao trộm chạy ra đi, Mục Nhận bọn họ cảm thấy bọn họ thất trách, liền động tác nhất trí mà quỳ gối Mục Hướng Phong trước mặt, thỉnh hắn xử phạt, cùng quy còn có đổi mới hoàn toàn mấy tiểu tử kia, dù sao cũng là tiểu bao tử cùng đầu bao nhi bên người gã sai vặt, chủ tử chạy ra đi nửa ngày, bọn họ cũng không biết, cho nên hổ thẹn mà đi theo quỳ xuống. Mục Hướng Phong biết nhà mình hài tử bản lĩnh, tự nhiên không thể trừng phạt, liền nhất nhất đưa bọn họ nâng dậy tới, sau đó làm tiểu bao tử cấp bọn thị vệ xin lỗi. Hắn đối với cấp bậc tôn ti gì không quá coi trọng chính là, thị vệ, hài tử, gã sai vật là một cái chính thể, một khi có nguy hiểm, nhân gia không chỉ có muốn lấy mệnh tương bác, còn muốn lẫn nhau đem phía sau lưng giao cho đối phương, giống như là bọn họ áp tải giống nhau, không chỉ có muốn chú ý phối hợp, còn phải có nhất chân thành tín nhiệm, cho nên, hắn làm tiểu bao tử bọn họ xin lỗi, vì chính là, làm cho bọn họ tiểu đoàn đội cảm tình càng thêm thâm hậu, lẫn nhau tâm ý càng thêm tương thông, càng thêm tín nhiệm. Phương Chi đứng ở bên cạnh nhìn, cảm thấy một Hướng Phong này một mạc mượn sức nhân tâm thủ pháp rất là cao minh, đặc biệt là đương tiểu bao tử bọn họ xin lỗi sau, bọn thị vệ rất là cảm động, cảm thấy bọn họ trả giá vất vả xem như có hồi báo, khác không nói, ít nhất được đến chủ tử tôn trọng. Này phân tôn trọng, làm cho bọn họ nguyện ý vi chủ tử an toàn rơi đầu chảy máu. Nhật tử nhoáng lên liền đến 2 tháng sơ, phó vương ra bọn họ ở ngày 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu ngày này đi vào bọn họ nhà mới. Phó Dương xuống xe ngựa, trực tiếp đi vào Mục gia, nói là phải cho tiểu bao tử bọn họ một kinh hỉ, chính là trong nhà chỉ có một Hướng Phong ở nhà, ba cái bánh bao đi theo Phương Chi đi trong thị trấn chọn mua đi. Nghe được ba cái bánh bao không ở, Phó Dương thất vọng mà trở lại chính mình ra, Mục Hướng Phong cũng đi theo hắn đi vào phó trạch, bái kiến phó vương ra. Phương Hữu cũng đi theo tới, thư viện lập tức khai giảng, hắn lại đây là chủ trì khai giảng điển lễ, lần này Lục Triển Phi cũng đi theo tới, đương hắn nhìn thấy Mục Hướng Phong khi, không khỏi ánh mắt lóe lóe, đem trong lòng cảm xúc đi xuống để ép áp. Mục Hướng Phong lập tức cảm giác được có cổ mạc danh nguy cơ cảm, như là chính mình chân bảo có người mơ ước. Hắn dựa vào trực giác nhìn phía Lục Triển Phi, hai người ánh mắt ở không trung giao hội, bùm bùm va chạm ra một ít hỏa hoa. Lục Triển Phi chiều hắn ôm một cái quyền, không nói gì, đao tước dịu khắc mặt rất là cương nghị, chỉ có ánh mắt hiện lên một mạt nhu tình, như là nghĩ đến cái gì, mới có nảy phân nhu tình. Một Hướng Phong lập tức chuông cảnh báo sao vang, tuy rằng Phương Chi không ở trước mặt, nhưng hắn vẫn là cảm thấy nguy cơ tứ phía, liền cũng sụ mặt, cùng Lục Triển Phi so phong thích khí lạnh. Phương Chi không biết chính mình không ở dưới tình huống, hai cái không thể hiểu được nam tử, bởi vì nàng đã đối thượng, chính mang theo ba cái hài tử cùng Hạ Ma Ma ở trong thị trấn đại mua đặc mua đâu. Hạ Ma Ma, lập tức liền phải tới rồi mùa xuân, chúng ta nhiều mua chút vải dệt đi, cấp trong nhà bọn hạ nhân mỗi người làm 2 thân xuân sam, đều làm vải mịn, mặc vào tới cũng thoải mái chút. Phương Chi đứng ở tơ lụa trong tiệm, nhìn đủ mọi màu sắc vải mịn, cùng đứng ở bên người Hạ Ma Ma nói. Ân. Kia phu nhân tuyển cái nhan sắc, lão nô đi theo trưởng quầy hạ đơn đặt hàng. Hạ Ma Ma cung kính nói, đúng rồi, bọn thị vệ có phải hay không cũng muốn làm 2 thân xuân sam à? Cái này tự nhiên muốn chuẩn bị, còn có Ngô Đại Tráng bọn họ, cũng đều mỗi người hai thân, cũng không biết lớn như vậy lượng vải mịn, cửa hàng này có hay không như vậy nhiều chữ hàng. Phương Chi biên tuyển này vải mịn nhan sắc, biên nói, không có bọn họ sẽ đi huyện thành nhập hàng, chúng ta chỉ lo định ra, chỉ là giá cả khẳng định muốn so huyện thành quý một ít. Hạ ma ma nói, phu nhân, tiểu điếm sẽ không thêm quá nhiều giá cả, chỉ là đem phí chuyên trở thêm ở bên trong, sẽ không giá cả quá cao, đặc biệt là phu nhân muốn định nhiều như vậy vải vóc, tiểu điếm chắc chắn cấp ra cái tối ưu huệ hợp lý giá cả. Trưởng quầy túi đầu không lưng vội không ngừng mà giải thích nói. Chờ Phương Chi các nàng về đến nhà, đã là tiếp cận giữa trưa, Mục Hướng Phong đã làm Lưu Đại Nha an bài hảo đồ ăn, cấp Phó Vương gia cùng Phương Hữu bọn họ tẩy trần. Đương nhiên, nếu Lục Triển Phi nếu là không ở liền càng tốt. Phương Chi sau khi trở về, đồ ăn đã chuẩn bị không sai biệt lắm, nàng mang theo ba cái hải tử tắm rồi, thay gặp khách quần áo, liền phải đi tiền viện bái kiến Phó Vương gia. Chính là, tiểu đầu tử lại đem nàng cản lại, ấp á ấp đúng nói, phu. Người, công gia nói, cái kia làm tiểu nhân chỉ cần đem công tử mang đi có thể, phu nhân. Phu nhân thân mình có bệnh nhẹ, vẫn là ở hậu viện nghỉ ngơi đi. Này náo chính là nào vừa ra? Lại ra cái gì chuyện xấu? Phương Chi rất là nghi hoặc, nhìn tiểu đậu tử không nói gì. Tiểu đậu tử trên trán một giọt mồ hôi chảy xuống, hắn lung tung mà lau một phen, cắn răng nói, ra đau lòng phu nhân, làm phu nhân ở hậu viện nghỉ ngơi. Chờ thêm hai ngày, Phó Vương ra trong nhà an bài hảo, ra sẽ mang theo phu nhân đi Phó Vương phủ bái kiến. Nói xong, cũng không đợi Phương Chi mở miệng, bế lên đậu bao nhi, lôi kéo tiểu bao tử quay đầu liền chạy. Phương Chi rất là buồn bực, thấp giọng lầu bầu nói, đây là có chuyện gì a? Chẳng lẽ là tiền viện có ta không có phương tiện thấy người? Đang nghĩ ngợi tới, đường bao nhi nói một câu nói, nương, ta giúp ngài xem nhìn lại, một hồi trở về nói cho ngài. Nói xong, nhanh như chớp mà đuổi theo. Tiểu đậu tử không có kêu đường bao nhi, có phải hay không cũng không hy vọng đường bao nhi đi tiền viện a? Chẳng lẽ Phó Vương ra tới sau, Mục Hướng Phong sợ nhân ra chê cười, cũng đối chính mình nương hai nói về nam nữ đại phòng. Mục Hầu ra tại đây thời điểm đều không có ước thúc đường bao nhi, chỉ là chính mình không muốn làm bành di nương bắt lấy bím tóc lại nhải, liền cử chỉ hành động rất là chú ý. Phương Chi vừa nghĩ vào để trở lại chính mình sân, làm tại tiền viện hầu hạ nha hoàn, cho chính mình chuẩn bị đồ ăn, chuẩn bị ăn trước no lại nói. Nay nhất đẳng, liền chờ đến giờ mùi canh ba, bọn nhỏ đều qua nghỉ trưa thời gian, Phương Chi phái người qua đi kêu hai tranh, chỉ nói qua một lát liền trở về. Phương Chi dưới sự tức giận, cũng mặc kệ bọn họ ra mấy cái, chính mình nằm ở ấm áp trên giường đất nặng nề mà đã ngủ. Đột nhiên, nàng cảm giác có cái gì đè ở trên người mình. Đồng thời cái mũi ngửi được dậy đặc mùi rượu nhi cùng quen thuộc hơi thở, không cần trợn mắt xem, liền biết là Mục Hướng Phong, khí nàng dùng sức đẩy hắn vài cái nói, uống lên nhiều ít rượu à. Phương Chi, ta tưởng ngươi. Mục Hướng Phong lớn đầu lưỡi nói. Phương Chi mở to mắt, liền thấy phóng đại tuấn mỹ dung nhan ở chính mình trước mắt lắc lư, phấn diễm như đào, mị nhãn như tơ, mặt hồng hào môi bởi vì có chút sinh khí chu, cùng hắn mày kiếm hình thành tiên minh đối lập. Chỉ là nói ra nói, thật là làm giận. Phương Chi, ngươi nếu là rời đi ta, ta khiến cho ngươi cả đời không thấy được hải tử. Nói bậy cái gì đâu? Ngươi có phải hay không uống say, nói cái gì mê sảng đâu? Phương Chi dùng sức mà đem hắn đẩy xuống, chính là Mục Hướng Phong không buông tay, vai ngã vào bên cạnh, lại thuận thế đem Phương Chi ôm vào trong ngực. Ta mặc kệ, dù sao ngươi không thể đi, ngươi là của ta, đời này đều là của ta, kiếp sau vẫn là ta. Chúng ta muốn đời đời kiếp kiếp mà ở bên nhau. Mục Hướng Phong nói đến này, đột nhiên nhớ tới cái gì, ngây ngô cười nói tiếp, giống đầu bao nhi nói như vậy, chúng ta còn muốn một hơi sinh hạ tám chỉ, không đúng, là tám hải tử, ha ha ha ha. Hào đi, xem ở ngươi uống nhiều phân thượng, lao nương không cùng ngươi so đo. Lúc này liền nghe trong viện vang lên tiểu hải tử chạy động thanh, Phương Chi nhanh chóng mà thoát ly khai con ma men ôm ấp, chuẩn bị đem hắn di tiến chính mình trong ổ chăn, làm hắn tại đây ngủ. Đường bao nhi mau lẹ mà đẩy ra rèm cửa tiến vào. Phương Chi vừa muốn nói chuyện, đã bị Mục Hướng Phong ở sau lưng phát gục, đè ở hắn dưới thân. Đường bao nhi bị như vậy quỷ dị hình ảnh làm cho ngơ ngẩn, Phương Chi còn lại là một đầu hắc tuyến, khi ở dưới liều mạng dãy rua, chính là con ma men kính nhi rất lớn, nàng chỉ có thể đem hắn đẩy rời đi chút, nhanh chóng mà dùng thuấn di trốn đến đầu giường đặt xa lò sưởi, lau một phen bất đắc dĩ bạch mao hãn. Nương, ta giúp đỡ ngài đè lại cha, ngài mau mặc quần áo, nhưng đừng ăn mặc áo trong chạy ra đi đường. Bao Nhi nhảy lên giường đất, bò lên trên một hướng phong phía sau lưng, sắp sửa lên lão cha lại ấn ở trên giường đất nói. Phương Chi vô ngữ mà nhìn đường Bao Nhi mồ hôi đầy đầu mà ngăn chặn nàng lao cha, tay chân lanh lẹ mà mặc tốt quần áo, sau đó tay một vớt, đem đường Bao Nhi vớt đến trong lòng ngực, thuận thế đem uống say phát điên biểu tâm sự, đầy cõi lòng nhu tình một hướng phong ném vào không gian, còn đem chính mình cái chăn, đoàn đi nhét vào trong lòng ngực hắn. Khu khu lộng xong này đó, Phương Chi ho khan hai tiếng nói, ngươi ca cùng ngươi đệ đệ đâu? Bọn họ đi phó vương ra trong phủ, phó vương ra cho chúng ta mang đến mấy chỉ tiểu mã, bọn họ ở nơi đó cấp mã soát mao đầu. Đường Bao Nhi nói, nương, ta phát hiện một cái đại bí mật. Phương Chi đem nàng ôm vào trong ngực, hôn hôn nói, ngủ một hồi đi, ngươi buổi sáng thức dậy sớm, không ngủ nói, tới rồi chạm vạng thời điểm nên mệt nhọc. Nương, ta phát hiện cái đại bí mật, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ sao? Đường Bao Nhi rất thích như vậy nằm ở nương trong lòng ngực, nàng dùng đầu nhỏ cọ cọ nương quần áo nói. Ngươi nói đi, cái gì đại bí mật? Nương cho ngươi cởi quần áo, liền ở nương trên giường đất ngủ đi. Phương Chi không để bụng địa đạo, tiểu hài tử nói bí mật, còn có thể là gì đại bí mật? Đường Bao Nhi biên cởi quần áo biên không phục nói, nương, thật là đại bí mật. Nói xong, nàng liền ôm Phương Chi cổ, ở nàng bên tai nói, lục thúc thúc hắn thích ngài. Gì? Này đích xác xem như cái đại bí mật, chỉ là, lục thúc thúc là ai? Phương Chi ở trong đầu cướp đoạt một lần, thế nhưng không có kêu lục thúc thúc như vậy cá nhân, liền vội hỏi nói. Chính là cái kia, cùng cha giống nhau, tổng lệnh mặt lục tướng quân lục thúc thúc ca, nương giúp đỡ hắn đánh quá hắc y hệ nhân cái kia. Đường Bao Nhi vô vô lao nương mặt, kêu biểu tình vì sao như vậy đáng kinh a. Lục chiến phi, cái kia khối băng mặt. Phương Chi rất là kinh ngạc, tùy theo lại có điểm thất vọng, nàng nguyên tưởng rằng là cái ôn tồn lễ độ, tuấn mỹ vô song mỹ nam đâu, không nghĩ tới thế nhưng là cái kia chán ghét, độc miệng khối băng mặt. Chỉ là, thích chính mình gì, đó là tuyệt đối không thể, nếu không phải bởi vì hắn địa vị cao, chính mình đã sớm cùng hắn đánh nhau một trận, tưởng lẫn nhau chi gian sinh ra mùa thu rau chân vịt, kia chỉ có mặt trời mọc từ hướng Tây mới có thể phát sinh sự tình. Ân, nương đều ta nghe được, hắn cũng uống nhiều, chỉ là so với ta cha khống chế hảo, lão đảo mà trở lại phó vương phủ hắn trụ trong viện, ngồi xổm một cây đại thụ mặt sau che mặt khóc. Nói là tưởng nương nghĩ đến trong xương cốt đi, còn nói, đời này nếu không có hy vọng, vậy kiếp sau lại tục tình duyên. Đường Bao Nhi rất là lo lắng, không chỉ có thế lao cha lo lắng, còn để chính mình lo lắng, bởi vì lao nương nếu như bị lục thúc thúc bắt góc, kia nàng là đi theo lão cha vẫn là đi theo lão nương đâu. Phương Chi cảm thấy thật là thiên lôi cuồn cuộn a, cùng khối băng mặt chỉ thấy một mặt, liền có như vậy nồng hậu tình ý. Còn muốn đem chính mình tiếp theo đời bà chiếm. Nhất kiến trung tình, đó là nói hai người nhìn vừa mắt, ngươi một bên tình nguyện, vẫn là ở một nửa kia không hiểu rõ dưới tình huống, liền ái như vậy chết đi sống lại, như vậy được chứ. Đem Đường Bao Nhi hướng ngủ, Phương Chi liền đem ngủ say một hướng phong từ trong không gian chuyển rời đến trên giường đất, giúp đỡ hắn đem áo ngoài cởi, làm hắn thoải mái mà nằm trong ổ chăn ngủ. Đối với lục triển phi sự tình, nàng không để ý đến. Đừng nói ở như vậy hoàn cảnh trung hạ, nữ nhân xuất tưởng muốn tao thế nhân phá mạng, chính là ở kiếp trước, không có ly hôn liền đi ra ngoài yêu đương vụ trộm, cũng là lệnh người khinh thường. Huống chi, nàng cũng sẽ không bởi vì chính mình tình cảm xúc động, mà xúc phạm tới hài tử. Nàng thích trước mắt như vậy sinh hoạt, không nghĩ thay đổi, muốn vẫn luôn như vậy đi xuống. Nói nữa, đối với Lục Triển Phi, kia chính là một chút cảm giác cũng không có. Lục Triển Phi năm nay 24 tuổi, thành quá thân, chỉ là thê tử bởi vì khó sinh một thi hai mệnh, cho nên đến nay còn độc thân, không phải không có giới thiệu, chỉ là hắn không nghĩ tìm, một phương diện quên không được thê tử, về phương diện khác không có gặp được làm hắn động tâm, thẳng đến nhận thức Phương Chi sau, đặc biệt là Phương Chi cặp kia mắt rất giống hắn thê tử, hắn liền rốt cuộc không thể quên được. Hắn thê tử nhu nhược ôn nhu, Phương Chi tắc thẳng thắn siêu thoát, hắn càng thích Phương Chi tính cách. Hơn nữa cặp kia quen thuộc đôi mắt, hắn liền tương tư thành si, vô pháp tự kiềm chế. Đương nhiên, tâm tư của hắn che giấu rất sâu, nếu không phải một hướng phong đối với tình địch mẫn cảm, ai cũng phát hiện không được hắn nội tâm kia nùng liệt tình tố, cho nên một hướng phong mới cảm thấy nguy cơ. Một hướng phong tỉnh lại khi, trời đã tối rồi xuống dưới, tiểu bao tử đầu bao nhi giữa trưa không ngủ, ăn cơm chiều thời điểm liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật, miễn cương ăn điểm nhi, Phương Chi liền cho bọn hắn đơn giản tẩy tẩy, sau đó khiến cho bọn họ ngủ hạ. Đường bao nhi bởi vì giữa trưa ngủ trong chốc lát, cho nên còn không gây, liền đi theo lão nương cùng nhau vào nhà, nhìn xem tỉnh ngủ lão cha. Một hướng phong tỉnh ngủ sau, an vạ trên giường đất không dậy nổi, mà là kêu Phương Chi tiến vào, lấy cớ là giúp đỡ tìm một bộ quần áo. Phương Chi đương nhiên biết hắn đây là cố ý, nói là làm nũng cũng hảo, vẫn là tưởng khiến cho đối hắn coi trọng cũng hảo, dù sao chính là chính mình không tìm quần áo, cũng không dậy nổi giường đất. Biết hắn bởi vì cảm giác được Lục Triển Phi đối với chính mình tâm tư, không chỉ có ấu trĩ mà cùng nhân ra đua rượu, còn mở miệng châm trọc, cuối cùng hai người thiếu chút nữa đánh lên tới, trở lại hậu viện, liền ủy khuất mà tìm chính mình kể ra tâm sự, kết quả lại bị thu vào trong không gian, còn dùng chăn cấp an ủi, cũng khó trách hắn cảm thấy ủy khuất. Phương Chi nhấp miệng cười đi vào trong phòng, một hướng phong nhìn thấy hắn tiến vào, liền lại bĩu môi nói, Phương Chi ta khát, ta muốn uống trước thủy ở khởi giường đất. Phương Chi từ trong không gian lấy ra chuẩn bị tốt thủy đưa cho hắn, vừa định ngồi xuống, liền lại nghe hắn rầm rì nói, ta muốn đi tiểu, ngươi đi cho ta lấy nước tiểu buồn. Không chờ Phương Chi nói chuyện, liền nghe đường bao nhi ở Phương Chi phía sau nhô đầu ra nói, cha, thiên còn không có quá hắc, ngài phủ thêm áo choàng đi nhà xí đi. Một hướng phong bị đường bao nhi này một giọng nói, cả kinh liên tục ho khan, sau đó sắc mặt đỏ lên, phủ thêm Phương Chi đưa qua áo choàng, thở phì phì mà đi hậu viện. Cha như thế nào càng dài càng giống tiểu hài từ đâu? Đường bao nhi phe phẩy đầu nhỏ phát sầu thở dài nói, nếu là tổng như vậy, Lục thúc thúc chẳng phải muốn so với hắn càng có vẻ có mị lực. Đến lúc đó nương ngài muốn xem không thượng cha ta nên làm cái gì bây giờ a? Nói bậy gì đó đâu? Cha ngươi hôm nay là uống nhiều rượu không thoải mái mới như vậy nhi, nói nữa, ta cùng ngươi Lục thúc thúc một chút quan hệ đều không có. Về sau đừng đem chúng ta hướng cùng nhau xả Phương Chi chụp đường bao nhi mông nhỏ một chút nói. Đường bao nhi liếc Phương Chi liếc mắt một cái, gió xoáy mà chạy đi ra ngoài, Phương Chi không có để ý, chỉ đương nàng đi chính mình nhà ở. Chính là đứa nhỏ này lại đi hậu viện, ở nhà xí bên ngoài, bóp mùi đối bên trong một hướng phong nói, cha, ngài vừa rồi bộ răng có tổn hại nam tử hán hình tượng, sẽ bị Lục thúc thúc so đi xuống, ngài muốn uy nghiêm, còn muốn ôn nhu. Nếu không ta nương không thích người, đi theo người khác đi rồi làm sao bây giờ? Đến lúc đó ta sẽ đi theo nương đi, ca ca đệ đệ cũng chắc chắn đi theo, đã có thể dư lại cha một người nhi. Một hướng phong nghe xong này tịch lời nói, cả kinh thiếu chút nữa đem đi tiểu đến chính mình trên chân, chờ nước tiểu xong sau, vội vàng chạy ra, muốn bắt lấy đường bao nhi hỏi một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra, kết quả đường bao nhi có thói ở sạch, thấy hắn thượng xong nhà xí không có rửa tay. Liền bóp mũi nhăn ba khuôn mặt nhỏ, trong mắt đều là ghét bỏ mà nhanh chóng chạy đi, vừa chạy vừa nói, cha, nhớ kỹ à, muốn trang sói đuôi to. Những lời này vẫn là cùng Phương Chi học, lúc ấy bọn nhỏ đều hỏi, cái gì kêu sói đuôi to? Phương Chi giải thích nói, sói đuôi to, chính là rất tuấn tú thực uy nghiêm thực khí phách bộ dáng hảo đi, này có tính không là vác đá nện vào chân mình đâu. Một hướng phong hô hấp một chút thanh lãnh không khí, bao lấy trên người áo choàng. Đột nhiên cảm thấy chính mình có chút thê lương, lao bà chạy, hài tử cũng đều đi nhận người khác đương cha, kia chính mình tồn tại còn có ý gì, không được, quyết không thể làm chuyện này phát sinh, Phương Chi là chính mình, vĩnh viễn đều là chính mình, mặc dù là kiếp sau, cũng đều đừng nghĩ nhớ thương. Vì thế, một hướng phong ý chí chiến đấu tràn đầy, ngửa đầu xoải bước hướng phòng ngủ đi đến, chỉ là trong đầu. Cân nhắc, ôn nhu cùng uy nghiêm như thế nào chạy song song với. Một hướng phong tẩy xong tay trở lại phòng ngủ, giường đất bàn đã dọn xong, mặt trên phóng hai bàn ăn sáng cùng một chén đặc sệt cháo. Hắn tức khắc cảm thấy vừa rồi thê lương một chút đều bay đi, chỉ còn lại có nồng đậm ôn nhu ở trong lòng nộn nhạo. Phương Chi đem trên người hắn áo choàng bắt lấy, treo ở trên giá áo, sau đó làm hắn chạy nhanh thượng giường đất, đem cơm ăn, uống rượu vốn là thương dạ dày, ở không ăn một chút gì, ăn uống càng thêm khó chịu. Một hướng phong ở lâm thượng giường đất phía trước đem Phương Chi ôm, mãn hàm thâm tình mà hôn hôn nàng kia chân bóng cái chán, sau đó ôn nhu nói, Phương Chi, có ngươi thật tốt nguyên bản còn tưởng nhiều kể ra vài câu tâm sự, kết quả liền thấy đường bao nhi vọt vào tới, nhanh chóng mà cởi giày, ngồi ở bàn nhỏ bên cạnh, trừng mắt đen lúng liếng mắt to, nhìn ôm nhau cha mẹ. Đứa nhỏ này, là hỗ trợ A vẫn là quấy rối A. chẳng lẽ nguyện ý làm Lục Triển Phi đương nàng cha? Một Hướng Phong sắc mặt từ ôn nhu tức khắc biến thành uy nghiêm, chuyển biến kia kêu mau, thế nhưng không có rèn luyện, liền cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Đường Bao Nhi không có phát hiện chính mình là cái chói lọi mỡ lợn đèn, ngược lại hướng về phía Một Hướng Phong trộm mà giơ ngón tay cái lên, ý tứ là, khen lão cha như vậy biến sắc mặt kỹ năng rất lợi hại, liền chiếu làm như vậy. Phương Chi đối với Một Hướng Phong chuyển biến quá nhanh có điểm không thể thích ứng, bất quá nhìn đến Đường Bao Nhi cũng ngồi ở giường đất bàn trước mặt, liền lý giải tâm tình của hắn, cũng là, bị hai tử nhìn đến hai vợ chồng khanh khanh ta ta thật không tốt, đặc biệt là tại đây lập tức xã hội hoàn cảnh, kia có thể nói đổi phong bại tụ. Ba người các có các tâm tư, nhưng là mục đích đều là giống nhau, Phương Chi là đem say rượu sau Một Hướng Phong chiếu cố hảo, Một Hướng Phong là, phải cho Phương Chi vô hạn ôn nhu. Đường Bao Nhi là, làm cha càng có mị lực, làm nương càng dính cha nhiều một ít. Có ý nghĩ như vậy, ăn cơm không khí miễn bàn nhiều ấm áp, thê tử hiền huệ trượng phu ôn nhu còn không mất uy nghiêm, nữ nhi ngoan ngoan hiểu chuyện, tuy rằng bản khuôn mặt nhỏ, nhưng là mỗi nói một chữ, đều có thể làm cha mẹ cảm thấy hạnh phúc. Hào đi, Một Hướng Phong đối với vừa rồi kia thê lương ý tưởng cảm thấy buồn cười, chính mình hiện tại chính là hợp pháp trượng phu, còn cùng Phương Chi có ba cái hài tử. Như thế nào sẽ rơi xuống như vậy kết cục? Đương nhiên, trừ phi chính mình không quý trọng, tìm nữ nhân khác, như vậy hiện tại ấm áp cảnh tượng liền sẽ chuyển biến thành chính mình tưởng tượng như vậy thê lương. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Bao Tử cùng Đậu Bao Nhi vừa mới khởi giường đất, Đường Bao Nhi liền thổi mạnh gió xoáy chạy tiến vào, đem trên bàn trang giấy đều quát đến khắp nơi tung bay. Muội muội, có cái gì việc gấp như sao? Tiểu Bao Tử hiểu biết Đường Bao Nhi, biết nàng không có việc gấp, sẽ không vận dụng nhanh như vậy tốc độ. Đường Bao Nhi cũng vừa mới vừa khởi giường đất, nghe được ca ca cùng đệ đệ đều đi lên, nhanh chóng mặc xong quần áo, liền chạy tới, tóc lộn xộn, càng có vẻ sự tình thực cấp bộ dáng. Nàng tiến lên đem Tiểu Bao Tử kéo đến giường đất duyên bên cạnh, cùng Đậu Bao Nhi tê ở một chỗ mới nói, có người muốn cấp nương. Lời này nói, Tiểu Bao Tử bọn họ trực tiếp cho rằng có người muốn bắt cóc đầu, vội vàng hỏi là ai, đừng nghe nói là Lục Triển Phi sau. Hai tên gia hỏa nhịn không được đều cười ha hả, ý tứ là, muốn cho Lục Triển Phi làm cường đạo thổ phỉ, kia quả thực so lên trời còn khó. Đường Bao Nhi bắt đầu phát ra khí lạnh, hảo đi, Tiểu Bao Tử cùng Đậu Bao Nhi đồng thời mà nhắm lại miệng không dám cười, sau đó làm bộ thực quan tâm hỏi, khi nào động thủ. Hiện tại Đường Bao Nhi lời ít mà ý nhiều địa đạo. Cái gì? Lần này đến phiên Tiểu Bao Tử cùng Đậu Bao Nhi đại kinh thất sắc, này đều bắt cóc về đến nhà tới. Như thế nào Đường Bao Nhi còn tại đây mà kỳ đâu? Vì thế Tiểu Bao Tử cùng Đậu Bao Nhi liền phải hướng phía ngoài chạy đi cứu nương, lúc này liền nghe Phương Chi ở phía sau phòng tắm hô, Tiểu Bao Tử các ngươi đi lên đi. Mau tới đây rửa mặt, thủy vừa lúc còn ấm áp. Tiểu Bao Tử cùng Đậu Bao Nhi đồng thời nhìn Đường Bao Nhi, chăm miệng một lời nói, nương không có bị đoạt, này không còn ở nhà đâu sao. Đường Bao Nhi Phương Chi, ca ca đệ đệ lĩnh hội sai lầm. Liền nhỏ giọng đem ngày hôm qua nhìn lén đến giảng cấp hai cái bánh bao nghe. Tiểu Bao Tử kinh ngạc hỏi, Lục thúc thúc tưởng cưới nương. Chính là cha đã cưới nương, chẳng lẽ nương có thể gả hai cái trượng phu? Đậu Bao Nhi buồn bực hỏi. Không biết Lục thúc thúc có cưới hay không nương, nhưng là hắn thực thích nương, ta lo lắng nương bị hắn hấp dẫn, đến lúc đó chúng ta liền phải quản hắn cũng kêu cha. Đường Bao Nhi khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập lo lắng. Lục thúc thúc đối ta thực hảo. Chính là ta không nghĩ làm hắn đương cha, cũng không nghĩ quản hắn kêu cha. Đậu Bao Nhi chu cái miệng nhỏ vẻ mặt rối rắm địa đạo. Tiểu Bao Tử thở dài một tiếng nói, cha là lại ngốc lại đáng thương a, thật là làm người giàu thúi ruột nột. Ca ca, cha như thế nào choáng váng? Đậu Bao Nhi có điểm không phục, cha thực thông minh, không gặp hắn chảy nước miếng nói ngốc lời nói a. Đường Bao Nhi tắc hỏi, cha như thế nào đáng thương? Nàng không có cảm giác được cha đáng thương. Ngược lại cảm thấy nương đáng thương, bởi vì nương phải bị hai cái nam nhân cướp đoạt, đây chính là thực làm người phiền sự tình, nếu không nương ngày hôm qua cũng không phải là như vậy biểu tình. Tiểu Bao Tử sờ sờ bóng loáng cằm, ra vẻ lao thành nói, cha ngốc chính là, như vậy nhiều người cho hắn đưa nữ nhân, làm hắn có điểm lâng lâng, đã quên nương chính là thực khó lường nữ nhân, vẫn là xưng bá thiên hạ bưu hán nữ tử, một khi tưởng rời đi hắn, ai cũng ngăn cản không được, cho nên hắn ngốc. Chính là đã quên nương so với hắn lợi hại, cho rằng nương cùng mặt khác nữ nhân dường như, muốn rửa hắn sinh hoạt đâu, đến nỗi đáng thương sao, chính là đương nương phải rời khỏi khi, cha sẽ phát. Hiện hắn bất lực, chỉ có thể vọng người than thở, ngươi nói đáng thương hay không. Hắn luận điểm, được đến đường bao nhi đậu bao nhi tán đồng, đồng thời gật đầu, trong mắt còn đều là sùng bái ánh mắt. Chúng ta muốn giúp lại ngốc lại đáng thương cha, muốn giúp hắn đem nương lưu tại bên người tiểu bao tử hạ cuối cùng kết luận. Vì thế ba cái đầu nhỏ lại tễ ở bên nhau, thương nghị như thế nào giúp đỡ bọn họ lại ngốc lại đáng thương cha. Một hướng phong không biết chính mình cái này uy nghiêm khí phách lao cha, đã đảo mắt biến thành lại ngốc lại đáng thương cha, hắn cũng ở vắt vóc tìm như kế biểu hiện chính mình ôn nhu đâu. Hắn là cái thô hán tử, không có nhiều ít văn hóa, nói những cái đó văn chiếu chiếu nói thật sự là làm khó hắn, biểu hiện ôn nhu chính là giúp đỡ Phương Chi làm việc nhì, chỉ là hiện tại Phương Chi không có gì việc, có sống cũng đều bị hạ nhân cướp làm, vì thế, hắn liền đảm đương hạ nhân, khởi dương đất sau, giúp đỡ Phương Chi tiếp đón hạ nhân, hướng tắm trong phòng nâng nước ấm, sau đó lại giúp đỡ ngã vào trong bùn, hận không thể thượng thủ giúp đỡ rửa mặt. Phương Chi bị một hướng phong như vậy khác thường hành vi làm cho có chút không rõ, đem hắn muốn giúp đỡ lau mặt tay mở ra nói, đây là làm sao vậy? Vì sao đột nhiên biến thành như vậy bà mụ mụ? Tha thứ Phương Chi đi, nàng là cái vai phong một coi nữ hán tử, nơi nào có thể hưởng thụ này ôn nhu săn sóc xun xoe năm sao cấp phục vụ. Một hướng phong cảm giác có chút thất bại, nhìn dáng vẻ chính mình ngày thường quá không quan tâm Phương Chi, thế cho nên chính mình chiếu cố nàng, thế nhưng bị cho rằng chính mình trở nên bà mụ mụ. Ta không phải đau lòng ngươi sao, nghĩ nhiều giúp ngươi làm điểm việc. Một hướng phong trên mặt có vẻ rất là uy nghiêm, nhưng ánh mắt trong trẻo ôn nhu, có vẻ rất là quỷ dị. Phương Chi sờ sờ đầu của hắn, tự nhủ nói, không phát sốt ta. Như thế nào đột nhiên chuyển biến nhiều như vậy? Lúc này ba cái bánh bao đi vào tới, nghe thấy lao nương lời nói, tiểu bao tử lập tức tiếp lời nói, cha vẫn luôn như vậy à, chỉ là nương không có phát hiện thôi, từ cha ta trở về, nương việc, cha nhưng đều cướp làm đâu, hiện tại trong nhà đều hạ nhân, không cần cha làm, liền tưởng đảm đương hạ nhân hầu hạ nương đâu, cũng làm nương thoải mái thoải mái. Một hướng phong trong lòng được an ủi, đều nói dưỡng nhi dưỡng già, không chỉ có thể dưỡng già, còn có thể tại thời điểm mấu chốt ra trận phụ tử binh đâu. Hắn lén lút dùng tán thưởng ánh mắt, cảm kích mà nhìn thoáng qua tiểu bao tử, sau đó liền gật đầu nói, vẫn là tiểu bao tử lý giải cha. Đầu bao nhi cũng tiến lên nói, cha rất đau nương, mỗi lần nương sinh khí, cha đều sốt ruột, còn nghĩ cách giải quyết. Phương Chi nhưng xem như minh bạch, đường bao nhi đem Lục Triển Phi sự tình đã nói cho tiểu bao tử đầu bao nhi. Nếu không cũng sẽ không sáng sớm mà như vậy lao tâm lao lực mà khen bọn họ cha, vì thế nàng cười như không cười nói, nếu ví dụ thuyết minh nàng ý tứ là đừng không khẩu bạch nha mà kêu khẩu hiệu, nếu muốn nói rõ vấn đề, nhất định phải nói có sách mách có chứng có tiết. Đầu bao nhi mắc kẹt, nhất thời nghĩ không ra, lao cha là thế nào cấp nghị cách giúp đỡ lao nương giải quyết vấn đề. Đường bao nhi vội vàng trên đỉnh, đi vô danh sơn cứu nương, ở quá võ thành cứu nương. Đi kinh thành tìm Chu Lan Cúc vì nương báo thủ. Ai nha, nhiều như vậy anh hùng công tích lớn à, không tồi không tồi, cha ngươi thật đúng là đau lòng nương A. Phương Chi cười lớn vô vô một hướng phong bả vai nói, phu quân, tiếp tục nỗ lực à, ha ha ha ha. Biên cười biên đi nhanh mà đi ra ngoài, đi tiền viện làm hạ nhân chuẩn bị cơm sáng. Tiểu bao tử cùng đậu bao nhi đồng thời chạy đến một hướng phong bên người, một bên lôi kéo một bàn tay, tiểu bao tử trước nói, cha, nương nghe được ngài công tích, thế nhưng như vậy vui vẻ. Đúng vậy cha, xem nương cười nhiều vui vẻ. A đậu bao nhi ngưỡng đầu nhỏ kích động nói, cha không cần lo lắng nương đi theo ai đi rồi, không đều nói cứu người một mạng lấy thân báo đáp sao, cha cứu nương rất nhiều lần, nương hẳn là đem tam sinh tam thế đều hứa cấp cha mới đúng. Lời này nhưng làm một hướng phong kích động, vẫn là nhi tử hảo a, vừa nói liền nói đến tâm khảm thượng, vì thế hắn đắc ý mà cười ha hả nói, đậu bao nhi nói thật đối, ngươi nương muốn tam sinh tam thế gả cho ta, sau đó các ngươi cũng tam sinh tam thế khi chúng ta hoa nhi, ha ha ha ha. Nói xong, bế lên đậu bao nhi cùng tiểu bao tử liền đi ra ngoài, muốn đem này kinh người lời nói cho Phương Chi. Chỉ có đường bao nhi bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, nàng cảm giác quái quái, giống như bọn họ đều rơi vào nương bẫy dập dường như, đây là có chuyện gì mị. Ở Phương Chi hạnh phúc mà hưởng thụ trượng phu cấp cho vô tận ôn nhu, nghe bọn nhỏ ríu rít mà ở nàng bên thai không ngừng đối bọn họ lao cha khen trong tiếng. Qua hai ngày, Phó Vương gia bọn họ dàn xếp hảo sau, liền ăn bài yến hội mời lại. Bởi vì Phó Vương gia thân phận mẫn cảm, lão Vương Phi lần này cũng không có theo tới, mà qua tới giúp đỡ chuẩn bị hậu viện chính là Phó Vương gia Phượng Di Nương. Phượng Di Nương tên gọi Kim Phượng, từ nàng lời nói cử chỉ thượng có thể nhìn ra, là cái có chút kiến thức nữ nhân, đặc biệt nàng phong tình vạn trùng bộ dáng, làm Phương Chi nhớ tới kiếp trước giao tế hoa. Phó Vương gia thuộc về trường kỳ cao cao tại thượng quý tộc, cũng không có mời đến quá nhiều người, bất quá Triệu gia thôn thôn trưởng cùng tộc lão tất cả đều thỉnh, trong thị trấn đỉnh trường cũng đều lại đây. Nữ quyến bên này, không chỉ có thôn trưởng phu nhân cập tộc bà ngoại bà đều tới rồi, chính là trong thị trấn phú hộ gia quyến cũng đều theo tới, Phương Chi đối với như vậy trường hợp không thế nào thích, mà Kim Phượng lại như cá gặp nước, tuy rằng trong mắt có khi hiện lên khinh thường, nhưng cũng đem lâm thời phu nhân suy diễn hoàn mỹ vô khuyết. Thật là nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công, đừng xem thường cổ đại nữ nhân, tuy rằng sinh hoạt ở các loại áp bách chung, nhưng lại ở kẽ hở dùng chính mình thông tuệ mưu một con đường sống. Đình trường phu nhân cực lực về phía Phượng Di Nương đề cử chính mình nữ nhi, Phương Chi có chút không hiểu, bên người nàng Vương Đại Nương nhỏ giọng giải thích nghi hoặc nói, đình trường phu nhân định là muốn cho Phượng Di Nương giúp đỡ nàng nữ nhi chọn một môn hảo một chút hôn sự, tỉ như vương gia những cái đó thị vệ, lại tỉ như vương gia gia quản sự gì. Vương Đại Nương các nàng sở di chịu thỉnh, đương nhiên là bởi vì một hướng phong cùng Phương Chi duyên cớ, nàng là đi theo Triệu Đại Ngưu cùng nhau tới, Đại Ngưu tức phụ bởi vì khiếp đảm trường hợp như vậy không có theo tới. Phương Chi lúc này mới chú ý tới đỉnh trưởng nữ nhi, 14 tuổi tả hữu bộ dáng, cái đầu không cao, diện mạo thanh tú, chỉ là quá mức đầy đà, có vẻ có chút mập mạp. Đừng nhìn đứa nhỏ này có điểm béo, nhưng làm ông rất tốt sinh dưỡng, cưới về nhà chắc chắn con nối dõi hưng thịnh Vương Đại Nương rất có kinh nghiệm địa đạo. Phương Chi giật nhẹ khoe miệng, không biết nên nói cái gì, nàng có điểm buồn bực, Đường Thư Sinh cùng Ngô Đại Tráng bọn họ đều là độc thân đâu, vì sao không có người cùng chính mình lôi kéo làm quen. Sau lại vẫn là Vương Đại Nương lặng lẽ cùng nàng nói, Ngô Đại Tráng đó là thổ phỉ đầu lĩnh xuất thân, ai dám đem trong nhà nữ hài gả cho hắn a? Mặc dù Đường Thư Sinh là tú tài, khá vậy cùng thổ phỉ cùng một ruột, hơn nữa tuổi tác lớn, bọn họ nhưng không hảo cưới đến lão bà. Bị Vương Đại Nương buổi nói chuyện nói, Phương Chi đều có điểm thế những người này xuất ruột, thanh danh không tốt ở cổ đại thật đúng là chí mạng, nhân gia đều hối cải để làm người mới trở thành quốc gia chính quy võ tướng, mọi người vẫn như cũ dùng thành kiến đối đãi, giống như là kiếp trước gia tù nhân viên, cũng là rất khó dung nhập xã hội. Ngày hôm sau ăn cơm sáng khi, nàng liền đem việc này cùng Mục Hướng Phong nói. Mục Hướng Phong đã sớm nghĩ vậy chuyện này, hắn không có tính toán làm Ngô Đại Tráng bọn họ tại đây quanh thân tìm, mà là làm Vương Tài Lai giúp đỡ ở quá võ thành bên kia chọn lựa, khoảng cách xa, đã chịu lời đồn đãi đánh sâu vào thiếu, cho nên nhà gái tương đối dễ dàng tiếp thu. Nghe nói từ nhị ca giúp đỡ thu xếp, Phương Chi không nóng nảy, nhị ca làm việc cẩn thận chú đáo, chắc chắn đem các mặt đều suy xét đi vào. Nhắc Tào Tháo liền đến, đêm đó, Vương Lão Thái mang theo Vương gia người mênh mông quần quận mà tới. Các nàng là bởi vì nghe được lời đồn đãi, riêng cấp Phương Chi chống lưng, chỉ là có chút tiếc nuối, mục điền thế nhưng đi rồi, Vương Lão Thái còn tưởng thừa dịp này cơ hội hảo hảo nói nói đâu. Trong nhà tức khắc náo nhiệt lên, lần này đại ca nhị ca đều theo tới, nữ quyến bên này, chỉ có đại tẩu mang theo Vương Tường Đống Vương Tường Bằng, Lâm Hãn cập Vương Tường Lương tới, nhị thẩm bởi vì có thai không có cách nào tới, mặt khác hài tử đều tiểu, sợ trên đường đông lạnh. Liền đi theo nhị tẩu cùng tam tẩu ở nhà, quá võ thành bên kia, tắc làm tam ca lưu thủ chiếu ứng. Mấy cái đại điểm hài tử theo tới, tự nhiên là tới thư viện cầu học, hơn nữa ở Phương Chi nơi này còn có thể đi theo học võ công, cho nên lần này ở thư viện khai giảng trước, liền mang theo bọn họ cùng nhau lại đây. Nghe nói nhị tẩu có thai, Phương Chi rất là thế nhị ca cao hứng, nhị hôn người, lại đều mang theo hài tử thành hôn, chỉ có hai người huyết mạch giao hòa hài tử. Cái này ra xem như chân chính dung hợp ở bên nhau. Bởi vì đường xá mệt nhọc, đại gia đơn giản ăn chút cơm liền sớm nghỉ ngơi, có chuyện ngày mai lại nói, Lâm Hãn tắc bị tiểu bao tử kéo đi bọn họ trong phòng nghỉ ngơi. Lần này Phương Chi không có tự mình đi an bài nước gấm rửa mặt, bởi vì nàng bị Kỳ Tiểu Niệm đem Phương Chi lưu tại chính mình trong phòng. Nhìn đến Kỳ Tiểu Niệm muốn nói lại thôi bộ dáng, Phương Chi có chút sốt ruột hỏi, Nương, làm sao vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi? Phương Chi, nương không nghĩ hồi quá võ thành, nương tưởng hồi vương gia thôn trụ, giống nguyên lai như vậy, không có hạ nhân chính mình sinh hoạt kỳ tiểu niệm sau một lúc lâu mới thở dài một tiếng nói. Vì cái gì a? Có phải hay không ở nơi đó trụ không thói quen? Phương Chi hỏi. Ân, là không thói quen, không bằng ở Vương gia thôn tự tại kỳ tiểu niệm cúi đầu, đem trong mắt nước mắt nhẫn trở về địa đạo. Vậy được rồi, chờ ta hỏi một chút cha ta, lại cùng mãi mãi cùng đại ca bọn họ thương nghị một chút. Phương Chi lúc này mới phát hiện, không thấy lao cha bóng người, sao lại thế này? Ngày thường lao cha đã sớm đi theo lão nương mặt sau bận việc. Phương Chi bị kỳ tiểu niệm giữ chặt nói chuyện, một hướng phong bên kia cũng bị Vương Thạch Trụ cấp kéo đến thư phòng nói chuyện, mở miệng nói thế nhưng đều là giống nhau. Hướng phong, ta không nghĩ hồi quá võ thành, tưởng hồi vương gia thôn trụ. Một hướng phong cảm giác rất kỳ quái, Vương Thạch Trụ chính là thế tử thân phận, không ở bá tước phủ ở, thế nhưng phải về đến vương gia thôn, làm như vậy thích hợp sao? Liên hỏi nói, cha, phát sinh chuyện gì nhi? Vương Thạch Trụ trầm mặc nửa ngày, không biết nên nói như thế nào, chuyện này hắn không hảo cùng mấy đứa con trai giảng, tưởng cùng lao nương nói, lại sợ lao nương răn dạy kỳ tiểu niệm, cứ như vậy chôn ở trong lòng, thẳng đến tới nơi này, không thể nhẫn mại được nữa, liền tưởng cùng con rể nói nói. Người mãi mãi đã định ra gia quy, không được nạp thiếp, không được có thông phòng, chính là vẫn như cũ có kia không ra không mặt mũi nha hoàn động ai tâm tư, người nương tính tình hảo thành thật, quản không được những cái đó có dã tâm nha hoàn, cho nên, ai Vương Thạch Trụ phát sầu mà, không màng hình tượng mà ngồi xổm ghế trên, đôi tay nắm tóc thở dài. A, cha, ngài sẽ không? Sẽ không? Một hướng phong kinh hoàng hỏi, được chứ, nếu là nhạc phụ có tuổi trẻ nữ nhân, Phương Chi nếu là đã biết, còn không biết như thế nào đại náo đâu. Không có, không có, chính là tổng đối ta động tay động chân, ta đang muốn như thế nào thoát khỏi đâu, kết quả bị ngươi nương thấy được, liền nói ta thay lòng đổi dạ, ta một hơi đem kia nha hoàn đá bị thương, nàng lại nói lòng ta tàn nhẫn, ta thật sự tả cũng không phải hữu cũng không phải. Vương Thạch Trụ không có ngẩng đầu, muộn thanh muộn khí địa đạo. Mà Phương Chi bên kia, kỳ tiểu niệm chảy nước mắt nói, nói hay không cũng ngăn cản không được cha ngươi thay lòng đổi dạ. Phương Chi cả kinh, thử hỏi, cha có nữ nhân khác? Không sai biệt lắm, bất quá bị ta thấy sau, hắn giả ý tức giận, đem cái kia nha hoàn đá bị thương, hừ, giả mô giả hình dáng, nếu không phải ngươi mãi mãi định rồi gia quy, không được nạp thiếp, không được có thông phòng, nói không chừng hắn đã sớm trái ôm phải ấp đâu. Kỳ tiểu niệm nói đến này, nhịn không được ô ô mà khóc lên. Phương Chi hỏi nửa ngày, mới lộng minh bạch là chuyện như thế nào. Nguyên lai, hầu hạ kỳ tiểu niệm nha hoàn có cái kêu Vũ Tình, ở kỳ tiểu niệm tự thuật chung, ở Phương Chi não bổ chung, Vũ Tình hình tượng chính là cái loại này minh diễm động lòng người lại phập phồng quyến rũ, là cá tính cảm mười phần nữ hài. Nàng không chỉ có chủ động đi Vương Thạch Trụ bên người hầu hạ, còn tìm các loại cơ hội hướng người thành thật bên người dán, lần đó một không cẩn thận, chính bày ra các loại mị hoặc tư thái câu dẫn Vương Thạch Trụ khi, bị kỳ tiểu niệm nhìn đến, khí liền cùng Vương Thạch Trụ đại náo một hồi. Vương Thạch Trụ vốn là phiền nữ hải kia lằng nhằng, hơn nữa lại bị kỳ tiểu niệm hiểu lầm, nói hắn không chỉ có thay đổi tâm, còn động không nên động tà niệm, bị thê tử oán trách nghẹn quất. Vương Thạch Trụ liền đem tức giận rơi tại Vũ Tình trên người, một chân đem nàng gạt ngã, cũng không biết là thật sự đã thành nội thương, vẫn là nàng không nghĩ tới thế nhưng rơi xuống như vậy kết cục, kết quả trong miệng chảy ra máu tươi, hai mắt vừa lật ngất đi. Như vậy tình hình, làm kỳ tiểu niệm cái này ôn nhu thiện lương tính cách người không có cách nào tiếp thu, vì thế liền cho rằng Vương Thạch Trụ không chỉ có trở nên ác độc, còn tưởng diệt khẩu, sợ gièm pha lan truyền đi ra ngoài. Sợ nhi tử cùng nữ nhi biết không có thể tiếp thu mà đau hạ sát thủ, có như vậy tâm thái, kỳ tiểu niệm liền không có cách nào tiếp thu Vương Thạch Trụ tới gần, vì thế đơn thuốc dân gian khơi mào dùng mình. Đều nói người có tiền sau liền sẽ biến, ta nguyên lai không tin, chính là nhìn đến cha ngươi như vậy, ta tin, liền nghĩ, cái kia cái gì thế tử phu nhân thân phận ta cảm thấy đương rất mệt, không bằng nhường ra vị trí tới, tùy hắn nguyện ý làm ai đương khiến cho ai đương. Ta cũng mắt không thấy tâm không phiền, kỳ tiểu niệm khóc lóc kể lể nói. Phương Chi không nghĩ tới, chính mình giúp đỡ trong nhà mưu đến 8 ngày phú quý, thế nhưng làm nương như vậy thống khổ, sớm biết còn không bằng chỉ nhiều mua điểm thổ địa, làm cả nhà đều ở vương gia thôn sinh hoạt đâu. Mà một hướng phong bên kia, Vương Thạch Trụ ủy khuất nói ngươi nương à, cũng mặc kệ quản bên người nàng nha hoàn, không nói trộm lấy nàng trang sức đi, ngay cả đánh ta chủ ý nàng đều nhìn không ra tới, như là đau nữ nhi mà yêu thương những cái đó nha hoàn, nhưng kết quả là thế nào đâu. Còn không phải bị những cái đó hạ nhân chơi xoay quanh, nhân ra nói cái gì lời nói nàng đều tin tưởng, ta nói cái gì lời nói nàng đều hoài nghi, cuộc sống này còn như thế nào quá đi xuống a, ta còn không bằng trở lại vương gia thôn sinh hoạt, cũng tỉnh cùng những người đó nháo tâm. Bởi vì sắc trời đã tối, Phương Chi không hảo giải quyết, khiến cho hạ nhân cùng Mục Hướng Phong nói một tiếng, đêm nay muốn bồi lao nương ngủ, như vậy an bài, cũng chính hợp Mục Hướng Phong ý tưởng, vì thế hắn liền bồi Vương Thạch trụ ngủ. Sáng sớm hôm sau, Phương Chi đỉnh quầng thâm mắt bắt đầu an bài cơm sáng, tối hôm qua nàng không có như thế nào ngủ ngon, trong lòng có chút hổ thẹn, làm nguyên bản thành thật chồng chọn vương ra người, đột nhiên trở thành quý tộc, một lần là song biến hóa, mới có thể làm cho các loại không phối hợp, các loại khác nhau cập không thói quen, dẫn phát đủ loại mâu thuẫn. Một hướng phong cũng không có ngủ hảo, hắn lo lắng Phương Chi nghe lời nói của một phía, đối Vương Thạch Trụ không hiểu mà gia tăng nhạc phụ nhạc mâu chi gian mâu thuẫn, vương gia có việc nhì, Phương Chi định sẽ không vui sướng, vì làm thê tử có thể an bình sinh hoạt, hắn quyết định hôm nay muốn đem nhạc phụ nhạc mâu sự tình giải quyết. Vương Lão Thái nhìn thấy Phương Chi có chút tiểu tụy khuôn mặt nhỏ, tưởng bởi vì các nàng đi vào nơi này mệt, không khỏi đau lòng, cái này cháu gái rất có cá tính, địa vị như vậy cao, trong viện vẫn như cũ không cần nha hoàn, cơ bản đều là chính mình tự tay làm lấy, bất quá nàng cảm thấy cháu gái này tác pháp cũng đúng, tỉnh thời gian dài, không chỉ có hài tử, chính là đại nhân cũng đều đã quên buồn. Ăn xong cơm sáng, Vương Đại Nã liền mang theo Vương Lão Thái đi bái phỏng phó vương gia, cùng đi chính là Vương Phúc Lai cùng đại tẩu, mà Vương Tài Lai tắc mang theo một đám hài tử, đi thư viện tìm Phương Hữu đi. Một hướng phong nói là muốn cùng nhạc phụ nhạc mâu nói điểm sự, liền không có bồi Vương Lão Thái các nàng đi phó trạch, cứ như vậy, một hướng phong cùng Phương Chi đem Vương Thạch Trụ cùng Kỳ Tiểu Niệm đều kéo đến bọn họ phòng ngủ, giống nguyên lai ở trong thôn khi như vậy, ngồi ở nóng hừng hực trên giường đất nói chuyện. Phương Chi biết, nếu là chờ lao cha lão nương mở miệng, kia còn không biết muốn kéo dài tới khi nào, liền trước nói, cha, ngài đối cái kia nha hoàn thật sự động tâm. Một hướng phong bị Phương Chi như vậy trắng ra hỏi chuyện, cả kinh là ho khan liên tục, hắn cùng Phương Chi ở ăn cơm sáng khi, nhỏ giọng mà giao lưu một chút lẫn nhau sở nghe được sự tình từ đầu đến cuối, chỉ là còn không có thương lượng hảo như thế nào giải quyết, nhưng nhất trí cho rằng trước thẳng thắn thành khẩn bất công mà nói chuyện tốt nhất, rốt cuộc nói khai, tổng so buồn ở trong bụng miên man suy nghĩ hiếu thắng. Chỉ là này thẳng thắn thành khẩn trình độ, cũng quá thẳng thắn thành khẩn điểm đi. Vương Thạch Trụ ho khan trong chốc lát, hồng đầu trướng mặt mà cả giận nói bậy gì đó đâu. Ta đã là làm ra ra làm ông ngoại người, mặc dù nhà chúng ta hiện tại có tiền có địa vị, nhưng là làm người cũng không thể mất điểm mấu chốt, nếu không ta như thế nào có mặt thấy các ngươi. Phương Chi nhún nhún vai, nhìn Kỳ Tiểu Niệm nói, nương, ngươi xem, ta liền biết cha sẽ không thay đổi, ngươi cùng cha sinh hoạt nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu biết cha phẩm tính. Kỳ Tiểu Niệm ngẩng đầu dùng hai mắt đẫm lệ nhìn Vương Thạch Trụ, thấp giọng nức nở nói, kia hắn cùng cái kia nha hoàn là chuyện như thế nào? Có thể có chuyện gì nhi? Còn không phải nàng lì lợm la liếm mà hướng ta trên người phát, ngươi cũng mặc kệ quản, chờ ta quản, ngươi còn đoán giận lòng ta tàn nhẫn tay độc. Vương Thạch Trụ nhắc tới cái kia nha hoàn liền nổi trận lôi đình, hận không thể trở lên đi đá thượng hai chân mới hảo đâu. Ta như thế nào quản? Ngươi ngày thường như vậy sủng các nàng, ta như thế nào quản? Quản nhiều nói ta không hiền huệ, đến lúc đó ngươi còn không phải dưới sự giận dữ sẽ đem ta hưu. Kỳ Tiểu Niệm ố ố mà khóc lóc nói. Cái gì? Ai ngày thường sủng các nàng? Ai nói? Ngươi nhìn đến ta khi nào sủng các nàng? Vương Thạch Trụ rất là kinh ngạc, lời này là từ đâu bắt đầu nói a? Chính hắn cũng không biết sự tình, như thế nào liền sắp trở thành chuyện thật nhi. Phương Chi cùng một hướng phong lập tức nghĩ đến, nơi này định là có nhân tạo giao châm ngòi, đến nỗi là cái gì mục đích, này không, hai vợ chồng già đã sắp ở riêng, chỉ là ai làm? Là vì gả cho Vương Thạch Trụ. Vẫn là tưởng trộn lẫn vương gia không được căn bình. Kỳ Tiểu Niệm liền đem ngày thường Vương Thạch Trụ như thế nào sủng nha hoàn sự tình nói, đơn giản là đánh thưởng cái gì, lại cấp mua cái gì trang sức, lại chính là còn giúp nhà ai an bài sai sự, từ từ. Vương Thạch Trụ đích sắc giúp đỡ Kỳ Tiểu Niệm bên người nha hoàn trong nhà an bài quá sai sự, nhưng đây là vì làm các nàng đối Kỳ Tiểu Niệm trung tâm, giúp đỡ chính mình đem Kỳ Tiểu Niệm chiếu cố hảo. Kỳ Tiểu Niệm tính cách thành thật nhu nhược, đặc biệt còn làm cho thế tử phu nhân, cho nên có rất nhiều sự tình muốn đi cắt trong phủ xã giao. Vương Thạch Trụ sợ Kỳ Tiểu Niệm nhát gan làm lỗi bị người chê cười, liền mỗi lần thuận lợi sau khi trở về, liền lặng lẽ đánh thưởng, tưởng giúp đỡ Kỳ Tiểu Niệm đem này đó nha hoàn giữ gìn trụ, chính là lại bị người chui chỗ trống. Hai vợ chồng già còn ở khắc khẩu, Phương Chi không để ý đến, nàng làm người đem Kỳ Tiểu Niệm theo tới hai cái nha hoàn mạ vàng hoa văn màu kêu lại đây. Hai cái nha hoàn đi vào tới, Vương Thạch Trụ cùng Kỳ Tiểu Niệm đã không ở khắc khẩu, chỉ là hai người đều còn ở sinh khí, nhìn thấy Phương Chi thế nhưng đem nha hoàn kêu tiến vào, cũng đều chưa nói cái gì. Phương Chi không nói hai lời, tiến lên liền đem hai người gạt ngã trên mặt đất, lạnh lùng nói, ai làm chủ? Ai ở phía sau mưu hoa? Dám ở phía sau đem chủ tử đùa bỡn ở trong tay, ai cho các ngươi cái này can đảm? Phương Chi sở dĩ đi lên liền chọn dùng bạo lực hành vi, một phương diện là khởi đến kinh sợ hiệu quả, về phương diện khác là nhìn đến này hai cái nha hoàn ánh mắt lén lút, mạ vàng kia hơi mang khinh mạn, không để bụng ngạo mạn bộ dáng, hoa văn màu còn lại là lén lút cấp một hướng phong bức mị nhãn nhi. Hào đi, Phương Chi thừa nhận nàng có điểm ghen, ở kiếp trước nhìn không ít nha hoàn bò giường tiểu thuyết, làm cho nàng đối với như vậy sinh vật rất là phản cảm, còn đừng nói làm cho nàng mặt nhi liền câu dẫn chính mình trượng phu. Hai cái nha hoàn bị gạt ngã trên mặt đất sau, giật mình lăng một lát, không chỉ có không có cúi đầu xin tha, ngược lại thẳng thắn sống lưng, không phục nói, cô nãi nãi như vậy hành vi, không phù hợp quý tộc đại gia quý củ, không hỏi chuyện gì, mặc kệ xanh đỏ đen trắng, đi lên liền động thủ trừng trị nô tỳ không phục. Phương Chi nghe được lời này bị khí cười, khó trách vương giá hậu viện như vậy hỗn loạn, nha hoàn đô kỵ đến chủ tử trên đầu, có thể không hỗn loạn sao? Nương, các nàng hai là ngài bên người đại nha hoàn. Ngày thường liền như vậy cùng ngài nói chuyện. Phương Chi nhìn Kỳ Tiểu Niệm hỏi, tâm nói, nếu là ngày thường đều như vậy nói chuyện, hôm nay cần phải ở cha mẹ trước mặt hảo hảo trừng trị một phen. Kỳ Tiểu Niệm ánh mắt lóe lóe, ngập ngừng nói, cũng không phải, bất quá có khi các nàng giảng đều tương đối có lý. Phương Chi hỏi tiếp nói, nương, ngài nói các nàng chỗ nào nói có lý. Kỳ Tiểu Niệm trầm ngâm sau một lúc lâu, mới nói, Phương Chi à, ngươi không nên không hỏi rõ ràng liền động thủ, như vậy sẽ oan uổng người tốt. Phương Chi minh bạch cha mẹ nháo mâu thuẫn mấu chốt ở đâu, hạ ma ma sau khi trở về, trong nhà chỉ sợ không có có thể chấn được trưởng gia ma ma, cho nên quản lý tương đối hỗn loạn, thêm chi cha mẹ nguyên lai không có sử dụng quá hạ nhân, người lại thành thật. Nhìn không ra những người này tính kế, liền bị các nàng cấp lừa dối. Hơn nữa, bọn họ trong nội tâm vẫn luôn là tự ti, rốt cuộc nguyên lai là chấn đất, hiện tại đột nhiên trở thành quý tộc, có rất nhiều sự tình cũng đều không hiểu, đừng nói. Quý củ, liền nói mặc có phải hay không phù hợp thân phận cũng không biết, lại có chính là, nương tính cách mềm mại, lại tổng cảm thấy trên đời không có gì người xấu, càng không có chủ nhân cái giá, còn lấy ra thiệt tình không có phòng bị tương giao. Chính là, này đó ở có mục đích riêng nha hoàn trước mặt, chính là ngốc, chính là hảo lừa gạt tượng trưng, vì thế liền lợi dụng nương thiện lương, lời trong lời ngoài trong đất chọn ngoại dầu, liền cùng lao cha sinh ra hiểu lầm. Nương, ta làm ngươi nhìn xem các nàng có phải hay không người tốt. Phương Chi quyết định vẫn là dùng sự thật nói chuyện, nếu không nếu muốn làm nương thay đổi chỉ sợ là quá khó khăn. Tuy rằng đánh giết giết ở nương trước mặt có chút bạo lực, nhưng là nàng muốn cho nương minh bạch. Quy củ đều là nắm tay đại người chế định. Phương Chi tiến lên, đi đến hai cái nha hoàng trước mặt, bạch bạch hai cái miệng đi xuống, các nàng miệng liền chảy ra máu tươi, sau đó xoay người đối che miệng kinh ngạc Kỳ Tiểu Niệm nói, nương, các nàng vào nhà tới, mạ vàng biểu tình là vẻ mặt khinh thường cùng không đệ bụng, nàng sở dĩ biểu hiện như vậy rõ ràng, là đánh tâm nhãn khinh thường ngài, khinh thường chúng ta vương gia, người này, là chúng ta tiêu tiền mua tới, nếu là đối chúng ta trung tâm, chúng ta cũng tương ứng cấp với tôn. Trọng, nếu là dám đối với chúng ta có nhị tâm, lại là ký kết văn tự bán đức, mặc dù hôm nay đem nàng đánh chết, toàn bộ thiên hạ cũng không có người sẽ thay nàng xuất đầu. Như vậy công nhiên khinh chủ, không đem cho nàng ăn mặc chi phí, làm nàng an ổn sinh hoạt chủ tử để vào mắt, chính là thất tín bội nghĩa, chính là tang lương tâm, cho nên chỉ có một cái xử phạt, đó chính là loạn côn đánh chết. Mạ vàng nghe được lời này, sợ tới mức là hồn phi phách tán, quỳ trên mặt đất điên cuồng mà bắt đầu dập đầu, cầu Kỳ Tiểu Niệm cứu nàng, sau đó mồm miệng không rõ mà kể ra nàng là như thế nào trung tâm. Kỳ tiểu niệm cùng Vương Thạch Trụ đều mặt mang không đành lòng, cái này làm cho mạ vàng cảm giác được có hy vọng, liền vội cấp mà bẩm báo nói, thế tử phu nhân, là Vũ Tỉnh cái kia tiểu tiện nhân động gây rối chi tâm, tưởng thông đồng thế tử ra, còn lời thề son sắt mà nói có thể ngồi trên chắc phi vị trí. Kỳ tiểu niệm nghe được lời này, trợn tròn đôi mắt, nghi hoặc nói, ta ngày thường như vậy đau nàng như thế nào có thể làm như vậy. Mạ vàng cười lạnh một chút, chỉ là xả nàng nửa bên mặt rất đau, tê một tiếng, nói, cũng không biết khi nào, trong phủ truyền ra dựa theo tước vị định chế, thế tử gia cần thiết muốn cưới hai cái chắc phi đồn đãi, mặc dù bá tước phủ có gia quy không thể nạp thiếp, nhưng là một khi có người buộc tội bá tước phủ, không dựa theo tước vị định chế an bài, đó chính là coi rẻ triều đình, cho nên hiện tại trong phủ có điểm tư sắc nha hoàn đều tổn tâm tư, chỉ có thế tử phu nhân bị chẳng hay biết gì. Kỳ tiểu niệm sau một lúc lâu nói không ra lời, nàng yên lặng mà lau một phen nước mắt, đối Phương Chi nói, Phương Chi, nương vẫn là hồi vương gia thôn đi, những việc này thật là quá nháo tâm. Vương Thạch Trụ nhìn bạn già như vậy, rất là đau lòng, cũng không màng tiểu bối ở trước mặt, tiến lên ôm kỳ tiểu niệm nói, ta bồi ngươi ở vương gia thôn trụ, không làm kia đồ bỏ thế tử, vẫn là ở trong thôn làm điểm ngoài ruộng việc thoải mái. Mạ vàng lại bắt đầu dập đầu nói, phu nhân, ngàn vạn đừng ném xuống nô tỳ cũng không dám nữa khinh thường phu nhân, xem ở nô tỳ tỉ mỉ hầu hạ, thỉnh phu nhân tha thứ nô tỳ đi. Hoa Văn Mầu tắc đối với Phương Chi dập đầu nói, nếu thế tử phu nhân tưởng hồi vương gia thôn, định không cần như vậy nhiều nha hoàn, còn thỉnh công tức phu nhân thu lưu nô tỳ, nhậm đánh nhậm mắng, nô tỳ tuyệt không dám nhị tâm. Phương Chi nhìn đến trên mặt nàng trung thành và tận tâm bộ dáng, không khỏi bội phục. Chính mình vô duyên vô cớ đi lên liền đánh, nàng thế nhưng không có một tia oán giận sắc mặt, còn mượn cơ hội cầu chính mình thu lưu, này tâm tư chuyển động thật đúng là mau a. Hạ ma ma, dẫn người đem các nàng hai giam giữ lên Phương Chi đối với người như vậy không dám thu lưu, đừng nói tâm kế như vậy thâm trầm, chính là trộm cắp một hướng phong vứt mị nhãn kia nhất cử động, liền không thể tương dung, huống chi, cho chính mình lưu lại cái thai hoàng ẩm, kia không phải không có việc gì tìm chịu hình sao. Hai cái nha hoàn còn tưởng hô lên điểm cái gì, lại bị hạ ma ma mang tiến vào là cái thô tráng bà tử lấp kín miệng, cũng kéo đi ra ngoài. Phương Chi nhìn trên giường đất ôm nhau hai vị hàm hậu lão nhân, rất nhiều lời nói cũng vô pháp nói, liền lôi kéo một hướng phong lén lút đi ra khỏi phòng. Hạ ma ma đứng ở cửa xin lỗi nói, phu nhân, đều là lao nô không có an bài hảo, làm những cái đó bất an hảo tâm nô tải chùi chỗ trống. Không có việc gì. Vương gia tưởng trở thành quý tộc, khẳng định phải trải qua những việc này lễ rửa tội, mới có thể chân chính đứng vững gót chân, chỉ là ta cha mẹ hàm hậu thành thật, thích đứng không được này đó lục đục với nhau, này đó không liên quan chuyện của ngươi nhi Phương Chi xem thực thông thấu, cho nên cũng không quái hạ ma ma, mặc dù hạ ma ma hiện tại còn ở bá tước phủ, nhà mình lao nương lấy không dậy nổi chuyện này tới, hậu viện cũng sẽ loạn thành một đoàn. Hạ ma ma cảm kích mà không người nói tạ. Sau đó liền đi thẩm vấn kia hai cái nha hoàn đi, muốn hiểu biết như vậy đồn đãi từ chỗ nào tới, ai làm chủ. Vương lão thái tử phó trạch trở về, nghỉ trưa sau, Phương Chi liền đem việc này cùng nàng nói, Vương lão thái sau khi nghe xong, thở dài một tiếng nói, ngươi nương trong viện hỗn loạn, ta là biết đến, liền nghĩ làm nàng chính mình xử lý, an mệt người liền sẽ trở nên thông minh, cũng là có thể nhìn thấu nhân tâm, chỉ là cha ngươi không phối hợp, chỉ sợ ngươi nương bị hạ nhân khi dễ. Liền lúc riêng tư đánh thưởng nha hoàn, ai, kia nha hoàn là hắn một cái các lao gia có thể đánh thưởng sao? Nay không, một đám như hoa như ngọc đại cô nương, liền đều như là rồi bỏ, vây quanh cha ngươi đảo quanh nhi. Mãi, ngài không phải là ghét bỏ ta nương thành thật, tưởng cho ta cha tìm cái thông minh điểm tức phụ đi. Phương Chi cười trêu ghẹo nói. Vương lão thái trắng nàng liếc mắt một cái nói, nào có nói như vậy trưởng bối. Ta là tưởng. Ngươi nương hiện tại thân phận không giống nhau, như thế nào cũng muốn học được xử lý hậu viện sự tình. Nói nữa, ta và ngươi gia gia tính toán đem quá võ thành loát thuận, liền nghĩ giao cho cha ngươi ngươi nương đầu. Này đã hơn một năm, ngươi gia gia phiền không được, ta cũng mệt mỏi đầu tóc hoa râm không ít, đều nói được phú quý dễ dàng, thủ phú quý khó. Thật đúng là như vậy, nào nào đều phải tính kế đến, e sợ cho có người nhân cơ hội tác loạn, quá mệt mỏi tâm. Mãi! Ta cha mẹ chỉ sợ tiếp nhận không được, bọn họ đã quyết định, lần này không đi theo đi trở về, không trở về vương gia thôn trụ, liền ở Triệu gia thôn nơi này cái sân phương trí nói. Cái gì? Cái này bất hiếu tử, thế nhưng làm chúng ta hai vợ chồng già đi kia chịu khổ chịu nhọc, bọn họ nhưng thật ra sẽ hưởng thụ A Vương lão thái vừa nghe không làm, phú quý là hảo, quyền lợi sử dụng lên cũng đã quyền, nhưng thiệt tình giảng, đối với các nàng lớn như vậy tuổi tác người, vẫn là quá mệt mỏi, nghe nói đại nhi tử không nghĩ trở về, nàng cũng bắt đầu rút lui có trật tự, ta cùng ngươi ra ra thương nghị một chút, lần này trở về, đem quá võ thành giao cho đại ca ngươi bọn họ hảo, chúng. Ta cũng tới này cùng cha mẹ ngươi trụ, liền tại đây có tiên linh nơi dưỡng lão. Phương Chi không nghĩ tới, mãi mãi cũng chán ghét như vậy sinh hoạt, có chút khó hiểu hỏi, mãi, ngài tính cách hẳn là đối những cái đó dễ như trở bàn tay, như thế nào cũng bỏ được buông đâu. Cái gì kêu bỏ được, chỉ có xá mới có thể đến, những cái đó quyền lợi cùng tài phú không phải ta muốn, vứt bỏ rất trong lòng ngược lại nhẹ nhàng, tuổi tác đại, muốn chính là đơn giản mà lại yên lặng sinh hoạt, hưởng thụ an bình bình đạm, không cần như vậy hao tổn tâm cơ lao tâm lao lực, đây mới là ta được đến, càng quan trọng là, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ đơn giản sinh hoạt, là ngươi ra ra muốn, những cái đó mới có thể làm ngươi ra ra trong lòng vui sướng, ai, hắn đã sớm. Đối quá võ thành phú quý sinh hoạt không kiên nhẫn, nói kia không phải người bình thường cách sống, là có tiền thiêu đến hoàng tự hành sa đoạ, gọi người học cái xấu sinh hoạt vương láo thai nói đến này, nhịn không được mà cười rộ lên nói, nếu là kinh thành những cái đó hậu duệ quý tộc nhóm nghe được, còn không biết như thế nào cười nhạo ngươi ra ra cái này chân đất đâu. Phương Chi không có đang nói cái gì, nàng biết, ra mãi cùng cha mẹ tuổi tác lớn, đều không thích hứng sinh hoạt thật lớn thay đổi, đặc biệt là những cái đó rườm rà lễ tiết, không chỉ có trở thành bọn họ gông xiềng, còn làm cho bọn họ cảm giác vô pháp hô hấp, như vậy quyết định cũng đúng. Quá võ thành bên kia vẫn là giao cho người trẻ tuổi xử lý cho thỏa đáng, chỉ là, ở thật lớn quyền lợi cùng tài phú hạ, mấy cái ca ca có thể hay không quên ước nguyện ban đầu mà sụp đổ đâu. Nàng không dám tưởng, cũng không muốn tưởng, ở tiền tài cùng quyền lợi trước mặt, có thể bảo trì đạm nhiên chi tâm người rất ít, cơ bản đều sẽ bị vật ngoài thân đem đáy lòng tham dục dụ dỗ ra tới, chỉ là có người sẽ bảo trì một ít thanh minh bình tĩnh, có người tắc từ đây trầm luân đi xuống. Vì đạt tới mục đích không chết thủ đoạn. Ngày thứ ba, Vương Phúc Lai Vương Tài Lai nghe được cha mẹ thế nhưng muốn lưu tại Triệu gia thôn nơi này dưỡng lão, mới đầu còn có điểm kinh ngạc, sau lại nghe nói Phương Chi đem nương bên người nha hoàn đều tạm giam lên, liền suy đoán định là xảy ra chuyện gì nhi, ở bọn họ trong lòng, nương cũng là không có cách nào quản lý hảo bá tức phủ hậu viện, chỉ là làm văn bối, có thật nhiều lời nói khó mà nói thôi. Như vậy cũng hảo. Tình nhìn đến nương mỏi mệt kỳ ứng phó những cái đó đủ loại kiểu dáng mở tiệc chiêu đãi, bực bội mà cùng những cái đó một câu vòng tám đạo cong nhi phu nhân đánh ha ha. Vương Phúc Lai cùng Trương Huệ liền chủ động muốn cùng trở về hầu hạ, bọn họ là trưởng tử, trưởng bối đi vào nơi này định cư, bọn họ tổng không thể còn ở quá võ thành hưởng phúc đi. Vương Phúc Lai trưởng quản quá võ thành cũng có chút gian nan, nhưng cũng may có Vương Tài Lai Vương Hữu Lai giúp đỡ. Ba cái huynh đệ ở Vương Lão Thái dẫn dắt hạ phân công hợp tác, hiện tại phối hợp rất là ăn ý, giống như là ba chân thế chân vạc, làm quá võ thành ba cánh, ở trăm phế đại hưng trùng, rất có trật tự sinh hoạt. Vương Thạch Trụ đương nhiên biết quá võ thành tình huống, liền không cho Vương Phúc Lai bọn họ lại đây, bên kia hiện tại mặt ngoài nhìn thực căn ổn, nhưng rốt cuộc Vương gia căn cơ không thâm, một khi có một số việc xử lý không tốt, liền sẽ bắt đầu rung chuyển. Như thế nào cũng yêu cầu mấy năm thời gian, mới có thể được đến quá võ thành bá tánh tin phục. Một hướng phong liền chủ động đứng ra muốn gánh vác chiếu cố trưởng bối trách nhiệm, nếu là dựa theo kiếp trước tập tục, như vậy con rể sẽ bị người khen, chính là trước mắt trước hoàn cảnh hạ, không chỉ có không chiếm được khen, nhà gái ra còn sẽ bị người ta nói miệng, có nhi tử không dựa, thế nhưng tới chiếm con rể tiện nghi, như vậy hành vi, thực làm người khinh thường, đương nhi tử thể diện không chỉ có không ánh sáng, còn sẽ bị ngự xử buộc tội. Vương Phúc Lai Vương Tài Lai sắc mặt có chút khó coi, bọn họ tuy rằng cảm tạ một hướng phong, nhưng vẫn là kiên trì muốn đi theo cha mẹ lại đây sinh hoạt. Phương Chi rất là khó hiểu, thở phì phì nói, cha mẹ cũng là ta cha mẹ, ta ở bên cạnh chiếu cố làm sao vậy? Lại nói bậy cái gì? Một đống con cháu đều ở đâu, như thế nào cũng không tới phiên gả đi ra ngoài nữ nhi dưỡng cha mẹ. Vương Tài Lai trừng mắt xinh đẹp đôi mắt, trách cứ Phương Chi nói, nhị ca, cha mẹ sinh hoạt vẫn là từ các ngươi ra tiền nuôi sống, ta chỉ là ở bên cạnh chiếu ứng, cũng cho ta tấn điểm hiếu tâm thành sao. Phương Chí mắt trợn trắng nói. Vương Tài Lai còn muốn nói cái gì, lại bị Vương Lão Thái ngắt lời nói, hảo, chúng ta dù sao cũng muốn ở tại Triệu Gia Thôn, khiến cho Hướng Phong Phương Chi bị liên lụy chiếu cố chúng ta một chút, chờ quá võ thành bên kia an bài hảo, các ngươi cũng có thể giống phó Vương gia như vậy, dọn đến bên này trụ, dù sao đường xá không xa, có chuyện gì trở về xử lý một chút liền có thể. Nghe được Vương Lão Thái nói, mọi người đều vui vẻ lên, đúng vậy. Này một mảnh thổ địa mới là bọn họ căn, mới là bọn họ chân chính sinh hoạt nơi. Vì thế, chuyển thiên, Vương Phúc Lai cùng Vương Tải Lai liền ở đi trong trấn ven đường mua rất lớn một mảnh đất hoang, sau đó liền chuẩn bị xây dựng rầm rộ tại đây cái vương trạch. Thổ địa giá cả đã trướng không ít, đặc biệt là ăn Tết sau, có rất nhiều quan lớn hậu duệ quý tộc nhóm, đều phái người tới khai Triệu Gia Thôn tình huống, đương biết phó trạch đã thành lập hảo sau, này đó quản sự liền vội vội hồi kinh xin chỉ thị. Chờ bọn họ mang theo ngân phiếu tới này mua thổ địa xây nhà sau, Vương Trạch tường viện đã lui đi lên. Vương Lão Thái đi theo Vương Phúc Lai Vương Tài Lai, mang theo Trương Huệ hồi quá võ thành, Vương Đại Nã nói cái gì cũng không đi, đặc biệt là hiện tại xây nhà, nơi nào đều yêu cầu người, hắn liền thay vải thô áo ngắn vải thô, đi theo đồng dạng trang điểm Vương Thạch trụ bận trước bận sau, có khi còn giúp đào thổ dọn gạch, như vậy sinh hoạt, làm hắn mỗi ngày đều vui vẻ không được, tinh thần đầu mười phần. Kỳ tiểu niệm hiện tại ở tại Phương Chi trong nhà, đối với nha hoàn hầu hạ gì, vậy như là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường dường như, nhắc tới liền đau đầu, cho nên nàng tiểu viện cùng Phương Chi giống nhau, cũng không cần hạ nhân hầu hạ, chuyện gì đều tự tay làm lấy, như vậy bị liên lụy, nàng ngược lại vui vẻ không được. Kia hai cái nha hoàn bị Vương Lão Thái mang về quá võ thành, nhìn dáng vẻ, hậu trạch muốn giao cho đại tẩu Trương Huệ. Trương Huệ không giống như là lão nương, kỳ tiểu niệm thành thật mềm yếu, chắc chắn đem hậu trạch xử lý thỏa đáng. Thời tiết dần dần ấm lại, mọi người đem giày nặng quần áo mùa đông đổi thành nhan sắc diễm lệ xuân sam, đầy cõi lòng hy vọng mà nên đón mùa xuân đã đến. Tề Vân Sơn đỉnh núi là hàng năm bao trùm tuyết động, thuần tịnh bạch, trung gian là qua mùa đông rừng rậm, khô vàng làm chi trung hỗn loạn cây thường xanh xanh sớm, tới gần chân núi, còn lại là nhàn nhạt xanh non. Lục chính là như vậy ngọt nhu, như vậy non nớt, như vậy có sinh cơ, ba loại nhan sắc, như là triển lãm nhân sinh lịch trình, tốt đẹp thơ hấu, thành thục trung niên, hòa dâm tóc lão niên. Các thôn dân vội vàng tới ruộng, kẻ có tiền vội vàng mua đất, không phải vì trồng trọt, mà là vì xây nhà ở tiên mà dưỡng lão. Phương Chi người một nhà tắc chuẩn bị bọc hành lý, đi trước tìm cung Minh Kỳ, sau đó bắc thượng, đi Nhạn Linh Quốc tìm hoàng đế lão nhân tán gẫu. Như vậy hành trình đại khái yêu cầu nửa năm thời gian, chờ khi trở về hẳn là tới rồi mùa thu, đi thời gian so trường, Phương Hữu có chút không muốn cấp giả, chính là Ninh bất quá Phương Chi, không có cách nào, ở sách mới viện mới vừa thượng hơn một tháng học, tiểu bao tử cùng đầu bao nhi lại muốn hưu nghỉ dài hạn. Vương Tường Đống Vương Tường Bằng, còn có Lâm Hãn đều tưởng đi theo đi, nhưng là Phương Chi không có đồng ý, rốt cuộc bên kia có thác lỏng bộ lạc như vậy cái đại thực nhân tộc uy hiếp. Còn không biết sẽ gặp được cái dạng gì nguy hiểm đâu, cho nên mang lên bọn họ trong lòng không đế nhi, lại nói, xin nghỉ học sinh quá nhiều cũng không hảo a. Phương lão nhân đến lúc đó cũng thật muốn cùng Phương Chi báo nổi, không có biện pháp đành phải hứa nguyện, nói chờ đem phía nam nguy hiểm thanh trừ, sang năm hoặc là năm sau, liền mang theo bọn họ ngồi thuyền đi phía nam ngọn nhi. Phó Dương mấy ngày nay đều ăn vạ Phương Chi ra không đi, một phương diện tưởng cùng đường bao nhi đi gần chút, về phương diện khác chính là muốn đánh động Phương Chi, làm hắn cũng đi theo đi. Phương Chi liên tục lắc đầu, được chứ, phó gia liền như vậy cái cháu đích tôn, nếu là xảy ra chuyện gì nhi, chính mình nhưng bồi không dậy nổi, cuối cùng cũng chỉ có thể hứa nguyện, sang năm hoặc là năm sau cũng mang lên hắn cùng nhau đi ra ngoài ngọn nhi. Thu thập hảo sau, cả nhà ở 3 tháng 20 ngày hôm nay buổi sáng, mang theo một nhận cùng Ngô Đại Tráng cập đường thư sinh bọn họ, phần phật mà lên đường. Trong nhà nhưng thật ra không cần nhớ, bởi vì ba cái trưởng bối đều ở tại trong nhà, còn có hạ ma ma giúp đỡ lo liệu, bên ngoài sự tình tắc có gì Hưng cùng Dư Tiểu Thanh chiêu ứng. Nô Đại Tráng bọn họ ở Càng Hà đã an bài thật lớn thuyền, tổng cộng 2 tao thuyền, một hướng phong người một nhà ngồi một con thuyền, bọn thị vệ ngồi một con thuyền, đây là một hướng phong đề nghị, bởi vì hắn lần trước gặp được thủy quỷ, sợ có người ở dưới nước tạc thuyền, chia làm 2 tao thuyền, có thể lẫn nhau chiêu ứng. lẫn nhau cứu trợ. Ba cái bánh bao kích động không được, đây chính là cả nhà lần đầu tiên đi ra ngoài du ngoạn nhi, cho nên đi ra Tề Vân trấn thật xa, còn có thể nghe được bọn họ ríu rít thanh âm. Đi vào Càng Hà bến tàu, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, nô đại tráng bọn họ khoái mã trước đem khách điếm bao hạ, vì thế một đám người tới rồi cửa sau sôi nổi xuống ngựa, bao lớn bao nhỏ mà tiến vào Bình An khách điếm. Đại gia đơn giản mà rửa mặt sau, liền đều đi vào đại sảnh chuẩn bị ăn cơm, ở ăn cơm trước, cũng không biết hai trước nhắc tới Vô Danh Sơn, nô đại tráng bọn họ liền có điểm ngượng ngùng, gái đầu ngồi ở chỗ kia ngây ngô cười. Sau lại Đường thư sinh đem đề tài này đánh gãy, làm Nghiêm Tây Sơn sướng một đoạn quê nhà cười nhỏ. Nhị cẩu nguyên danh kêu Nghiêm Nhị cẩu, sau lại hắn tiến vào quân đội sau, Một Hướng Phong cho hắn sửa lại tên, kêu Nghiêm Tây Sơn. Phương Chi nghe thấy cái này tên sau cười thời gian rất lâu, sau lại mới cùng Một Hướng Phong giảng, ở đám kia ma loạn vũ thế giới trong lịch sử, cũng có cái kêu Diêm Tích Sơn, chỉ là nhân ra là tiếng tăm lừng lẫy quân phiệt, âm cùng tự bất đồng người cũng bất đồng. Nghiêm Tây Sơn thử cái sướng bọn họ quê nhà cười nhỏ, ngày thường không có việc gì thời điểm liền ngâm nga, có lẽ là bởi vì tưởng niệm quê nhà, có lẽ là bởi vì tưởng niệm thân nhân, cho nên mỗi lần sướng đều thực nghiêm túc thực dùng tình. Phương Chi thường ở hậu viện, tự nhiên chưa từng nghe qua, tiểu bao tử Đường Bao Nhi trường đi theo Ngô Đại Tráng bọn họ hốn, cũng nghe quá, Đậu Bao Nhi ở Vô Danh trên núi liền đi theo học xong, cho nên Nghiêm Tây Sơn sướng lên sau. Đậu Bao Nhi cũng đi theo hát vang, đem không khí đẩy đến, cuối cùng Ngô Đại Tráng cùng Đường Thư Sinh bọn họ cũng đi theo sướng lên. Mà Mục Nhận bọn họ tắc không có như vậy thả lỏng, vẫn như cũ giam cầm mà ngồi ở chỗ kia cười. Đây là quân chính quy cùng thổ phỉ xuất thân không chính hiệu quân khác nhau, một bên đoàn trang nghiêm cẩn, một bên là tiêu sái không kềm chế được. Vui vui vẻ vẻ cơm nước xong, đại gia liền đều trở lại trong phòng nghỉ ngơi, không có gánh nặng ra tới du ngoạn là vui sướng. Như vậy cảm xúc vẫn luôn bảo trì đến lên thuyền. Sau đó liền bắt đầu có người say tàu, đặc biệt là Ngô Đại Tráng, kia phun đến là trời đất tối tăm, ít nhiều nhà đò sớm có chuẩn bị, cho hắn rót mấy chén thuốc, lúc này mới không ở phun ra, mặc dù hảo, nhưng cũng khởi không tới giường, sắc mặt tái nhợt mà nằm, không động đậy hoa nhi. Nghiêm Tây Sơn đảo giống cái tiểu hải tử dường như, tới Phương Chi bọn họ trên thuyền trực ban khi. Cùng ba cái bánh bao chơi kêu cái kia cao hứng, đứng ở đầu thuyền đón phong, bắt đầu gân cổ lên, cao vút mà sướng quê nhà cười nhỏ. Nay một sướng, làm những người chèo thuyền giọng nói cũng ngứa, vì thế hắn tiếng nói vừa ra hạ, những người chèo thuyền liền mở miệng gào sướng, đem Phương Chi người một nhà đậu đến là ngửa tới ngửa lui. Theo thuyền hướng đi về phía nam tiến, quanh thân cảnh sắc liền càng ngày càng lục, như là từ khô khan mùa đông, đảo mắt liền tiến vào bách hoa nở rộ mùa xuân. Sau đó lại tiến vào nóng bức mùa hạ. Phương Chi các nàng trên người quần áo, cũng từng cái mà đi xuống giảm bớt, tới rồi Cung Minh Kỳ đóng quân Bình Ngàn Giang bến tàu, xuyên một kiện quần áo cũng đều nhiệt đến không được. Hơn 10 ngày hành trình, rốt cuộc từ trên thuyền xuống dưới, làm đến nơi lên trốn, làm một đám vịt lên cạn, tâm cũng đi theo kiên định xuống dưới, đặc biệt là Ngô Đại Tráng, thiếu chút nữa quỳ xuống hôn môi dưới chân thổ địa. Bến tàu bên cạnh có cái chấn nhỏ, tiêu hành trăm chấn. Bởi vì dựa gần bến tàu, lại giao thông tiện lợi, cho nên lui tới khách thương rất nhiều. Tại đây ở cả đêm, ngày hôm sau ngồi xe ngựa bắt đầu hướng Cung Minh Kỳ quân doanh nơi dừng chân cột buồm thành chạy đến. Mà Nghiêm Tây Sơn bọn họ, đã trước tiên cưỡi ngựa đi thông chi, xe ngựa còn chưa đi đến cột buồm thành, Cung Minh Kỳ cưỡi ngựa mang theo thuộc hạ tự mình tới đón tiếp. Một Hướng Phong vội vàng từ trong xe ngựa xuống dưới, cùng hắn tiến lên ôm, đương nhiên. Bọn họ ôm không phải giống Phương Tây như vậy ôm, chỉ là hai tay cánh tay tương giao ôm, biểu hiện như vậy đủ để thuyết minh hai người chi gian tình cảm có bao nhiêu sâu. Phương Chi mang theo ba cái hài tử cũng xuống xe ngựa, nàng không khỏi trước mắt sáng ngời, không nghĩ tới, Cung Minh Kỳ thế nhưng là cái thật xinh đẹp xoái ca. Hắn bởi vì là Phương Nam người, cho nên làn da trắng non tinh tế, ngũ quan lớn lên tú mỹ tinh tế, cùng trên người khôi giáp hình thành rõ ràng đối chiếu. Người thanh lệ nho nhã, quần áo thô cuồng khí phách. Nhìn thấy Phương Chi xuống xe ngựa, liền mang theo thuộc hạ tiến lên không người thi lễ, tẩu tử hai chữ, đem lẫn nhau khoảng cách kéo thật sự gần. Phương Chi đối với này xinh đẹp văn nhã Cung Minh Kỳ rất có hảo cảm, ba cái bánh bao cũng không chút nào khách khí, nói mấy câu liền lẫn nhau đạt được hảo cảm. Nói trong chốc lát nói, mọi người lại đều lên ngựa, ngồi xe ngựa, mênh mông quần quận mà hướng cột buồm thành xuất phát. Cột buồm thành nguyên lai có bình ngàn giang nhánh sông, sau lại bởi vì chém lung tung loạn phạt, thêm chi khô hạ, nhánh sông liền sửa lại đường sông, cột buồm thành, nguyên lai thành biên đều là thuyền buồm, hiện tại lại thành không có con sông thành trì. Bởi vì cột buồm thành đóng quân đại lượng quân đội, cho nên từ trên tường thành đứng gác binh lính, đến thành trì chung quanh dựng quân doanh, tầm nhìn gian, đều là binh lính hoặc là cắm các loại cờ xí. Nông hậu quân doanh phong tình đem cột buồm thành nhuộm đẫm chính là một khu nhà thật lớn binh doanh. Đương nhiên, ở cửa thành cũng có đi lại ba cánh cùng thương đội, nhưng lại bị đông đảo khôi giáp binh lính che giấu xuống dưới. Đây là chuẩn bị muốn đại chiến sao? Một hướng phong hỏi, lần trước bọn họ tới nơi này, còn không có nhìn thấy nhiều như vậy binh lính đâu. Ân, còn đang đợi hoàng đế ý chỉ, bất quá cha ta đã tướng quân đội tập hợp hảo, chuẩn bị đối thác lỏng bộ lạc tới cái đón đầu thống kích cung minh kỳ xinh đẹp trên mặt thoáng hiện kích động ánh sáng. Hắn bởi vì thác lỏng bộ lạc xâm lấn mà trốn vào trong núi, 3 năm gian nan chạy trốn, làm hắn khắc cốt minh tâm, cho nên vẫn luôn muốn báo thủ tuyết hận. Ngươi viết thư cho ta, là tưởng tại đây trên tường thành gia cố. Một hướng phong lại hỏi. Không phải, là đang nhìn giang trấn nơi đó, chúng ta tra xét ra, thác lỏng bộ lạc người chỉ ở một chỗ lên bờ, nếu là ở nơi đó đúc liền tường đồng vách sát, sau đó chặn bọn họ đường lui, đến lúc đó liền có thể bắt ba ba trong giỏ cung minh kỳ định liệu trước địa đạo. Một hướng phong gật gật đầu không nói gì, nhưng là trong lòng lại tưởng, lần này nếu tới, cùng Phương Chi cùng nhau đem thác lỏng bộ lạc cái này tai họa ngầm giải quyết, cũng coi như là có thể làm vọng giang chân cư dân quá thượng vững vàng sinh sống. Đối với chấn nhỏ này, hắn vẫn là rất có cảm tình, bởi vì trong thị trấn người đều thực nhiệt tình, bọn họ nghèo túng tại đây, không ít người vươn viện thủ, nếu không cũng sẽ không thuận lợi mà tiến vào trong quân đội giúp đỡ trồng trọt. Nói tới vọng giang chấn, tự nhiên muốn nói tới Mạnh Đại Thúc cùng Mạnh Hổ. Mạnh Đại Thúc thân thể còn xem như khỏe mạnh, Mạnh Hổ bởi vì cùng Nhạn Linh đội chiến đấu lập công, cũng thăng quan nhi. Hiện tại là chính ngũ phẩm võ tướng, chỉ là làm một hướng phong lý giải không được là, hắn thế nhưng lại cưới một phòng thê tử, nói là bình thê, là hắn thủ trưởng thứ nữ. Một hướng phong lúc ấy ở quá võ thành ngoại dưỡng thương, chờ bọn họ trở lại Triệu gia thôn mới biết được, sau lại ở Liên Sơn huyện thành vấn an Mạnh Đại Thúc khi, còn hỏi quá Mạnh Hổ vì sao muốn như vậy, hắn nói, vì đời sau có thể từ căn thượng hoàn toàn thay đổi chân đất tập tính. Những lời này làm một hướng phong cảm giác thực không thoải mái, ở trong lòng hắn, chân đất cũng không có cái gì không tốt, ngược lại sinh hoạt đơn giản, giản dị, dựa vào chính mình mồ hôi dưỡng ra, dựa vào đối thổ địa nhiệt tình yêu thương, tỉ mỉ hầu hạ những cái đó hoa màu, chờ thu hoạch khi, nội tâm tràn ngập vui sướng cùng cảm giác thành tựu. Chính là ở Mạnh Hổ trong mắt, chân đất thế nhưng trở thành hắn trong lòng sỉ nhục, một hướng phong không biết hắn khi nào biến. Lại vì cái gì chuyện này biến thành như vậy nhi? Mạnh báo tân hôn không lâu, thế nhưng cũng nạp tiếp, vẫn là thanh lâu nữ tử, phú quý sinh hoạt đem Mạnh ra đánh sâu vào hoàn toàn thay đổi. Những việc này nhi lại nói tiếp, cũng không phải cái gì đại sai nhi, có tiền có quyền sau tự nhiên liền phải hưởng thụ, nhưng là ở một hướng phong trong mắt, lại cảm thấy bọn họ mất đi bản tâm, đã quên dị vãng kiên trì, mà bắt đầu hướng hủ bại sa đọa trên đường chết đi. Chỉ là hắn khuyên bảo cũng không dùng được, ngược lại khiến cho Mạnh Hổ phản cảm, cho nên hắn cũng không nói, một khi có chuyện gì nhi, chính mình giúp đỡ chiếu ứng hạ đi. Cung Minh Kỳ hỏi tới, một hướng phong không hảo nói thật, chỉ đem Mạnh Hổ lập công thăng quan sự tình nói, mặt khác tắc không có nói. Nói chuyện vào thành, trong thành bá tánh dần dần mà nhiều lên, nhưng trong đó hôn tạp binh lính cũng không ít. Bên này thuộc về dân tộc thiểu số tạp cư nơi, cho nên trên người xuyên y phục hoa hòe loẹ loẹn. Phương Chi mang theo 3 cái hải tử đem màn xe đẩy ra, thoải mái hào phóng mà xem náo nhiệt. Dân tộc thiểu số người đều rộng rãi trắng da, không có gì ước thúc, nhìn đến 3 cái tiểu bao tử lớn lên đáng yêu xinh đẹp, đều tưởng đi lên chào hỏi, chỉ là nhìn đến xe ngựa chung quanh thị vệ, liền lại đánh mất ý niệm, chỉ là xa xa mà xua tay, hoặc là mỉm cười ý bảo. Tiểu bao tử cùng đậu bao nhi cũng xua tay chào hỏi, chỉ có đường bao nhi vẻ mặt băng sương, lạnh nhạt mà nhìn chung quanh tình huống. Phương Chi bắt lấy nàng tay nhỏ hướng ra ngoài lắc lắc, sau đó lại méo nàng khuôn mặt nhỏ kéo kéo, ý tứ là cho người khác cái mỉm cười. Đường bao nhi tránh thoát lao nương ma chảo, trắng liếc mắt một cái không đàng hoàng nương sau, nhanh chóng ngầm xe ngựa, lẻn đến một hướng phong lập tức. Cung Minh Kỳ chính hưng thú bừng bừng mà cấp một hướng phong giới thiệu cột buồm thành các nơi phong cảnh đâu, quay đầu nhìn về phía Mộc Hướng Phong sau, hoảng sợ, gì thời điểm Tiểu Linh Nhi lên ngựa a? Hắn chẳng lẽ nói thật lâu đều không có xem Mộc Hướng Phong sao? Tiểu Bao Tử cùng Đậu Bao Nhi nhìn thấy Đường Bao Nhi đi ra ngoài đi theo lão cha cưỡi ngựa, cũng không có sốt ruột, vẫn như cũ ghé vào xe ngựa cửa sổ xe thượng, biên nhìn trên đường náo nhiệt, biên nhỏ giọng nghị luận. Cung Minh Kỳ hướng xe ngựa bên này nhìn nhìn, nhìn thấy Phương Chi cùng hai đứa nhỏ vừa nói vừa cười mà nhìn phố cảnh, không khỏi lắc đầu, nếu là nhà mình mẫu thân nhìn đến như vậy, còn không phải nói như thế nào nói đâu. Hán thê tử chính là chính tông kinh thành quý nữ, là hộ bộ thượng thư đích tam cháu gái, cầm kỳ thư họa cơ bản đều có đọc qua, không chỉ có người lớn lên thật xinh đẹp còn hết sức thủ quy củ, giơ tay nhấc chân có trương có lỏng, ngôn ngữ thích đáng không cao ngạo không nóng nảy, vừa thấy chính là đã chịu thực tốt giáo dục, thuần khiết tiểu thư khuê các, nhưng là, hắn chính là cảm thấy biệt nữ, phảng phất nàng không phải chính mình thê tử, mà là lễ tiết quy củ tấm gương, tiểu thư khuê các hình. Như vậy thê tử khả năng rất đúng mẫu thân ăn uống, nhưng là hắn lại thích không nổi, tổng cảm thấy đông cứng khuyết thiếu nhân khí, khô khan chỉ biết máy móc theo sách vở. Hắn mất tích 3 năm, thê tử đau khổ chờ đợi 3 năm, nguyên bản trở về phu thê cảm tình sẽ càng tiến thêm một bước, chính là, đêm đó nàng bởi vì tới nguyện sự, thế nhưng đem bên người nàng nha hoàn xe mặt, làm nàng tới hầu hạ. 3 năm không có chạm qua nữ nhân, trong lòng cũng là khát vọng, chính là hắn có thể nhẫn. Có thể chờ đợi, rốt cuộc thê tử khổ chờ 3 năm, nhìn thấy hắn kia một khắc, đầy mặt nước mắt đem nàng kia để ý tinh xảo trang dung đều khóc hoa, đây chính là nàng ngày thường nhất để ý, chính là giờ khắc này, nàng tưởng niệm phá tan này đó cái chán, lộ ra chân thành tha thiết tình cảm, cho nên hắn nhìn đến sau, tưởng chờ nàng thân mình sạch sẽ sau, hai người tại hành phòng sự, mà không phải ở phu thê. Gặp mặt sau đêm đó, hắn cùng người khác ngủ chung. Hắn lúc ấy liền bạo nộ mà đi rồi, tuy rằng tân hôn nửa năm hắn liền mất tích, nhưng cũng hẳn là biết chính mình không phải kia xa vào dâm dật người đi. Vì cái gì cấp giống, một hai phải làm nữ nhân khác tham dự đến hai người trung gian đâu. Cũng không biết một đại ca hai vợ chồng là như thế nào ở chung. Nghĩ vậy, hắn hâm mộ mà nhìn một hướng phong trong lòng ngực Tiểu Linh Nhi, cũng không biết chính mình gì thời điểm có thể có con nối dõi, cha mẹ đều đi theo sốt ruột, đặc biệt nương. Còn hướng chính mình trong phòng tắc hai nữ nhân, thê tử tươi cười tươi đẹp mà giúp đỡ chính mình an bài viên phòng nhật tử, cái này làm cho hắn trong lòng lại bắt đầu phát đổ. Nhìn dáng vẻ thê tử căn bản không để bụng chính mình bên người có ai, cũng không để bụng chính mình có bao nhiêu nữ nhân, thật đúng là khoan dung độ lượng tiểu thư khuê các đâu, một chút giấm đều không ăn, hiền huệ làm chính mình không biết theo ai. Tướng quân phủ ở vào cột buồm thành đông bắc giác, cùng chi phủ nha môn hiện ra đồ vật lẫn nhau đối ứng bố cục. Đông vị thượng, như vậy an bài, đủ khả năng có thể nhìn ra, cột buồm thành tướng quân phủ địa vị. Tướng quân phủ chiếm địa diện tích rất lớn, cho người ta cảm giác, đông bắc giác tướng quân phủ chiếm một nửa diện tích. Cung lão tướng quân năm nay đã hơn 50 tuổi, dáng người cao gầy đĩnh bạn, mặt như quan ngọc, ôn tồn lễ độ, quá không phải thái dương hoa dâm tóc, nhìn qua căn bản không có hơn 50 tuổi, tấm tắc, tuổi trẻ còn không biết như thế nào xoáy khí đâu. Khó trách Cung Minh Kỳ lớn lên như vậy xinh đẹp, căn tại đây đâu. Phương Chi cảm khái, cung lão tướng quân cũng cảm thán, không nghĩ tới nhà mình tôn tử còn có như vậy kỳ duyên, cùng Mộc Hướng Phong ở trong núi sinh hoạt 3 năm, kết hạ thâm hậu hữu nghị, sau đó Mộc Hướng Phong không chỉ có nhận tổ quy tông, có Mộc Hầu gia dựa vào, hiện tại lại vượt qua thành tiên nhân, này một năm, ba bước nhảy, thế nhưng nhảy ra như vậy cảnh giới. Cung lão tướng quân bên người đứng hai cái các cụ phong cách võ tướng, mang theo vẻ mặt ôn hòa tươi cười chính là Cung Minh Kỳ lao cha Cung Thắng, ít khi nói cười, khóc chính là hắn nhị thúc Cung Thắng, một tháng, có thể nghĩ cung lão tướng quân đối với chiến đấu thắng lợi thắng thua cỡ nào chú ý. Một hướng phong cũng nổi lòng quay cuồng, năm trước lấy Triệu Căn Sinh bình dân thân phận tới đây, mượn dùng Cung Minh Kỳ quan hệ, phải ngoại mạt giác mà trở thành một cái nho nhỏ võ tướng. Hiện tại cung lão tướng quân mang theo võ tướng nhóm tự mình đi vào cổng lớn nên đón, thật làm người cảm thán thế sự biến đổi thất thường. Tiểu Bao Tử cùng Đậu Bao Nhi đi theo Mộc Hướng Phong, cùng cung lão tướng quân bọn họ đi tiền viện, Phương Chi cùng Đường Bao Nhi tắc ngồi xe ngựa đi vào cửa Thúy Hoa, hảo đi, võ tướng thế gia cũng thoát ly không khai hoàn cảnh chung, vẫn như cũ tuân thủ, nữ nhân muốn vào cửa Thúy Hoa quý củ. Cửa Thúy Hoa, trên cửa điêu khắc các loại hoa hình, nói cho tiến cửa này người tới, ở đi phía trước đi chính là hậu viện, kia chính là phu nhân tiểu thư sinh hoạt cuộc sống hàng ngày nơi, tốt nhất đừng lung tung đi lại. Đồng thời, môn trên đầu hoa đằng, như là vô hình dây thừng, đem một chúng nữ nhân trói buộc tại đây nho nhỏ trong thiên địa. Phương Chi mang theo Đường Bao Nhi xuống xe ngựa, liền thấy cung lão phu nhân cùng chúng nữ quyến đứng ở cửa cười ngâm ngâm nên đón, đủ mọi màu sắc váy áo, như là nở rộ đóa hoa, làm cửa thủy hoa nơi này trở nên muôn hồng nghìn tía. Cung lão phu nhân sắc mặt hồng nhuận, cười nói nhan khai mà trước tiến lên thi lễ, nàng tuy rằng tuổi đại, nhưng là Phương Chi không chỉ có là công tước phu nhân, vẫn là cái sẽ tiên pháp tiên nhân, cho nên thực khiêm tốn địa chủ động thi lễ. Phương Chi ha có thể làm lớn như vậy tuổi người cho chính mình thi lễ, vội vàng duỗi tay đem nàng đỡ lấy nói, cung lão phu nhân, ngài quá khách khí, năm đó nếu không phải cung gia trợ giúp, công gia nhưng vào không được quân đội, đền đáp đại lương quốc đâu. Cung lão phu nhân trên mặt tươi cười càng thêm có thành ý, nàng tuy rằng biết là bởi vì một hướng phong cứu cung Minh Kỳ, nhưng ai không muốn nghe cảm tạ nói đâu, bất quá nàng cũng không có toàn đem công lao ôm lại đây, vẫn là chân thành nói, năm đó ít nhiều công gia cứu Minh Kỳ, nếu không Minh Kỳ nói không chừng. Phương Chi cười ngắt lời nói, hảo, cung lão phu nhân, chúng ta không đề cập tới nguyên lai không thoải mái sự tình, chỉ cho là chúng ta hai nhà duyên phận đi. Đúng đúng đúng. Đây là duyên phận à, tới tới tới, mọi người đều trông thấy công tước phu nhân, đây chính là danh chấn thiên hạ tiên tử à. Cung lão phu nhân sảng khoái mà cười ha ha nói. Cung lão tướng quân gia nữ quyến thật đúng là không ít, trong đó có hai cái con dâu, còn có mấy cái cháu dâu, cung Minh Kỳ tại gia tộc đứng hàng lao tam, cho nên nàng thê tử liền xưng hô vì tam thiếu nãi nãi. Cung lão phu nhân cùng cung lão tướng quân tính tình giống nhau, đều thuộc về ngay thẳng đơn giản người. Nhưng là cung Minh Kỳ mẫu thân cung đại phu nhân, vừa thấy chính là kinh thành quý nữ gả tới, dạ dạng cử chỉ cùng tươi cười đều thực chú ý, đặc biệt là xem Phương Chi kia xem kỳ ánh mắt, liền biết nàng trong nội tâm địa vị quan niệm rất mạnh. Bên người nàng đứng hai cái phụ nhân, là cung Minh Kỳ tẩu tử cùng thê tử, Phương Chi cố ý nhìn nhìn cái này tam thái thái, lớn lên thật là đoan trang nhã nhặn lịch sự, tố nhã cao hoa, nhìn dáng vẻ xuất thân không thấp, chỉ là đối Phương Chi thái độ nhàn nhạt. Phương Chi không để bụng, tiểu thư khuê các đều rụt rè, đặc biệt là không muốn đem cảm xúc bại lộ ra tới, cho nên làm người xử thế đều nhàn nhạt, mang theo cổ thanh lanh ý vị. Mà cung nhị phu nhân lại một chút cái giá không có, tính tình thuộc về cái loại này nhiệt tình như hỏa, chỉ là nói chuyện phẩm vị có chút thấp, bất quá ít nhiều có nàng, mới làm không khí trở nên rất là náo nhiệt. Cung nhị phu nhân bên người cũng đứng hai cái phụ nhân, một cái là trưởng tử tức phụ, một cái lại là trưởng tử Di Nương, không biết này Di Nương như thế nào cũng đi theo ra tới. Phương Chi trong mắt không tự giác mang lên nghi vấn, chỉ là chợt lóe, lại làm cung đại phu nhân phác bắt vừa vặn, liền nhàn nhạt nói, thanh Di Nương là nhị phu nhân thân chất nữ, cho nên cũng không phải người ngoài. Những lời này như là một chậu nước lạnh, đem cung nhị phu nhân nhiệt tình tới đi xuống, mà cung lão phu nhân sắc mặt cũng khó coi lên, không biết là sinh cung đại phu nhân khí. Vẫn là sinh cung nhị phu nhân vì cất nhắc nhà mẹ đẻ người, thế nhưng làm chất nữ làm Di Nương, lại hoặc là lần này thế nhưng cũng mang ra tới thấy khách quý. Phương Chi Trang không có nhìn đến các nàng biểu tình, đối thanh Di Nương gật gật đầu, liền không có đang nói cái này đề tài, mà là chuyển tới trong viện phong cảnh lên rồi. Sân rất lớn, yêu cầu ngồi vải dầu xe con, Phương Chi không muốn ở ngồi xe, liền nói muốn nhìn trong viện phong cảnh, kéo cung lão phu nhân tay chậm rãi đi trước. Thật là đình đài lầu các, hoa thắm liêu xanh, mỗi một chỗ đều bố trí thực dụng tâm thực tinh tế, toàn bộ phong cách không chỉ có mang theo phương Bắc kiến trúc đại khí, còn mang theo phương Nam đình viện uyển chuyển. Đi vào một chỗ đình, cung lão phu nhân Thái Dương đã ra mồ hôi, Phương Chi liền buổi này đó nuông chiều từ bé phu nhân thượng vải dầu xe con. Đường Bao Nhi cùng Phương Chi ngồi ở một chiếc trong xe, phiền muộn mà nhỏ giọng nói, nương, mệt mỏi quá người à. Phương Chi biết nàng không kiên nhẫn cùng này đó phu nhân thái thái giao tiếp, liền kiên nhẫn dạy dỗ nói, ngươi trưởng thành, sẽ gặp được đủ loại kiểu dáng người, không thể bởi vì chính mình không thích liền bỏ mặc. Nói nữa, đừng xem thường này đó phu nhân thái thái, các nàng thực thông tuệ, ở quản gia thượng hoặc là giúp đỡ trượng phu liên lạc quan hệ thượng rất lợi hại, không đều nói ba người hành tất có ta sư sao, cho nên ngươi muốn mại hạ trong lòng, quan sát các nàng sở trường cùng khuyết. Điểm. Sở trường chính mình học tập, khuyết điểm có thể trở thành gương, nhắc nhở chính mình không cần phạm đồng dạng sai lầm. Đường Bao Nhi suy nghĩ trong chốc lát, gật gật đầu, xuống xe sau, nàng liền đi theo Phương Chi bên người, cẩn thận quan sát, dựa vào nàng một cái khắc linh hồn tổn chữ kinh nghiệm, vừa nhìn vừa làm phân tích, này cũng làm nàng hiểu biết đại gia tộc hậu viện một ít tình huống. Chỉ là không nghĩ tới chính là, Đường Bao Nhi đem cùng gia quan hệ nghiên cứu minh bạch, đồng thời cũng khởi động nàng duyên phận, bởi vì ở ăn cơm khi, nhìn thấy đi học trở về Cung Khải Toàn. Cung Khải Toàn năm nay 8 tuổi, lớn lên phi thường xinh đẹp, thật dài lông mi hơi kiểu, như là vỗ cánh sắp bay con bướm, đỏ rực cái miệng nhỏ dày mỏng vừa phải, ở trắng tinh tinh tế khuôn mặt nhỏ thượng như là cái đỏ rực trái cây, chân bóng tươi đẹp, đại đại đôi mắt hắc bạch phân minh, cùng người đối diện, trong lòng đều sẽ dâng lên che chở cảm giác. Hào đi, không phải Đường Bao Nhi thích, mà là Vô Lương lão nương thích, như vậy xinh đẹp Hoa Nhi, thật muốn ôm về nhà đi. Hắn là Cung Minh vô cùng lớn ca Cung Minh Dương con thứ hai. Cung Minh Dương tổng cộng có 3 cái hài tử, trưởng tử Cung Khải Kiệt, con thứ Cung Khải Toàn, nữ nhi Cung Ngọt Ngào. Cung Khải Kiệt năm nay 10 tuổi, Cung Ngọt Ngào 4 tuổi. Phương Chi rất là vô ngữ, Cung lão tướng quân năm nay bao lớn à, chắc trai lớn nhất đều 10 tuổi. Sau lại mới biết được, Cung gia đình tự đơn bạc, Cung lão tướng quân muốn đi tham gia quân ngũ, trong nhà không đồng ý. Liền nói chỉ cần có con nối dõi liền mặc kệ hắn, vì thế, hắn liền cưới đại hắn 3 tuổi thê tử, cũng chính là Cung lão phu nhân, sau đó một mũi tên ở giữa hồng tâm, Cung Thắng ở Cung lão tướng quân 16 tuổi sự ra đời. Như vậy truyền thống Cung lão phu nhân nghe theo bà di chúc phát huy đi xuống, rốt cuộc nàng cả đời chỉ có 2 cái nhi tử, e sợ cho có điểm gì sự, chặt đứt cung gia hương khói, vì thế Cung Minh Dương ở Cung Thắng 17 tuổi khi, cũng sinh ra. Chỉ là hắn thê tử so với hắn đại 1 tuổi. Đến phiên Cung Minh Dương hôn sự khi, vẫn như cũ, đem Cung Thắng truyền thừa kéo dài đi xuống, cũng là 17 tuổi sinh con, chỉ là thê tử so với hắn lớn hơn 2 tuổi. Tấm tắc, thật là tốt đẹp truyền thống a, cũng khó trách Cung Minh kỳ xuất ruột, năm nay hắn đều 22, thê tử 23, này còn vẫn như cũ không có con nối dõi đâu. Nghĩ vậy, Phương Chi nhìn Đoàn Trăng ngồi ở chỗ kia cung đại phu nhân. Cái này giảng quy củ bà, không biết cấp chưa cho Cung Minh kỳ trong phòng tắt người. Ngươi cùng ta đi tiền viện nhìn xem ngươi ca cùng ngươi đệ đệ sao. Phương Chi bị này hỏi chuyện đánh gây ý nghĩ, nguyên lai là xinh đẹp Cung Khải Toàn, thế nhưng đứng ở Đường Bao Nhi bên người hỏi nàng. Đường Bao Nhi liếc kia trương tinh mỹ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ liếc mắt một cái sau, miễn cưỡng gật gật đầu nói, hảo đi. Nhìn thấy Đường Bao Nhi đáp ứng, Cung Khải Toàn cao hứng liệt khai môi đỏ cười. Hắn khỏe miệng thế nhưng cũng có 2 cái lún đồng tiền nhi, cùng một hướng phong lớn lên địa phương giống nhau như lúc. Phương Chi đôi mắt tức khắc sáng ngời, thật muốn rôi tay sờ sờ, nhưng vẫn là khống chế được chính mình ma chảo, rốt cuộc mọi người đều nhìn đâu. Toàn nhi, Linh Nhi muội muội là nữ hài, không thể đi ngoại viện cùng đại phu nhân trước mở miệng ngăn cản nói. Cung Khải Toàn thi lễ trả lời, tổ mẫu, Tôn Nhi thấy Linh Nhi muội muội ngồi ở chỗ này rất là nhàm chán. Liền nghĩ mang nàng đi ra ngoài chơi chơi, Linh Nhi muội muội còn nhỏ, nhưng cái đó lễ pháp còn chưa tới nên chú ý thời điểm đâu. Cung lão phu nhân thấy Toàn Nhi như vậy một quyển liếc mắt một cái mà trả lời, liền nhịn không được cười rộ lên nói, Toàn Nhi nói rất đúng, đi thôi, mang theo muội muội đi tiền viện chơi một hồi đi, nhưng nhất định phải chiếu cố hảo muội muội, ngàn vạn đừng làm cho nàng quăng ngã. Phương Chi cười gật đầu, trong lòng lại phun tảo, Đường Bao Nhi có thể té ngã. Mặt trời mọc từ hướng tây nàng cũng sẽ không té ngã a. Nhìn thấy các trưởng bối đều đồng ý, Cung Khải Toàn cùng Cung Khải Kiệt liền mang theo Đường Bao Nhi ra cửa, chính là Cung Ngọt Ngào không làm, mắt to hàm chứa nước mắt, muốn khóc không dám khóc bộ dáng, nhìn rất là đáng thương. Nhìn dáng vẻ Cung Đại Phu nhân đối nữ hài gia giáo thực nghiêm, nếu không liền như vậy một cái cháu gái, sẽ không bị quản giáo như vậy nhát gan. Yến hội ăn chính là khách và chủ tận hoan. Bọn nhỏ chơi đến cũng thực tận hứng, đặc biệt là Đường Bao Nhi, nàng đi tiền viện dạo qua một vòng sau, cảm thấy không có ý tứ, Cung Khải Toàn liền đem nàng trộm đưa tới Cung lao tướng quân binh khí cất chứa sân trước cửa, tưởng thỉnh Đường Bao Nhi nhìn xem những cái đó chân phẩm vũ khí. Chính là đại môn ngày thường đều là thượng hóa, bất quá Cung Khải Toàn có biện pháp, bởi vì hắn khi không thường trộm tới nơi này, đã sớm ở góc tường đào ra cái lỗ nhỏ tới. Vì thế lôi kéo Đường Bao Nhi đi vào kia rất giống lỗ chó chỗ, mọi nơi nhìn xem không có người phát hiện, lúc này mới dặn dò Đường Bao Nhi cùng hắn học, từ cái này trong động chui qua đi. Đường Bao Nhi ái sạch sẽ, nhìn thấy kia mọc đầy cỏ dại động liền bắt đầu ghét bỏ, liền vận dụng dị năng, quát lên tiểu gió xoáy, mượn sức gió cùng sân bên cạnh thân cây, thoải mái mà nhảy vào trong viện. Cung Khải Toàn thật vất vả chui vào tới, vừa muốn đứng lên vô vô trên người thổ, sau đó kêu Đường Bao Nhi tiến vào, lại thấy Đường Bao Nhi đã đứng ở trước mặt hắn, sợ tới mức hắn cho rằng ban ngày thấy quỷ đâu. Hắn ngốc lăng sau một lúc lâu, mới một tay đem Đường Bao Nhi ôm lấy, không màng bị người phát hiện, kích động mà hô, sư phó à, đệ tử rốt cuộc tìm được ngươi, sư phó của ta à, đem khinh công cũng giáo dạy ta đi, đệ tử thức ngoan, lại thông minh lại hiểu chuyện, còn lớn lên xinh đẹp, ai thấy ai thích, nếu là học được võ công, chắc chắn nổi danh thiên hạ, đến lúc đó đã có thể cho ngươi lão làm vẻ vang à. Đường Bao Nhi khi đem hắn nhét vào kia lỗ chó, chính mình tắc ngồi ở trạc cây thượng thừa lạnh, thưởng phong cảnh. Cung Khải Toàn lúc này mới đầu vóc thanh minh, chậm rãi rời khỏi lỗ chó, mọi nơi bắt đầu tìm Đường Bao Nhi, rốt cuộc ở trạc cây thượng nhìn đến Đường Bao Nhi kia màu vàng nhạt váy áo, liền lại kích động mà hô, Linh Nhi muội muội, ngươi dạy ta khinh công đi, chỉ cần dạy ta làm gì đều được. Không đợi Đường Bao Nhi nói chuyện, liền thấy Cung Minh Dương mang theo mấy cái hạ nhân bước nhanh đi tới, nguyên lai có hạ nhân đi ngang qua nơi này, nghe được nhị thiếu gia ở khóc kêu sư phó gì đó, liền vội vội đi tiền viện bẩm báo. Đường Bao Nhi nhanh chóng nhảy vào trong viện, khiêng lên Cung Khải Toàn quay đầu chiều bên kia tường viện chạy tới, Cung Khải Toàn vừa định kêu to, đã bị Đường Bao Nhi đánh mông nói, ngươi nếu là muốn cho cha ngươi bắt lấy, ngươi liền kêu. Cung Khải Toàn không lên tiếng, lao cha nếu là bắt lấy, nói không chừng sẽ bị trượng đánh, vẫn là thôi đi, chỉ là Linh Nhi biết nên đi chỗ nào tàng sao. Đường Bao Nhi đương nhiên không biết hướng chỗ nào tàng, nàng từ một khắc sườn tường nhảy ra đi, sau đó nhanh chóng đi vào một chỗ núi đá mặt sau, mới đưa Cung Khải Toàn thả xuống dưới. Linh Nhi sư phó, công phu của ngươi quả thực chính là thiên hạ vô song, ta nhất định phải đi theo ngươi đi, mặc kệ ngươi thu không thu ta vì đồ đệ, ta đều phải đi theo ngươi, cả đời đi theo ngươi. Nói xong, còn trịnh trọng mà đối Đường Bao Nhi thi lễ, sau đó liền quay đầu chạy vừa quay đầu lại nói, ta đi xem xét một chút nhà của ta đường, xem có đủ hay không lộ phi a. Đường Bao Nhi bĩu môi, đồ ngốc, chúng ta hiện tại lại không đi, dùng đến cứ như vậy cấp sao. Chửi thầm xong, Đường Bao Nhi mới phát hiện, nơi này là chỗ nào. Như thế nào có thể tìm được ăn cơm địa phương đâu. Cũng may nàng biết vũ khí cất chứa sân, liền gió xoáy mà thổi qua đi, nhìn đến Cung Minh Dương chính mang theo hạ nhân ngoại lệ cha tìm đâu, liền cũng không để ý đến. Theo tới khi con đường thổi mạnh trở lại hiến hội đường. Lúc này các đại nhân đã đi vào phòng khách uống trà nói chuyện, Phương Chi thật muốn làm nha hoàn tìm xem Đường Bao Nhi đâu, bởi vì cơm nước xong liền phải đi khách viện nghỉ ngơi. Nhìn thấy Đường Bao Nhi một người đi vào tới, Cung đại phu nhân hỏi, Linh Nhi, chiến thắng trở về ca ca đâu? Đường Bao Nhi mặt vô biểu tình nhàn nhạt mà trả lời, hắn trở về xem xét có bao nhiêu gia sản. Những lời này, làm trong phòng các nữ nhân cười vàng, Cung lão phu nhân cười nước mắt đều ra tới, biên dùng khăn gần hỏi, vì sao xem xét gia sản a? Đường Bao Nhi ỷ ở Phương Chi bên người, lười nhắc nói, hắn nói muốn bái sư học khinh công. Kết quả tiếng cười lớn hơn nữa, ngay cả rụt rè Cung đại phu nhân, cũng dùng khăn để lại khoe miệng, nhìn dáng vẻ nhẫn cười nhẫn đến thống khổ. Chính là các nàng không biết, Cung Khải Toàn đang chuẩn bị rời nhà trốn đi đâu. Lại nói trong chốc lát lời nói, Phương Chi liền mang theo Đường Bao Nhi đi theo hạ nhân đi khách viện, hành lễ đều đã dọn đến viện này, nước ấm cũng đều thiêu hảo. Phương Chi thấy tiểu bao tử bọn họ còn không có trở về, liền trước cùng Đường Bao Nhi rửa mặt sau, thay thoải mái quần áo, bắt đầu thu thập hành lễ. Không trong chốc lát, Một Hướng Phong cùng tiểu bao tử Đậu Bao Nhi cũng đều đã trở lại, trong viện hầu hạ nha hoàn, như là tiêm máu gà dường như, bận trước bận sau đại hiến ân cần. Phương Chi bĩu môi ở một bên xem náo nhiệt, tâm nói, nha hoàn loại này sinh vật, quả nhiên là di nương quân đầy đủ sức lực, đều có nhảy lên long môn hùng tâm tráng chi a. Sáng sớm hôm sau, Phương Chi một nhà vừa mới rửa mặt xong, liền cảm giác được tiền viện có chút hỗn loạn, từ đại môn chỗ không ngừng mà chạy vào người, nàng dùng thần thức xem xét một chút, liền biết vọng giang trấn bên kia truyền đến chiến báo. Quả nhiên chẳng được bao lâu, Cung Minh Kỳ tự mình tới thỉnh, nói là làm Một Hướng Phong đi tiền viện thương nghị, xem như thế nào lui địch. Một Hướng Phong liền mang theo Phương Chi cùng ba cái hải tử đều đi tiền viện, Cung Minh Kỳ khó hiểu, nhưng cũng không có ngăn trở, hắn biết Phương Chi cũng có tiên pháp, hẳn là cũng muốn tham gia chiến đấu đi, chỉ là tổ phụ không biết có thể hay không đồng ý. Phòng nghị sự đứng rất nhiều tướng lãnh, đương nhìn thấy Phương Chi mang hải tử tiến vào đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Một hướng phong giải thích nói, ta thê tử tiên pháp so với ta còn lợi hại, cho nên vẫn là làm nàng nghe một chút đi. Mọi người lúc này mới sắc mặt lộ ra cung kính, sau đó thỉnh Phương Chi mang theo hải tử ngồi xuống bàn thính. Thác Lòng bộ lạc lần này xuất binh số lượng rất lớn, Vọng Giang trấn bên kia đã bị chiếm lĩnh, cung lão tướng quân chuẩn bị áp dụng vây công, đưa bọn họ đổ đang nhìn Giang trấn hướng cột buồm thành cái kia đường sông chỗ. Bởi vì Thác Lòng bộ lạc người thực hung mãnh, bọn họ biên giết người biên gặp người, làm người cảm giác rất là kinh tủng, cho nên không có gặp qua như vậy chiến đấu tân binh, nhìn thấy tình cảnh này, sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Một hướng phong mới đầu bị an bài ở phía sau phòng, nghĩ ở đường sông chỗ, thành lập một đạo đồng tường, nhưng là một hướng phong đưa ra chính mình kiến nghị, nói trước đi theo tiên phong ngăn cản đệ nhất sóng quân địch sau, đến lúc đó thối lui đến đường sông ở thành lập trở ngại, thời gian cũng tới kịp. Cung lão tướng quân liền biết hắn sức chiến đấu nhất định rất mạnh, gật đầu đồng ý, tiên phong vừa lúc là cung minh kỷ, liền làm hắn đi theo cung minh kỷ có thể. Đến nỗi Phương Chi sao, cung lão tướng quân vốn định làm nàng mang hải tử đi hậu viện nghỉ ngơi, chính là một hướng phong lại làm Phương Chi đi theo bọn họ. Ba cái hải tử cũng muốn đi theo, võ tướng nhóm trên mặt đều có chút khác thường, đây chính là chiến tranh, không phải tiểu hải tử chơi đóng vai gia đình. Phương Chi đối một hướng phong nói, mang theo bọn họ cùng nhau đi. Một hướng phong gật đầu đồng ý. Tới rồi trong viện, cùng một nhận bọn họ công đạo một tiếng, làm cho bọn họ ở tướng quân phủ chờ đợi tin tức, nô đại tráng bọn họ cũng không cần đi theo tác chiến, rốt cuộc hiện tại còn không cần bọn họ. Một hướng phong đi theo cung minh kỳ cưới lên mã, Phương Chi tắc đem ba cái bánh bao đưa vào không gian, sau đó hướng một hướng phong xua xua tay, liền nháy mắt biến mất. Cung minh kỳ kinh ngạc hỏi, tẩu tử làm gì vậy đi? Nàng hành động tốc độ mau, có thể đi trước xem xét một chút tình huống. Một hướng phong nói, chúng ta đi thôi. Cung minh kỳ nguyên bản còn muốn hỏi hỏi hài tử ở đâu, bất quá vẫn là mang binh đi tác chiến đi, liền không nói nhiều cái gì, huy tiên hướng ngoài thành quân doanh chạy đi. Phương Chi nhanh chóng mà đi phía trước tuấn di, vô dụng bao lâu thời gian, liền nhìn đến đang ở đi phía trước chạy nhanh Thác Lỏng bộ lạc đại quân. Nàng phảng phất nhìn thấy tang thi, bởi vì Thác Lỏng bộ lạc người, trên người đều bôi lên hôi, còn họa các loại đáng sợ đồ án, còn có ở trên người treo bộ xương khô làm trang trí, càng có cực giả, trên người thế nhưng treo người sống đầu, huyết tích tí tách chảy, làm hắn trở nên cùng huyết người dường như, rất là kinh tủng huyết tinh. Nàng đôi mắt tức khắc đỏ, cả người chiến ý bốc cháy lên, treo không đứng ở đường cái trung gian, quần áo phiêu phiêu, như là nắm giữ sinh tử sát thần. Thác Lòng bộ lạc người nhìn thấy giữa không trung bay một nữ nhân, sợ tới mức dừng lại bước chân, quang quắc mà xảo thành một đoàn, cuối cùng một cái hiến tế bộ dáng người cưỡi ngựa đi ra đội ngũ. Hắn đầu tiên là niệm chú, sau đó lại hướng phía trước giải điểm đồ vật, bốc cháy lên sương khói, Phương Chi ngửi được gây mùi hương khí. Nhanh chóng mà sau này thuấn di, chỉ thấy con đường hai sườn hoa cỏ trong chớp mắt liền trở nên khô héo. Đây là độc khí. Phương Chi vì nghiệm chứng, dùng thuấn di đem một cái Thác Lỏng bộ lạc người bắt lấy, ném vào độc khí nơi địa phương, liền thấy người nọ cũng không có lập tức ngã xuống, mà là ở bắt đầu gặm thực chính mình thịt, nhìn dáng vẻ này độc tố rất lợi hại. Phương Chi lập tức dùng không gian ngưng kết, đem kia hiến tế cập hắn người chung quanh giết chết, những cái đó Thác Lỏng người lập tức giống ruồi nhặng không đầu. Không biết nên làm sao bây giờ hảo. Phương Chi liền bắt đầu bốn phía đánh chết, Thác Lỏng bộ lạc người sợ tới mức vội vàng sau này thối lui. Cung Minh Kỳ dẫn dắt quân đội vừa lúc tới rồi, lập tức vọt vào quân địch bắt đầu chém giết, mà một hướng phong tắc biến thành người khổng lồ, không chỉ có kinh sợ này đó thực nhân tộc, còn đem bọn họ đánh đến là chạy trối chết. Không nghĩ tới có thể là cái dạng này kết quả, vây đánh không cần, Cung Minh Kỳ làm lính liên lạc trở về bẩm báo. Bọn họ chậm rãi đi phía trước nghiền áp, chờ đợi đại quân đã đến. Trải qua một ngày một đêm chiến đấu, rốt cuộc đem Vọng Giang trấn cập bến tàu đoạt trở về, Thác Lỏng tộc nhân lặn xuống nước rất lợi hại, nhảy vào nước sông liền không thấy tung tích. Tình huống như vậy khó lòng phòng bị, khó trách Cung Minh Kỳ hiện tại bờ sông thành lập công sự phòng ngự, chính là này cũng không phải kế lâu dài. Phương Chi đưa ra, tưởng hoàn toàn giải trừ thai hoạ ngầm, chỉ có thể đem Thác Lỏng bộ lạc đánh sợ. Đương nhiên tốt nhất làm cho bọn họ thay đổi thực người tập tục xấu. Làm cho bọn họ thay đổi tín ngưỡng quả thực là so lên trời còn khó. Có cái này tín ngưỡng, liền sẽ tiếp theo ăn thịt người, đây là không dễ dàng cởi bỏ kết. Cuối cùng, Phương Chi cùng Mục Hướng Phong quyết định đi đối diện mạo hiểm nhìn xem, nếu có thể giải quyết, liền có thể hoàn toàn thanh trừ này tai họa ngầm. Ở quân doanh lều trại nghỉ ngơi một ngày, Vọng Giang trấn không thể ở, nơi đó đã trở thành luyện ngục. Vô dụng con thuyền, Phương Chi dùng thuấn di quá giang, đương tiến thác lỏng bộ lạc sau, nàng đã nghe đến từng trận mùi hôi thối nhi, theo lý thuyết, người chết đều bị người sống ăn, như thế nào còn có như vậy thi xú mùi vị đâu. Từ không gian lấy ra khăn quàng cổ đem miệng mũi lấp kín, nhưng vẫn là càng ngày càng nùng xú vị phiêu đãng lại đây. Đem một hướng phong từ trong không gian mang ra tới, Phương Chi lôi kéo hắn dùng thuấn di đi phía trước di động. Đi vào một cái khe núi chỗ, chỉ thấy nơi này chất đầy thi thể, hư thối tanh tưởi liên tục. Theo lý thuyết, nơi này có nhiều như vậy thi thể, hẳn là có thể đưa tới dã thú gặm thực, nhưng quanh thân liền một cái chim chóc đều không thấy, còn đừng nói đại hình ăn thịt động vật. Hư thối thi thể, cơ bản đều là chân chuồng, trên người còn bị tanh hồng huyết họa thượng một loại ký hiệu, hẳn là hiến tế bút tích, chỉ là không biết này ký hiệu đại biểu có ý tứ gì. Lúc này, đường đất lên đây một chiếc xe bò, đánh xe người đem đầu cùng thân thể dùng vải bố trắng che lại, chỉ lộ ra hai con mắt, mặc dù như vậy, cũng có thể nhìn ra hắn sợ hãi, cố gắng chấn định mà đem xe bò đuổi tới này hố to biên, đem xe bò thượng năm cụ vẽ ký hiệu thi thể đẩy mạnh hố to. Sau đó hoang mang rối loạn mà khua xe bỏ chạy. Phương Chi cùng một hướng phong theo đuôi hắn, đi vào một khu nhà sơn trại rất lớn, tụ tập đại lượng thác lỏng bộ lạc người, giống như vừa mới làm xong tế bái, ô lý quang quắc loạn ồn ào cái gì, hoa hoa trên mặt hiện ra hoảng loạn cùng sợ hãi. Bởi vì ngôn ngữ không thông, Phương Chi cũng không có cách nào chảo cá nhân hỏi một chút, chỉ có thể dựa vào cảm giác xem xét. Một hướng phong nhỏ giọng nói, hẳn là cùng những cái đó người chết có quan hệ, chỉ là không biết bọn họ vì cái gì không ở ăn những người đó thịt. Còn đều là một bộ sợ hai bộ dáng. Phương Chi rộng mở suy nghĩ cẩn thận, nói, hẳn là những cái đó người chết có bệnh không thể ăn, một khi ăn cũng sẽ đến cái loại này bệnh, cứ như vậy, chết người càng ngày càng nhiều. Ân, hẳn là như vậy, khó trách bọn họ phát động lớn như vậy chiến tranh, tưởng chiếm lĩnh Vọng Giang trấn. Nhìn dáng vẻ bọn họ bị này bệnh bức chính là cùng đường một hướng phong gật đầu nói. Lúc này, đường bao nhi ở trong không gian hô lên, nguyên lai, nàng cắn nuốt linh hồn, hiểu này đó thác lỏng tộc ngôn ngữ, trực tiếp truyền thừa cho nàng, cho nên liền phải vội vã ra tới hỗ trợ. Phương Chi đem đường bao nhi từ trong không gian mang ra tới, làm nàng nghe thác lỏng tộc nhân khắc khẩu, trải qua đường bao nhi phiên dịch, Phương Chi cùng một hướng phong rốt cuộc biết là chuyện như thế nào. Quả nhiên, theo chân bọn họ phỏng trường giống nhau, bởi vì ăn một cái người bệnh dẫn phát bệnh truyền nhiễm, người chết trên người đều là đốm đỏ, người bệnh cũng là như thế, thác lỏng tộc nhân liền hoài nghi đây là trời cao trừng phạt, bọn họ thờ phụng đoá nghĩa thần đã vứt bỏ bọn họ, cho nên ở đại tư tế cổ động hạ phát động chiến tranh, muốn dùng càng nhiều huyết cùng sinh mệnh, gọi hồi đoá nghĩa thần bảo hộ. Đoá nghĩa thần thuộc về đầu người thân rắn, dựa vào hút linh hồn mà sinh, thác lỏng tộc nhân sở dĩ ăn thịt người là vì giúp đỡ đoá nghĩa thần thanh trừ này đó thân thể, không lưu lại thịt xương chi khu dơ bẩn thế giới này. Chính là, hiện tại thế nhưng không có cách nào thức ăn những cái đó, ở xâm lấn đại lương quốc trong chiến đấu, lại gặp được dị loại thiên thần ngăn chặn, cho nên bọn họ sợ hãi, cảm thấy mất đi trời cao phù hộ. Đang ở hỗn loạn gian, đột nhiên một cái tiểu nữ hài, ăn mặc bọn họ tín ngưỡng thần quần áo, trống rông đứng thẳng ở nơi đó, thác lỏng tộc nhân đã vui mừng lại kích động, bùm bùm quỳ xuống, bắt đầu bái tế hiển linh tiên đồng. Tư tế không cần quỳ lạy, đứng ở nơi đó, dùng cung kính ngôn ngữ cùng đường bao nhi đối thoại, chính là chúng ta đoá nghĩa thần đại nhân. Ta là đoá nghĩa thần đại nhân dưới tòa tiên đồng, hôm nay tới là truyền đạt đoá nghĩa thần chỉ thị, hắn bởi vì tu vi tinh tiến, không ở yêu cầu thức ăn linh hồn tu luyện, mà là sửa vì các loại lương thực, cho nên, làm hắn tín đồ, cũng không thể ở giết người, không thể ở ăn thịt người thịt uống người huyết. Muốn đổi thành ăn ngũ cốc hoa màu, mới có thể được đến thần bảo hộ. Đường bao nhi non nớt nói ở giữa không trung quanh quẩn, toàn bộ thác lỏng sơn trại người, nghe được là rõ ràng chính. Sắc. Sau khi nói xong, đường bao nhi tay nhỏ hướng tới kia đỗ thi thể hố to một lòng tay, nơi đó tức khắc bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Thác lỏng tộc nhân sợ tới mức kêu sợ hãi liên tục, theo sát, giữa không trung nhớ tới kim loại va chạm thanh, như là sét đánh. Lại như là kim cổ mấy ngày liền. Như vậy kinh sợ, đem hiến tế cũng sợ tới mức quỳ một gối xuống đất, bắt đầu thấp giọng cầu nguyện. Ở mọi người đều cúi đầu cầu nguyện khi, Đường Bao Nhi đã bị Phương Chi thu vào trong không gian, sau đó Thuấn Di lôi kéo Mộc Hướng Phong rời đi nơi đây. Đây là Phương Chi cùng Mộc Hướng Phong thương nghị kế sách, lợi dụng thần linh đem những người này quan niệm thay đổi, muốn so thủ đoạn khác hữu dụng nhiều, huống chi vẫn là bọn họ thờ phụng đoá nghĩa thần sở cấp chỉ thị, nói vậy thác lỏng tộc từ nay về sau, không bao giờ sẽ lấy thịt người vì thực. Phương Chi cùng Mộc Hướng Phong trở lại quân doanh, đem thác lỏng tộc nhân tình huống bẩm báo cấp cung lão tướng quân. Nghe được Phương Chi lợi dụng thần minh kế sách thay đổi bên kia sinh hoạt thói quen, cung lão tướng quân nhịn không được chịu động khoe miệng, tâm nói, vẫn là tiên nhân a, nếu không ai dám như vậy lợi dụng thần tiên lừa bịp dân chúng a. Võ tướng nhóm đều biết Phương Chi lợi hại, cũng không dám nữa coi khinh nữ nhân này, Phương Chi đối này đó không để ý đến, cùng Mộc Hướng Phong mang theo bọn nhỏ đi Mê Tung Sơn. Đi vào chân núi, Mộc Hướng Phong rất là cảm khái, đối tiểu bao tử bọn họ nói, nhìn xem, đây là mệt nhọc cha ngươi 3 năm Mê Tung Sơn, nếu không phải cha bị nhốt ở chỗ này, ngươi nương cũng sẽ không điên, các ngươi cũng sẽ không ăn như vậy nhiều khổ. Phương Chi trong lòng lặng lẽ bổ sung nói, ta cũng sẽ không đi vào nơi này, đây là ông trời an bài tốt sao. Nàng ngẩng đầu, nhìn phía kia sương mù mênh mông Mê Tung Sơn, có vẻ hết sức thần bí khó lường. Đường Bao Nhi tưởng hướng trong đi vừa đi nhìn xem, lại bị Một Hướng Phong bắt lấy nói, cũng không thể đi vào. Đi vào liền sẽ đảo mắt lạc đường, trở ra đã có thể quá khó khăn, chúng ta là đánh bậy đánh bạ ra tới, làm ta ở đi vào một lần, chỉ sợ vẫn là tìm không thấy đường ra. Đường Bao Nhi ở Một Hướng Phong trong lòng ngực nói, cha, nơi này là cái ảo trận, ta biết như thế nào phá, hơn nữa nơi này cất giấu bảo tàng. Cái gì? Một Hướng Phong rất là giật mình, ảo trận. Chính mình ở chỗ này ngây người 3 năm, thế nhưng là ảo trận. Chính là vì sao còn có thể ra tới đâu. Này đó nghi vấn, Phương Chi cũng muốn biết, vì thế người một nhà ngồi vây quanh ở chân núi, vừa ăn điểm đồ vật biên nghe Đường Bao Nhi giảng thuật. Này Mê Tung Sơn ở mấy trăm năm trước, đã từng là Mê Tung phái rèn luyện nơi, cấp các đệ tử tiến vào rèn luyện, sở dĩ thiết hạ mê ảo trận, vì chính là không cho người ngoài bước vào, chỉ là qua mấy trăm năm, này trận pháp xuất hiện bại lộ, cho nên mới làm Một Hướng Phong bọn họ đánh bậy đánh bạ mà đi ra ngoài. Phương Chi thực quan tâm chính là có cái gì bảo tàng, liền hỏi nói, nơi này cất giấu cái gì thứ tốt. Đường Bao Nhi trắng Phương Chi liếc mắt một cái nói, ta liền biết nương nhất quan tâm cái này. Tiểu Bao Tử cũng sốt ruột nói, ta cũng quan tâm. Đầu Bao Nhi cũng gật đầu nói, ta cũng là. Hảo đi, chính mình đã quên người nhà đặc điểm, cũng liền không điếu bọn họ ăn uống. Đường Bao Nhi trả lời, có Mê Tung phái tu luyện công pháp cùng vũ khí, còn có linh thạch hoặc đan dược. Này đó dựa vào cơ duyên ở rèn luyện chung đạt được. Phương Chi cùng Một Hướng Phong liếc nhau, đều sáng tỏ đối phương tâm ý, nếu là có cái quy phạm phương pháp tu luyện, có phải hay không ở tu luyện thượng đi xa hơn một chút đâu. Người một nhà thương nghị hảo, chờ đi theo cung Minh Kỳ trở lại cột buồm thành sau, liền cáo từ, sau đó mang theo một nhận Ngô Đại Tráng bọn họ cùng nhau vào núi, tiên duyên gì, cũng cho bọn hắn một lần đạt được cơ hội. Đi theo quân đội trở lại cột buồm thành khi, trong thành dân chúng kích động đường hẻm hoan nghênh, đây là Một Hướng Phong một nhà lần đầu tiên đã chịu như vậy thù vinh. Đương nhiên, Phương Chi hoài nghi nơi này có cung lão tướng quân an bài thành phần. Cái kia xoáy lao đầu nhi so hồ ly còn rào hoạt, 10 cái người đều đấu không lại hắn, đây là Phương Chi hạ định luận. Phương Chi mang theo bọn nhỏ rửa mặt thay sạch sẽ quần áo sau, liền bị cung lão phu nhân phái người thỉnh đi hậu viện. Lần này các nữ nhân đối nàng thái độ có thật lớn chuyển biến. Đặc biệt là cung đại phu nhân, kính ngưỡng chung còn mang theo dối rắm, Phương Chi có thể lý giải, lấy nàng sở chịu giáo dục cho rằng, nữ nhân không nên xuất đầu lộ diện, hẳn là tận thủ nữ tác, ở hậu viện giúp chồng dạy con, chính là, Phương Chi có thể lấy mình chi lực giúp được trượng phu, còn có thể đem thực nhân tộc đánh bại, này lại làm nàng trong lòng dâng lên kính ngưỡng, cho nên, kính ngưỡng chung mang theo dối rắm. Bởi vì đã không có thai hoàng ẩm, lại không có nhiều ít thương vong dưới tình huống đánh thắng trận lớn, cho nên đêm nay tiệc tối, các nữ nhân cũng đi theo nhẹ nhàng, cung nhị phu nhân cầm chén rượu liên tiếp kính rượu, hương phấn thời điểm còn cười ha ha, nhìn rất là vui sướng. Phương Chi cũng thật cao hứng, bởi vì nàng học chính là dị năng, cùng tu tiên một chút không đáp biên, chính là Mê Tung Sơn bí mật cùng bảo tàng nếu là tìm được nói, đã có thể sẽ dẫn đường các nàng thật sự tiến vào tu tiên đại đạo. Tâm tình hảo, tự nhiên liền uống nhiều điểm nhi, chỉ là không biết khi nào, Cung Minh Kỳ thê tử Tam Thái Thái ngồi ở nàng bên người. Phương Chi cùng cái này Tam Thái Thái giao tiếp khi, có điểm xấu hổ hình thẹn, ngươi tưởng à, nhân ra giơ tay nhấc chân rất là ưu nhã, không nói là giống khiêu vũ, nhưng cũng rất có ý vị, nước chảy mây trôi lại thực tự nhiên, như là thiên tính cho phép. Mà chính mình, kiếp trước chính là cái không lớn chú ý nữ hán tử, như vậy hoàn cảnh, tưởng chú ý cũng chú ý không đứng dậy, này một đời, trực tiếp trở thành nông phụ, sinh hoạt ở nông thôn, dưỡng gà dưỡng heo dưỡng dương, cũng không gì nhưng chú ý, chính là lòng yêu cái đẹp người đều có chi, chính mình không chú ý, nhưng cũng nguyện ý xem chú ý người hành vi cử chỉ, kia thật kêu một cái cảnh đẹp ý vui. Tam Thái Thái Lư Mộng cũng uống không ít, nàng gả cho Cung Minh Kỳ sau, nhất sợ hãi chính là hắn thượng chiến trường, đặc biệt là mất tích 3 năm, nàng thiếu chút nữa đều không có kiên trì lại đây. Chính là như vậy tình cảm mãnh liệt, bởi vì nàng giáo dưỡng làm nàng không có biểu hiện ra ngoài, đương nhìn thấy trượng phu xuất hiện ở chính mình trước mặt khi, nàng hận không thể nhào vào trong lòng ngực hắn, vui sướng mà khóc lớn một hồi, nhưng là, lại bởi vì lễ nghĩa cập giáo dưỡng làm chính mình ngừng bước chân, chỉ biểu hiện đem hóa trang dung khóc hoa. Càng làm cho nàng tích tụ chính là, đêm đó còn tới nguyệt sự, không có cách nào hầu hạ trượng phu, bất đắc dĩ dưới tình huống, chỉ có thể cho chính mình bên người nha hoàn xe mặt, làm nàng đi hầu hạ phu quân. Không biết cái này nha hoàn là không hắn tâm ý, vẫn là bởi vì chính mình không thể hầu hạ mà sinh khí, phu quân thế nhưng phất tay háo mà đi, nửa tháng cũng không có trở lại hậu viện tới. Nàng không biết đây là vì cái gì. Chẳng lẽ chính mình làm không tốt? Chẳng lẽ chính mình không đủ khoan dung độ lượng? Đương nhìn thấy Phương Chi sau, lại nghe nói một công gia bên người một nữ nhân hầu hạ đều không có, nàng liền rất là tò mò, muốn hỏi một chút xuất thân thôn phụ Phương Chi, như vậy ghen tị, không sợ thanh danh có tổn hại, mà bị người phỉ nhổ hoặc là chỉ trích sao? Nay không, liền thừa dịp tiểu lực ngồi vào Phương Chi bên người, muốn hỏi một chút nàng ý tưởng. Công tước phu nhân Lư Mộng mỉm cười, hai má đỏ bừng, hơn nữa nàng duyên dáng cử chỉ, có vẻ phong tình vạn trùng. Phương Chi xua xua tay nói, đừng kêu công tước phu nhân, xa lạ, kêu bên ta biết là được. Vẫn là kêu tẩu tử đi, như vậy thân cận Lư Mộng dơ lên ly, chiều Phương Chi dơ lên nói, này ly rượu cảm ơn công gia cứu ta phu quân, này cảm tạ có chút trưởng. Bất quá vẫn là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Phương Chi giơ lên ly, uống một hơi cạn sạch, cười nói, ngươi lời này quá khách khí, chúng ta ai với ai. Hướng Phong cùng Minh Kỳ ở trong núi đồng sinh cộng tử 3 năm, nay tình cảm nơi nào là người bình thường có thể so sánh, cho nên, chúng ta cũng đừng như vậy khách khí. Lư Mộng dùng khăn xoa xoa khỏe miệng, đem cái ly buông nói, vẫn là tẩu tử thẳng thắn, muội muội hổ thẹn không bằng. Nơi nào? Ta thấy ngươi cử chỉ như vậy ưu nhã, còn cảm thấy chính mình thô tục đâu, ha ha ha ha, ngươi nhìn xem, chúng ta các có các sở trường, các có các đặc điểm. Phương Chi nghe được nàng lời nói, lập tức cảm thấy tâm tình thoải mái, liền cười ha ha, đem thẳng thắn chung lại ra tăng hào sảng. Hào đi, Lư Mộng có chút tiếp thu vô năng, thẳng thắn vừa lúc, hào sảng liền có điểm qua, giống như chính mình cùng cái nam nhân tại đây uống rượu nói chuyện trời đất dường như. Phương Chi không biết Lư Mộng suy nghĩ, uống lên chút rượu, liền nhớ tới ở kiếp trước cùng các chiến hữu dã ngoại sinh tồn tình cảnh, hận không thể mồm to uống rượu mồm to ăn thịt, đem kia trong lòng bất an cùng tuyệt vọng hoàn toàn ở cười to chung tách ra, cũng hoàn toàn quên ngày mai trong chiến đấu nguy hiểm, cho nên nàng tươi cười, bất chi bất giác mang lên hảo sảng kính nhi. Tẩu tử, nhìn đến các ngươi phu thê ân ái, nhi nữ song toàn, ta thật là quá hâm mộ. Nói đến này, Lư Mộng trong mắt chứa đầy nước mắt, cưỡng chế chế không làm chảy xuống, mỉm cười nói, chúc tẩu tử vĩnh viễn như vậy hạnh phúc đi xuống. Phương Chi tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng vẫn là cảm nhận được nàng kêu bi thương cảm xúc, liền vô vô nàng bả vai an ủi nói, hài tử sự tình ngươi đừng có gấp, quá sớm sinh hài tử đối nữ nhân cùng hài tử đều không tốt, các ngươi này tuổi, muốn hài tử chính thích hợp. Thật vậy chăng? Tẩu tử, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Lư Mộng có chút kích động, tiên tử đều nói như vậy, nhất định là đúng, bất quá, nói ra nói, vẫn là tưởng xác định. Đương nhiên, đây chính là trải qua khoa học. Không phải, trải qua tiên pháp nghiệm chứng, bởi vì nam nữ tới rồi cái này tuổi, đều phát dục thành thục, cho nên lúc này muốn hài tử, đối với thân thể cùng tâm lý đều thực thích hợp, bất quá tối nay muốn hài tử càng tốt, cha mẹ tâm trí thành thục, giáo dục hài tử cũng có thể thành thục chút, ngươi nha, cũng đừng sốt ruột. Phương Chi lại vỗ vỗ nàng bả vai nói. Lư Mộng bên người nha hoàn, thiếu chút nữa thượng thủ ngăn trở, như vậy chụp được đi, nhà mình thái thái bả vai khẳng định muốn xưng lên. Lư Mộng lại cầm lấy chén rượu, lần này Trương Ngự trước rơi lệ, dùng khăn xoa xoa nói, cảm ơn tẩu tử, mấy năm nay không có hài tử, lòng ta miễn bản nhiều khổ sở. Phương Chi lại tự phát mà đem rượu một ngụm buồn, sau đó ôm nàng bả vai nói, không được học những cái đó lao cổ hủ, đem chính mình bên người nha hoàn đưa đến ngươi trượng phu bên người, biết không? Nay không phải hiền huệ rộng lượng, đây là ngốc, là ở dọn khởi cục đá tạp chính mình chân việc ngốc nhi. Lư Mộng ngẩn ra, ngay sau đó lại hỏi, vì cái gì a? Nay còn có cái gì nhưng hỏi, không đều rõ ràng sao? Nữ nhân khác hầu hạ ngươi trượng phu, chắc chắn sinh ra cảm tình, đừng cùng ta nói nàng là người của ngươi, đây là dối gạt mình tự người thí lời nói, cái gì kêu người một nhà? Người một nhà có thể cùng chính mình đoạt trượng phu. Thiết, đó là nàng tưởng cùng ngươi đoạt ngươi chân quý nhất đồ vật lấy cớ, ngàn vạn không cần tin, một khi có cảm tình, vậy ngươi thành cái gì? Nhân tâm liền như vậy một chút địa phương, trang nữ nhân khác, còn có thể chứa ngươi, đến lúc đó, ngươi liền sẽ cùng mặt khác nữ nhân cả đời đoạt như vậy điểm địa phương, sau đó lửa giận liên lụy đến hài tử trên người, tâm tàn nhẫn tay độc, liền sẽ lấy nhỏ yếu hài tử khai đao, đến lúc đó, các ngươi đều trở nên hoàn toàn thay đổi, sinh hoạt cũng càng ngày càng không khoái hoạt, ai, nhân sinh liền như vậy vài thập niên, tội gì đâu. Phương Chi rung đùi đắc ý địa đạo. Lư Mộng nghe xong, nửa ngày không nói gì, lại làm nha hoàn đem rượu đảo mãn, chính mình một ngụm làm, nước mắt liên liên nói, nhân sinh liền như vậy vài thập niên, sao không vui sướng tồn tại? Chính là, cái gì kêu vui sướng đâu? Phương Chi sau khi nghe được, liền cảm thấy chuyện này nghiêm trọng, nghĩ nghĩ, lại vô vô nàng bả vai nói, ta nói muội tử a, ngươi như thế nào liền vui sướng cũng không biết đâu. Tỷ như chúng ta hiện tại uống rượu, còn không phải là rất vui sướng sao? Còn có, cùng bọn nhỏ ở bên nhau cũng vui sướng à, đúng rồi, ngươi còn không có hài tử đâu, nói như vậy đi, cùng phu quân ở bên nhau cũng rất vui sướng à, đương nhiên, hai người chi gian không thể có người ngoài, kia mới là chân chính vui sướng, phu thê gian sinh ra tình cảm kêu tình yêu, cái gì kêu tình yêu, nói như thế, tình yêu chính là dùng một khối bùn, vê ra một cái ngươi, ở nắn một cái ngươi trượng phu minh kỳ, sau đó ở đêm này hai cái tượng đất đánh nát, dùng thủy điều hòa sau, lại về. Một cái ngươi, lại nắn một cái ngươi trượng phu minh kỳ. Như vậy, ngươi bùn có ngươi trượng phu, ngươi trượng phu bùn chung có ngươi. Kỳ thật là như thế này nói, ta bùn chung có ngươi, ngươi bùn chung có ta, ta cùng với ngươi sinh cùng cái khâm, chết cùng cái quách, tấm tác, cỡ nào động lòng người tình cảm a? Có như vậy cảm tình, hai vợ chồng sẽ rất vui sướng, hiểu chưa? Cho nên những cái đó thê thiếp hòa thuận cho má lời nói, đều là nam nhân vì chính mình bịa đặt, là vì có thể làm hắn trai ôm phải ấp lấy cớ. Hừ, phu thê, chỉ có hai người mới là chân chính phu thê, thêm một cái người đó chính là kỹ viện. Khu khu khu khu trong phòng đột nhiên vang lên một đống người ho khan thanh, Phương Chi mơ mơ màng màng mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đen nghìn nghịt đứng rất nhiều người, chỉ là nàng có chút say, thấy không rõ là ai, bất quá đương một cái thân hình cao lớn nam nhân đi lên đem nàng bế lên khi. Nàng liền thành thật cùng tiểu miêu dường như, bởi vì trượng phu một hướng phong tới đón nàng, ai nha, công chúa ôm gì, thật thật làm nhân tâm say a. Chỉ là nàng từ một hướng phong đầu vai sau này nhìn lại, cung minh kỳ cũng học theo, đem Lư Mộng bế lên, bất quá Lư Mộng dùng sức dây rua, Phương Chi vội vàng hô, trượng phu lớn lên lại cao lại đại đang làm gì. Còn không phải là vì ôm lão bà sao. Đừng núp ních, nên làm cung minh kỳ rèn luyện, nếu là liền chính mình lão bà đều chiếu cô không tốt, hắn còn xem như đàn ông sao. Phương Chi lời say, làm một phòng người kinh ngạc đến ngây người, lại làm Lư Mộng không ở dãy rua, nàng thiên tiểu bá mị mà ôm cung minh kỳ cổ, đem mặt dán ở hắn trên mặt, vô hạn nhu tình nói, phu quân, ta rất nhớ ngươi. Những lời này tuy rằng nói được không phải rất lớn thanh, nhưng nói ra nàng nội tâm áp lực tình cảm, làm cung minh kỳ ở chúng mục nhìn chứng hạ, không chỉ có tim đập như cổ, còn hai má ửng đỏ, như vậy buông quy củ buông lễ nghi buông rụt rẻ thê tử, làm hắn vui mừng làm hắn tâm động, làm hắn muốn cùng nàng liều chết chiến miên. Đương nhiên, hắn cũng là như thế này làm, đem thê tử ôm hồi chính mình trong viện, tự mình vì này thay quần áo lau tay mặt, sau đó liền đem trướng màn buông, mấy độ xuân phong, một đêm sinh ca. Phương Chi bên này lại cùng Lư Mộng vừa lúc tương phản, bởi vì nàng nháo muốn cùng ba cái hài tử cùng nhau ngủ, làm Mục Hướng Phong khó tiêu, khi chính là nghiến răng nghiến lợi. Hảo đi, tha thứ cái này tình thương của mẹ bạo lều lao nương đi, bởi vì Mục Hướng Phong đang muốn cùng nàng hoan dục khi, nàng lại ở trong mộng bừng tỉnh, sợ tới mức là mồ hôi lạnh rơi, ở trong mộng, ba cái hài tử thế nhưng bị nàng cấp đánh mất, như thế nào cũng tìm không thấy. Vì thế đem trên người đè nặng Mục Hướng Phong đẩy ra, không màng y không che thể, liền phải đi ra ngoài tìm hải tử. Không có biện pháp, Mục Hướng Phong đành phải giúp đỡ nàng mặc tốt quần áo, lại làm hạ nhân đem ngủ say ba cái hải tử ôm tới, chính là cung gia nơi này không có giường đất, chỉ có treo chướng màn giường lớn, vì thế một nhà năm người, ở nóng bức cột buồn thành, cứ như vậy tê ở trên một cái giường ngủ một đêm. Ngày hôm sau lên, cả nhà hoặc nhiều hoặc ít đều nổi lên rôm. Ba cái hài tử rời giường sau đạt tới chung nhận thức chính là, về sau ngàn vạn đừng làm cho nương uống rượu. Phương Chi có điểm đau đầu, bất quá nhìn đến ba cái hài tử đều tê ở nàng trên giường, còn buồn bực nói, đây là làm gì, như thế nào đều tê ở chỗ này ngủ a, không sợ nhiệt sao. Tiểu bao tử xuyên giày xuống đất, tiêu hạ nhân chạy nhanh chuẩn bị nước tắm, bọn họ trên người đều dài quá rôm, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Đường Bao Nhi cũng nhanh chóng mà mặc quần áo chạy đi ra ngoài, này một đêm, nàng bị nương ôm, đều sắp nhiệt đã chết. Đầu Bao Nhi tuổi tác tiểu, mặc quần áo gì động tác chậm một chút, liếc nhà mình lao nương liếc mắt một cái nói, nương, ngươi về sau nhưng đừng uống rượu, say sau, quả thực đều mau đem người lăn lộn đã chết. Phương Chi đầu có điểm kịp thời, nhìn xem náo nhiệt Mục Hướng Phong, tưởng từ hắn trong miệng nghe được ngọn nguồn, Mục Hướng Phong lại chỉ là nhún nhún vai. Sau đó giúp đỡ Đậu Bao Nhi mặc tốt quần áo, ra hai đi ra ngoài tắm rửa. Phương Chi bĩu môi, cũng chuẩn bị tắm rửa, trên người không chỉ có mùi rượu còn có hán vị, này một đêm một nhà tê ở bên nhau, quả thực là quá nhiệt. Thu thập thoải mái thanh tân, nhào lên phấn rôm, một nhà mới ngồi xuống bắt đầu ăn cơm sáng. Một hồi ngươi dọn dẹp một chút, chúng ta hôm nay liền đi, lập tức liền đi Mục Hướng Phong lấy ra gia chủ uy nghiêm, mệnh lệnh nói. Phương Chi có chút không rõ, nhanh như vậy mà nhắn thích sao. Bất quá, nhìn đến Mục Hướng Phong nghiêm túc mặt, nàng biết điều không có đặt câu hỏi, bất quá trong lòng có nghi hoặc, chẳng lẽ tối hôm qua sân chính mình say rượu, có người tưởng bỏ phu quân giường, vì thế hắn vì tị hiểm, liền đem ba cái hải tử đều ôm lại đây cả nhà tế ngủ. Nhanh như vậy đi, là sợ nhìn thấy cung Minh Kỳ xấu hổ đi. Cẩn thận nghĩ nghĩ, thật đúng là không chuẩn như vậy. Nhìn xem trong viện nha hoàn xem chính mình ánh mắt liền biết, không chỉ có nồng đậm đoán nghiệm, còn có mất đi tốt đẹp tương lai tuyệt vọng. Ba cái hài tử buồn đầu ăn cơm, chuẩn bị ăn xong sau, liền trở lại chính mình trong phòng bắt đầu thu thập đồ vật. Nay sáng sớm, bọn họ chính là lãnh hội tối hôm qua lão nương lời nói hiệu ứng, nhưng cái đó hạ nhân, đặc biệt là nha hoàn, kia trên mặt tú hoán A, làm cho bọn họ đều không nỡ nhìn thẳng, bọn họ không hiểu kỹ viện là gì quỷ đồ vật. Nhưng biết nương lời nói, là phạm vào nhiều người tức giận, cho nên, vẫn là cha nhanh chóng quyết định, chạy nhanh đi, cung gia là không có cách nào ở ngốc. Đi xuống. Đúng vậy, thêm một cái nữ nhân chính là kỹ viện nói, làm cung gia hậu viện nhấc lên thật lớn sóng to gió lớn, đầu tiên là cung lão tướng quân, hắn có hai cái di nương, chỉ là di nương vẫn luôn không có sở ra, cho nên ở hậu viện dẫn phát không ra cái gì chuyện xấu, quyền nương trong suốt người tồn tại. Cung thắng chỉ có một di nương, vẫn là đại phu nhân bên người của hồi môn nha hoàn, mấy năm nay chỉ dục có một cái thứ nữ, cho nên ở hậu viện cũng không có gì tồn tại cảm. Cung thắng di nương nhiều một ít, tổng cộng có ba cái, chủ yếu nhị phu nhân muốn học tiểu thư khuê các như vậy trang hiền huệ, liền đem chính mình bên người nha hoàn khai mặt, chỉ là này ba cái có điểm thủ đoạn, hai cái sinh hạ con vợ lẽ, một cái sinh hạ thứ nữ, các sống rất là dễ chịu. Tới rồi cung Minh Kỳ này đồng lửa, thành hôn huynh đệ đều có di nương, chỉ có hắn có hai cái xe mặt nha hoàn, một cái là thê tử của hồi môn nha hoàn, một cái là mẫu thân đưa lại đây giúp đỡ hầu hạ chính mình nha hoàn, chỉ là còn không có viên phòng, cho nên còn không xem như hắn trong phòng người. Nhiều như vậy di nương, dựa theo Phương Chi lời nói, cung gia hậu viện chính là cái đại ký viện, không chỉ có làm cung gia nam nhân trong lòng cách đứng, vì sao cách đứng đâu. Bởi vì ở bọn họ trong lòng, bọn họ nhưng đều là chính nhân quân tử, hạ nhà thổ dạo hoa lâu gì, đó là tuyệt không có khả năng sự tình, cho nên nghe được Phương Chi nói, suy nghĩ đến nhà mình hậu viện, trong lòng liền bắt đầu cách hứng. Phảng phất vừa đi tiến di nương nhà ở, chính là đi thanh lâu dường như. Có thể nghĩ, di nương cùng tưởng bò giường bọn nha hoàn, nên có bao nhiêu đại hoán nghiệm, chính thê nhóm nghe được lời này trong lòng đều thoải mái, nhưng là cũng không hảo đem hưng phấn bại ở trên mặt, chỉ có thể áp lực, huống chi, cung gia hậu viện bị nói thành kỹ viện, đối với các nàng thanh danh cũng có tổn hại. Ở như vậy không khí hạ, Mục Hướng Phong nhanh chóng quyết định, hôm nay liền đi, lập tức đi liền, liền cáo biệt cũng đều miễn, nếu không Phương Chi cũng không mặt mũi thấy hậu viện lao phu nhân cùng những cái đó thái thái. Vì thế, ở Phương Chi không rõ nguyên do dưới tình huống, Mục Hướng Phong mang theo người một nhà lặng yên mà rời đi, vì tránh cho xấu hổ, hắn cũng không có hướng cung lão tướng quân bọn họ chia tay. Mục Nhận bọn họ cũng đều hiểu biết tình huống, ngồi trên lưng ngựa cười to không ngừng, đương nhiên là không tiếng động, cũng không thể làm phu nhân nghe được, nếu không phu nhân đã biết, chắc chắn ngượng ngùng. Chính là, khi bọn hắn đi vào Mê Tung chân núi mới phát hiện, cung khải toàn thế nhưng giấu ở hành lý trong xe theo tới, lý do là, hắn đã cùng Đường Bao Nhi nói tốt, muốn đi theo nàng học khinh công. Hắn thông minh mà biết, bái sư sự tình tốt nhất đừng nói, bởi vì Đường Bao Nhi quá tiểu, nói ra ai tin tưởng a? Vì thế chỉ có thể nói như vậy. Một hướng phong vốn là tưởng cấp Đường Bao Nhi tìm cái đồng dưỡng tế, vẫn luôn không có thích hợp người được chọn, hiện tại hảo, tự động tới cửa, liền cao hứng mà đồng ý cho hắn một lần cơ hội, làm hắn đi theo vào núi. Phương Chi nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, gia tăng một người tuyển, Đường Bao Nhi lựa chọn đường sống quảng một ít, cảm tình việc là không có biện pháp miễn cưỡng, vẫn là thuận theo tự nhiên hảo. Cung Khải Toàn không nghĩ tới như vậy thuận lợi, chuẩn bị một đống lớn đả động nhân tâm nói tất cả đều chưa dùng tới, bất quá, đương nhìn thấy tiểu bao tử cùng đầu bao nhi banh khuôn mặt nhỏ khi, hắn trực giác, những lời này đó sửa lại, phải dùng đến này hai cái huynh đệ trên người. Vì thế, có đến bọn họ bên người, chân thành mà kể ra chính mình nhiều năm lý tưởng, kỳ thật cũng liền hai năm trước, hắn còn ngây ngốc chỉ biết ngoạn nhi đâu, kể ra chính mình sùng bái, kể ra chính mình muốn biến cường quyết tâm. Ta muốn đem thiên hạ người xấu đều tiêu diệt, muốn đem những cái đó vào nhà cướp của thổ phỉ hòa săn bằng. Đây là Cung Khải Toàn nói xong lời cuối cùng, kích động mà hô lên chính mình hùng tâm tráng trí.